Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly lúc này cũng có phát giác được Gia Cát Ỷ Nhiên cùng Gia Cát Thiển Vận hai người dị thường. Mấu chốt là hai người này chạy tới làm cái gì? Thật nhưng lại không sợ chết sao? Gia Cát Thiển Lam đã tham dự vào, hai người này lại tham dự vào, kia tuyệt sẽ không có chuyện tốt gì. Bất quá Tô Ly không nói gì, hắn ôm Mộc Vũ Tố thân eo, ngữ khí bình thản nói, băng Ngọc Ly cùng băng Ngọc Dĩnh là không sai, mà lại đích thật là khó được kỳ nữ, nhưng là so với bên cạnh ta Mộc Vũ Tố như thế nào? Mộc Vũ Tố còn hoàn hảo, các nàng như vậy chính là ta làm, ta tại sao lại bỗng nhiên cải biến dung mạo cùng khí chất? Điểm này ta cũng rất muốn biết, nhưng là bỗng nhiên cứ như vậy. Cái này nhất định là có người làm cái gì hôi thối sự tình. Muốn ẩn tàng cái gì, nhưng là kia tuyệt sẽ không là ta Tô Ly. Mặt khác, mọi người hẳn là không có phát hiện, thời gian mất đi trọn vẹn nửa ngày sao. Lần này, ta trước khi tới, tấn thăng thành Thiên Cơ Thánh Sư, cảm ngộ đến một chút nhân quả, bởi vậy mới phát giác được ký ức tựa hồ bị thanh trừ. Hiện thực thời gian đều bị cắt, đây thật là thủ bút thật lớn a. Tảng Băng cười lạnh nói, thế nào? Nghĩ lấy một kiện đại sự để che giấu việc này thực. Thời quang tố nguyên chi đạo, đến từ thời gian pháp tắc khu vực, chính là chân chính hạch tâm trí đạo chi pháp. Ta tuy là không đặc biệt am hiểu, nhưng là cơ bản diễn hóa cũng là sẽ. Kia băng Ngọc Ly nhân quả đã diễn hóa qua, cũng không ít người chứng kiến. Bây giờ cái này băng Ngọc Dĩnh tình huống giống nhau như đúc. Ta cũng biết ngươi là sẽ không ứng, nhưng là không quan hệ. Thời quang tố nguyên chi đạo có thể thông qua nghịch chuyển thời gian bộ phân nhân quả, đến bày biện ra quá khứ chân tướng, ngươi là có hay không có đảm lượng hiện trường xem xét. Tô Ly nói, nếu không phải ta đây, Tảng Băng âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi Tô Nhân Hoàng, vậy ta Tảng Băng quỳ xuống xin lỗi, dập đầu nạp bái, ba quỳ ín lại hành lễ. Tô Ly nói, quỳ xuống dập đầu cái gì thì thôi, ta có chút nhi ghét bỏ. Đến lúc đó ngươi lấy thành tín nhất chân thành thành ý xin lỗi liền có thể. Tảng Băng nói, kia tất nhiên là không có vấn đề gì, nhưng nếu xác định là ngươi lại nên như thế nào? Tô Ly nói, kia tùy ngươi xử trí. Tảng Băng nói, tất cả mọi người nghe tới, hy vọng Tô Nhân Hoàng nói lời giữ lời. Tô Ly nói, ta chuyện đã đáp ứng, trước mắt còn không có không làm được. Tảng Băng nói, rất tốt, khi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Băng Ngọc Dĩnh tình huống cùng băng Ngọc Ly giống nhau như đúc. Ngươi còn muốn phủ nhận, cũng sẽ không xảy ra cái gì chỗ sơ suất. Trong lúc nói chuyện, Tảng Băng trực tiếp thi triển thời quang tố nguyên chi đạo. Tại nó thi triển thời quang tố nguyên chi đạo thời điểm, Tô Ly cũng vô cùng rõ ràng đánh giá ra băng lăng cung chủ thực lực. Thủ hộ giả cực hạn, chiến lực cũng có thể so phong chỉ thủy cấp bậc, lại tăng lên không ít hơn hạn, nhưng là còn xa xa không đến áo bào xám cấp độ. Chỉ nếu không tới áo bào xám cấp độ, kỳ thật cũng liền vấn đề không lớn, dù sao đối với Tô Ly mà nói, đều là miểu sát, thật sự là vô sỉ, hay là âm thầm thời gian thực đổi mới chí ít 3 lần. Bất quá bởi vì ta ngược lại giảm xuống thực lực, lần này bọn hắn ngược lại kẹp lại, không thể lại tiếp tục đăng chương mới, mà sớm đổi mới một chút về sau, phương hướng của bọn hắn cùng ta ngày đêm khác biệt, tựa như là băng Ngọc Ly lần này, lời thề son sát, đồng dạng. Kỳ thật hoàn toàn sai, dạng này càng là diễn hóa xuống dưới, bọn hắn nói phương hướng liền càng sai càng xa, đến lúc đó năng lực ta biến hóa, bọn hắn lại đổi mới sẽ chỉ như là kéo ra cung đồng dạng. Đã không cách nào quay đầu, hoặc là liền chặt đổi mới sau đó một lần nữa tiếp theo tiếp, hoặc là cũng chỉ có thể càng thêm hỏng bét, hoặc là lâm vào hỗn loạn, một bức họa hoặc phải không sai biệt lắm, lâm thời muốn đổi thành khác họa, chỉ có thể là bức họa này triệt để phế. Càng không nói đến phải sửa đổi nhiều lần, Tô Ly trong lòng cười lạnh lần này, nếu như không nói trước dự đổi mới lời nói, bọn này thiên kiêu hơn phân nửa kỳ thật còn có thể cứu. Thế nhưng là sớm dự đổi mới lời nói, vậy liền toàn bộ đều bị Tô Ly trước đó, thuế yến, cho nên mang lệch, hoàn toàn lợi dụng quán tính dẫn dắt, lúc ấy ngay cả Tô Ly hạch tâm đạo thống đều là sai. Như vậy đám người này, sớm đổi mới, lại làm sao có thể đúng, chỉ có thể làm 10 phần sai. Tô Ly thậm chí đã ngay cả mắng tâm tư đều không có đều nói cho các ngươi biết lão tử nói là sống. Tại, biến hóa bên trong, chính là thời gian thực biến hóa, làm sao già đi tử đều là hợp lý. kết quả các người ngược lại sớm đổi mới mình đem con đường của mình chắn chết rồi. Tô Ly đột nhiên cảm giác được, giống như đám người này thật có chút nhi thiểu năng, hay là giả thuyết, đây là từ 17 tầng sinh mệnh giác ngộ trí tuệ cấp độ tăng lên nửa tầng về sau hiệu quả. Không đúng, lần này Thiển Lam nói ta có thể cười ta đây là không có thiên mạch chăm chú nghe các loại năng lực. Gia trì 17 tầng nửa A, cái này kỳ thật liền tương đương với từ 15 tầng nửa trực tiếp cất cao 2 tầng trí tuệ giác ngộ cấp độ, mà bọn hắn bởi vì bị chém đứt nửa ngày nhân quả, nhận ảnh hưởng rất lớn, lại cảm thấy ta năng lực hơi thấp, cho nên đồng bộ về sau, đoán chừng chỉ có 14 năm tầng trí tuệ giác ngộ cấp độ. Cho nên, trong mắt ta, đám người này toàn bộ thành ngốc phê, kia cái này tiên cơ thần toán còn không phải vừa lắc lư một cái chuẩn. Cái này mẹ nó liền có ý tứ, đây không phải chính là bạo thoải mái hình thức a. Tô Ly nhịn không được đều có chút cảm xúc kích động. Mà Tảng Băng thì cười lạnh một tiếng nói, khỏi phải kích động như vậy, yên tâm, ngươi trốn không thoát. Tô Ly nhìn bốn phía mọi người một chút, nhưng cũng phát hiện Phượng Tịch Nhan nhóm người kia ngay tại đứng xa xa nhìn đâu. Tô Ly lấy một loại không quá lạ lẫm ánh mắt đảo qua về sau, Phượng Tịch Nhan bọn người lập tức đều lấy ánh mắt đáp lại một chút. Bất quá Tô Ly khi không thấy được, tương đối lạnh lùng dù sao hiện thực bên trong không quen. Mà lại Tô Ly rất nhiều ký ức là lưu tại hệ thống phân trang mà không có mang theo ở trên người. Chỉ có dùng đến thời điểm mới có thể bị đại nhân quả thuật bày biện ra đến. Dạng này không đến mức tại chi tiết hiện ra hắn. Nhớ được, chân hư tình huống, từ đó bại lộ, mặc dù chân hư thể ngộ hoàn mỹ kết thúc, đến mức cũng không có người lại đi tra rõ cái gì. Nhưng là thời gian ngắn. Tô Ly không nghĩ chủ quan, đến mức cho bất hủ Thiển Lam mang đến phiền toái cực lớn. Kích động, chư vị thiên kiêu nhóm mọi người phát hiện cái gì sao? Tựa hồ cái này băng cung cung chủ đã đập chết ta nhất định chính là loại kia đồ vô sỉ. Ta cũng là rất kỳ quái rồi. Ta không hiểu mất đi nửa ngày liền không nói. Ký ức cùng rất nhiều bí mật trọng yếu tựa hồ cũng cho ta chém đứt. Thử hỏi chúng ta cái này cùng thiên kiêu còn có cái gì bản thân có thể nói? Kia thiên đạo nói chặt liền chặt, nói ép liền ép, nói thu hoạch liền thu hoạch. Chúng ta đến cùng là cái gì? Có hay không cơ bản nhân quyền? Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại trịch địa hữu thanh. Hiện trường không ít thiên kiêu bị Tô Ly nhắc nhở về sau, đều phát hiện thời gian mất đi nửa ngày chân tướng, nhưng là trên dưới dính liền lại rất tơ lụa. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ kỳ thật đã có một chút suy đoán. Mà có chút đặc biệt thiên kiêu hay là sẽ biết đại khái xảy ra chuyện gì. Cho nên chân chính thua thiệt theo bọn hắn nghĩ đích thật là Tô Ly. Tô Ly đều bất hủ, dọc theo đường bại lộ rất nhiều nội tình, lại bị dẫn dắt đến nhân quả bên trong. Bản thân niết bàn hơi kém phế, bây giờ hoàng máu cùng tứ thánh thú huyết mạch thứ hai đều toàn bộ không có. Cái này thật sự là quá mức đáng tiếc. Cũng là như thế, một chút thiên kiêu trên mặt hiện ra một chút vẻ phức tạp. Như Phượng Tịch Nhan Phùng Mưa Vi bọn người rất muốn xông lại cùng Tô Ly giao lưu vài câu, nhưng vẫn là nhịn xuống nói cái gì đó, người ta hiện tại cũng không nhận ra các nàng đâu. Quả nhiên là, bạch bạch ở bên kia thế giới chút xuống nhiều như vậy tình cảm. Cái gì cũng không có có thể lưu lại, ngay cả một chút ấn tượng đều không có, mấy người cũng có chút tiếc hận, nhưng là nhưng cũng biết, không có ấn tượng mới là chuyện tốt, nếu là Tô Ly có ấn tượng, chuyện kia ngược lại sẽ huyên náo càng lớn. Dẫn xuất hậu quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Ai, Phượng Tịch Nhan thán một tiếng, suy tư sau một lát, lại hướng về phương xa nhìn sang. Lúc này, U Minh Hải người bên kia cũng tới. Quy chân tử rùa đầu lắc lư liên tục, đứng tại to lớn tổ long trên thuyền. Bên cạnh nàng, Hạ Tâm Nghiên một thân màu xanh váy sa tay áo bay múa. Mái tóc đen suôn dài như thác nước phiêu dương, xem ra cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, mà lại thanh tao lịch sự đoan trang. Đại gia khuê tú khí chất biểu lộ không thể nghi ngờ. Nàng so với quá khứ càng thêm ưu tú, càng thêm linh động. Mà một bên khác, Khuyết Tân Duyên cái này tên béo da đen ngược lại càng thêm thực tế, hai người nhân quả cũng coi là triệt để đứt gãy, cũng độc lập ra. Khuyết Tân Duyên bên người thì là một đôi to lớn chuột sợi dâu Khuyết Đức. Cái này đồng dạng là một cái mặt đen đạo sĩ béo xấu xí hình tượng. Mà Khuyết Đức bên cạnh thì là Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng lúc này rất là thảnh thơi cùng Tô Mạc Sinh cùng Tô Thái Thanh nói gì đó. Phong Thiển Vi thì cùng Phong Giao cũng cười đứng tại một bên khác. Xa xa, một đám người tới thời điểm, nhào nhào liền đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân. Tô Ly nhìn thấy Phong Giao, Phong Thiển Vi thời điểm, trong lòng cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Lần này kỳ thật chỉnh thể còn tốt, trong hiện thực hết thảy cũng còn yên ổn, không có nhận đến ảnh hưởng gì, cũng không có cái gì phản bội loại hình tình huống xuất hiện. Mà Lật Tô Ly thông qua thiên cơ thần toán năng lực cường điệu nhìn Phong Thiển Vi cùng Hạ Tâm Nghiên một chút, Phong Thiển Vi cũng không có hạo kiếp, Hạ Tâm Nghiên cũng không có nguy cơ chí mạng, phảng phất kia hẳn phải chết, nhân quả cũng rốt cục cắt ra. Hạ Tâm Ninh xa xa nhìn thấy Tô Ly về sau, thân ảnh khẽ động đã chủ động bay tới. Tô Nhân Hoàng, đa tạ, hắn trong lúc nói chuyện, ôm quyền thi lễ một cái. Tô Ly nói, cảm ơn cái gì? Hạ Tâm Ninh nói, cảm ơn ngươi cứu vớt muội muội của ta. Tô Ly trong lòng dây hiểu, nhưng là hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Cứu em gái ngươi, Hạ Tâm Nghiên cô nương a, cứu nàng cái gì? Hạ Tâm Ninh nói, ta nghĩ đòi hỏi một bức họa, Tô Nhân Hoàng có thể ban cho một bức. Tô Ly nói, ta họa kỹ luôn luôn đặc biệt chân thực, ngươi khẳng định muốn nha, cái này nhân quả sợ là sẽ phải dẫn dắt không tiểu a. Hạ Tâm Ninh nói, họa là như vậy. Hạ Tâm Ninh bày biện ra như thế một bức họa loại cho tới. Đó chính là Ninh Thải Thần cần vẽ ra đến một bức họa. Hạ Tâm Ninh trực tiếp sớm muốn đây chính là ứng nhân quả. Nhưng là như thế này sẽ dẫn đến chân hư băng liệt Lý Quyên chân hư băng liệt. Cùng bất hủ Tiền Lam không quan hệ, nhưng là Hạ Tâm Ninh những người này toàn bộ đều là đầu sắt bé con chân hư băng liệt quan bọn hắn. Thí sự con ăn, bọn hắn nhân quả bình thường ứng là được. Tô Ly nghe vậy, nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên. Hạ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, làm phiền Tô Nhân Hoàng. Tô Ly cười nói, tiên tử thích, kia Tô Mỗ tất nhiên là vui lòng cực kỳ. Tô Ly nói, lại nói, cần đề cái gì sao? Quy Chân Tử nói, Tô Nhân Hoàng họa xong sau, in dấu lên một phần đại biểu thân phận ấn ký là được. Yên tâm, chúng ta U Minh Hải làm việc, tuyệt đối đáng tin cậy. Tô Ly nhìn Quy Chân Tử một chút, nói, đáng tin cậy. Ngươi người này đều không đáng tin cậy, nói là nói như vậy, nhưng là dựa theo Hạ Tâm Ninh thuyết pháp, xuất ra tạo hóa bút, diễn hóa bỉ ngạn sách trang sách, hội họa ra như thế một bức họa. Sau đó, Tô Ly tự mình để bên trên như thế một bài thi từ về thuận miệng đi. Lôi Phong Tháp trước lưu lời thề, trên cầu Nại Hà 100.000 năm, ai như sống đầy 90.000 năm, đứng chờ ngươi 5.000 năm. Tô Ly vừa đề xong, Quy Chân Tử đoạt lấy kia một bức họa. Hướng Hạ Tâm Nghiên trong tay bịt lại nói, Tô Nhân Hoàng cầu hôn ứng, đề thân ấn, Tô Ly thật đúng là cũng không có nghĩ tới lão quy này lấy hài âm tại chỗ tu hắn một mặt. Sau đó nhìn Tô Ly trợn mắt hốc mồm, Hạ Tâm Nghiên mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, Quy Chân Tử rùa đầu lắc lư liên tục, cái này hẳn là không phải ngươi thân ấn. Tô Ly nhìn xem cái này Quy Chân Tử vô sỉ, nhận lý lẽ cứng nhắc bộ dáng, thật đúng là không thể nào phản bác, tốt. Cái này sau này sẽ là ngươi đạo lữ, cái này hứa hẹn ngươi cũng đều tự mình viết lên, không cho phép đổi ý, ta đều đem vong trần hoàn áp lên, dù sao ngươi, cầu hôn ứng, cũng là thật tâm, tất cả mọi người có thể nhìn ra ngươi đặc biệt dụng tâm khác. Quy Chân Tử nói, ngáp một cái nói, lão quy xin được cáo lui trước, bái bai ngài lạc, khỏi phải gọi ta, nhạc phụ, lần sau hai người chúng ta tốt sum vầy, khi đó muốn ôm hoàng tôn. Quy Chân Tử tỷ lệ lớn là sợ bị đánh chết, cho nên nháy mắt chạy, giữ lại Hạ Tâm Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lúng túng không thôi. Hạ Tâm Ninh cũng có chút trợn mắt hốc mồm, nó hơn thiên kiêu càng là thấy đồng dạng biểu lộ cực kỳ đặc sắc, muốn hay không vô sỉ như vậy nha. Liền cứng rắn nhét, mấu chốt là cái này Tô Ly hoàng máu khô kiệt, từ thành thú hai trọng huyết mạch đều không có a, cái này đáng giá mà cái này. Tô Ly lúc này cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn hay là thán một tiếng, nói, ta hiện tại phiền phức mang theo, mà lại một thân thực lực phế hơn phân nửa. Tâm Nghiên tiên tử cái này, thực tế là quá ủy khuất, ta cũng biết đây thật ra là các ngươi hữu tâm đền bù trước đó Minh phủ bí cảnh sự tình. Nhưng là không cần thiết như thế để ngươi hy sinh. Hạ Tâm Nghiên chần chờ một chút, lập tức nói, Tô Nhân Hoàng, nếu như nói Tâm Nghiên kỳ thật cũng không phải là hy sinh đâu. Nếu như Tô Nhân Hoàng không chê. Tâm Nghiên về sau liền đi theo Tô Nhân Hoàng. Hạ Tâm Ninh cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói ra rất trực tiếp lời nói. Cái này kỳ thật cũng là Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới cùng Thục Sơn thế giới điểm khác biệt. Lớn nhất, bên này xác thực đều phi thường trực tiếp. So ra mà nói, Hạ Tâm Nghiên kỳ thật vẫn là rất hàm xúc. Một phương diện, nàng phụ trách hỗ trợ chấp trưởng vong trần hoàn, là có một chút cùng Tô Ly quá khứ nhân quả. Mặt khác nàng cũng là có thể nhìn thấy một chút nhân quả. Cũng biết nàng kỳ thật đã sớm cùng Tô Ly có tình cảm. Bao quát là Khuyết Tâm Nghiên, thời điểm liền có, cho nên kỳ thật cũng không kháng cự. Sở dĩ xấu hổ là bởi vì phụ thân của nàng Quy Chân Tử thực tế là quá trực tiếp. Quả thực chính là không nhìn nữ nhi ra mặt mũi, cưỡng ép đoạt phu quân, đồng dạng đem Tô Ly trực tiếp đoạt, đem nhân quả nhấn một cái, còn lại liền mặc kệ. Đây quả thực là thổ phỉ hành vi, đây chính là bẻ sớm dưa ngọt không quan trọng. Giải khát là được, Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bị Quy Chân Tử xáo lộ cái hôn ước. Ứng nhưng là cũng không có thành, bởi vì thế giới kia bản thân liền không có hoàn toàn phát triển tiếp. Lần này ngược lại tốt, một câu liền đem hắn hố. Thật là tới trở tay không kịp, mấu chốt là Tô Ly vừa cảm thấy tính mạng của hắn giác ngộ cấp độ đạt tới 17 tầng nửa. Sau đó cảm thấy người khác đều là ngốc phê. Sau đó hắn còn mở cường đại thiên cơ thần toán năng lực nhìn qua Hạ Tâm Nghiên cùng Phong Thiển Vi. Cảm thấy hai người này đều không có mau bệnh. Kết quả nháy mắt 333 đánh mặt, đánh cho còn thẳng thừng như vậy. Cái này mẹ nó cũng thế. Tô Ly cười khổ nói, kia là Tô Mỗ vinh hạnh. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đôi mắt đẹp đặc biệt sáng tỏ đẹp mắt. Nàng cũng không biết tất cả đây hết thảy đến cùng là làm thế nào đạt được. Đã từng tất cả mọi thứ, quá khứ tất cả mọi thứ, tương lai tất cả mọi thứ nàng sẽ không biết, cũng không có khả năng biết. Nhưng là Tô Ly biết, kia cũng đã đầy đủ. Hừ, Tảng Băng hừ lạnh một tiếng, đánh vỡ trong hiện thực mỹ hảo không khí. Gia Cát Cửu Phượng trong mắt đẹp lập tức sinh ra một sợi niết bàn hòa diễm, tựa hồ muốn đem Tảng Băng bóp giống như chết. Hiển nhiên thích ăn dưa nàng hận không thể nhìn thấy Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên tại chỗ bái đường thành thân. Thậm chí là nhập động phòng mới phát giác được hoàn mỹ. Bây giờ bị cái này Tảng Băng biểu hiện đánh gãy, nàng liền không vui lòng. Phong Thiển Vi thì có chút ao ước, đôi mắt đẹp nháy a nháy, đồng thời lại thỉnh thoảng nhìn kia Băng Ngọc Dĩnh thân thể một chút. Sau đó càng thêm tự tin, bởi vì Băng Ngọc Dĩnh các phương diện cũng không sánh nổi nàng. Nàng liền đặc biệt tự hào, đặc biệt đắc ý. Về phần Tảng Băng tại Phong Thiển Vi xem ra, thật chính là thằng hề đồng dạng, liền đặc biệt buồn cười, ta Phong Thiển Vi như thế thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như vậy đẹp mắt, trên thân so cái này Băng Ngọc Dĩnh càng sạch sẽ, quy mô so với nàng càng lớn, so với nàng càng thêm trước sau lồi lõm, người hoàng ca ca, a không, là nhân hoàng ca ca đều không có muốn ta ân, người băng cung nữ nhân này tính là gì nha? Ngươi hẳn là khi Jamina nhân quả đã tại hiện thực bên trong phát sinh rồi sao? Còn cầm sớm diễn hóa, tương lai, tới làm chứng cứ phạm tội. Phong Thiển Vi thầm nghĩ lấy, nhưng cũng dùng lực chớp mắt to, hướng phía Tô Ly bán manh người hoàng. Nhân hoàng ca ca cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Ta thế nhưng là nhớ được lần này ta trả giá nha. Tô Ly cũng phát giác được Phong Thiển Vi, nũng nịu, nguyên bản Tô Ly còn cảm thấy hắn hẳn là không có mấy cái hồng nhan. Bây giờ xem ra, liền ngay cả Gia Cát Thiển Vận đều hai mắt ngập nước. Càng không nói đến là bên người bị hắn ôm Mộc Vũ Tố đều toàn thân như nhũn ra. Cái này đạp ngựa chuyện ra sao? Làm sao bỗng nhiên hồng nhan đều chạy tới rồi? Bất Hủ Thiển Lam, ngươi khỏi phải để ta như thế có mị lực a. Cũng khỏi phải như thế. Đau, ta đi, ngươi để khắp thiên hạ này còn lại kỳ nam tử làm như thế nào sống? Ta lúc đầu đều đã ưu tú như vậy. Tô Ly trong lòng nhả rãnh, nhưng vẫn là đáp lại Phong Thiển Vi một cái nụ cười ôn nhu. Về phần Tảng Băng đi nàng đại gia a, Tô Ly đều không thèm để ý. Bất quá Tảng Băng cũng là thật phá hư bầu không khí. Sắp hiện ra trận động tĩnh huyên náo cực lớn, sợ không biết Băng Ngọc Ly Băng Ngọc Dĩnh là thế nào bị tao đạp đồng dạng. Cho nên vô số chú ý ánh mắt lần nữa chuyển tụ tới. Sau đó, hư giữa không trung thời gian khí tức hội tụ về sau, liền hiển hóa ra Tô Ly thân ảnh. Sau đó lấy cùng loại với thải bổ Hoàng Vũ Thiến phương thức thải bổ thu hoạch Băng Ngọc Dĩnh. Thu hoạch xong không nói, còn vận dụng Đinh Đầu Thất Tiến Thư thủ đoạn, đem Băng Ngọc Dĩnh mi tâm giết xuyên, để phòng ngừa nàng có phân thân hoặc là đặc thù tạo hóa bản nguyên thể tồn tại. Dạng này liền tương đương với không có chứng cứ, ngươi còn có lời gì có thể nói? Tảng Băng lạnh giọng quát lên, một màn này hiện ra về sau, không chỉ có là Tô Ly hơi kinh ngạc, liền ngay cả những người còn lại đều hơi kinh ngạc, bởi vì kia trong đó một màn phi thường biến thái nhưng là cũng vô cùng trực tiếp, cùng sinh động. Ngươi vừa vặn lần này tấn thăng trở thành thiên cơ thánh sư, nhưng là không có ai biết Băng Ngọc Ly cùng Băng Ngọc Dĩnh đều ẩn chứa cực đạo thiên cơ tạo hóa thể chất, là có thể tăng lên thiên cơ chi đạo thuế biến, mà ngươi vừa vặn hoàn thành thải bổ về sau bây giờ lột xác thành vì thiên cơ thánh sư. Ngươi cho là mình chặt đứt nhân quả về sau liền có thể không nhìn đây hết thảy rồi. Suy nghĩ nhiều, cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người đang làm thì trời đang nhìn, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Tảng băng trực tiếp muốn đem Tô Ly bảo hộ, đóng đinh, bất quá, mặc dù lần này Vu Oan phi thường lợi hại đó chính là hắn nhục nhã Hoàng Vũ Thiến một màn tiến hành. Sửa chữa mà thôi, chính là đem Hoàng Vũ Thiến thay thế trở thành băng ngọc ly cùng băng ngọc dĩnh. Quá trình hoàn toàn cũng giống nhau như đúc, nhưng là chỉ là càng thêm thô bạo, càng thêm tàn nhẫn mà thôi. Cho nên đây hết thảy xem ra liền đặc biệt chân thực. Bởi vì quá trình của nó vốn chính là chân thật, xuyên tạc chân hư, sau đó đổi thành hiện thực bày biện ra đến. Cái này không phải liền là thiên cơ linh lung, loại hình thủ đoạn, khá lắm, đây là thẩm thấu bao nhiêu a? Bất quá thủ đoạn này trước đó cũng không thể đập chết ta. Hiện tại càng không khả năng. Tô Ly trong lòng cười lạnh, nhưng là thần sắc nhưng cũng phá lệ bình tĩnh. Lúc này, Tảng Băng đều chuẩn bị triệu hoán người chấp pháp, nhưng là nàng còn không có triệu hoán. Kia người chấp pháp huyễn liền đã xuất hiện, thậm chí nó lập tức lợi dùng thời gian xiềng xích trật tự liền muốn khóa chặt Tô Ly. Nhưng là Tô Ly tốc độ càng nhanh, nháy mắt rút ra đả thần tiên, lăng không một roi quất vào huyễn trên đầu. Phốp, cường đại như huyễn, cũng căn bản trốn không thoát một kích này, bị một roi rút chúng về sau. Kêu thảm một tiếng, huyết thủy nổ tung, một thân bất hủ nội tình khí tức đều lập tức dung chuyển lên. Làm can, huyễn cả giận nói, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao, nghĩ truy nã ta, không có chứng cứ cưỡng ép hạ thủ đó chính là làm trái quy tắc. Mà lại ta bản thân trưởng khống ngự lôi thần viêm, chính là hoa hạ tổ địa nhân hoàng, chính là hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tùy ý truy nã ta. Tô Ly nói, đưa tay diễn hóa thiên cơ, trực tiếp đem hình chiếu một màn kia bên trong Tô Ly đổi thành huyễn. Sau đó đồng dạng hiện ra, âm thanh lạnh lùng nói, đến, đem chính ngươi truy nã, ngươi cái này cố tình vi phạm phế vật đồ chơi, đây chính là thiên cơ nghịch mệnh thuật năng lực. Lần này Tô Ly tại chỗ dùng ra cái này cũng không thể xem như chứng cứ, nhưng lại đủ để cho huyễn vô cùng e dè, mà lại Tô Ly cũng không nhận ra huyễn, cho nên không biết huyễn là cái thứ gì, bởi vì mà ra tay, cho nên Tô Ly là đem huyễn xem như Tảng Băng cùng một bọn. Đối phương, lấy lớn lấn tiểu, chính là không đúng, cái này không có bất kỳ tật xấu gì, Tô Ly ngươi quả nhiên là làm càn, ta chính là thời gian trục tầng quản lý người chấp pháp. Ngươi dám vô lễ như thế, lấy hạ phạm thượng, phạm mẹ nó bên trên, ngươi là bên trên, chúng ta hoàng là cái gì? Ngươi dám ở trước mặt ta xưng bên trên, ngươi lại đem câu nói này nói một lần thử một chút. Tất cả mọi người nghe, luận bối phân, ngươi ngay cả tầng tôn bối đều không đến lượt, ngốc sâu đồ chơi, kia huyễn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Ly lập tức uống đoạn mất, lập tức, Tô Ly không nói hai lời, lại là một roi rút ra. Cái này đả thần tiên chế tạo ra đến, chính là rút bất hủ. Những đồ chơi này, muốn bước vào bất hủ cấp độ, nhất định phải trải qua hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả. Trải qua liền muốn bị đả thần tiên song khắc, đây chính là bất hủ thiền lam cho hắn tốt nhất thủ hộ. Bây giờ hệ thống ổn định, thiên cơ thần toán cùng thiên cơ nghịch mệnh năng lực phi thường minh xác nói rõ hết thầy. Tô Ly ngược lại không cần kiêng kỵ nhiều lắm. Tại như vậy dưới cùng vị diện, huyễn năng lực cũng sẽ bị áp chế một chút, đồng thời chứng cứ không đủ. Tô Ly gặp qua Lý Quyên giãy giụa, sớm đã đem một bộ này học xong, Lý Quyên có thể tránh thoát, hắn Tô Ly đồng dạng có thể, bất hủ thiền lam nội tình sẽ so Lý Quyên phía sau kém sao. Cho nên muốn trấn áp hắn Tô Ly, bây giờ không có đơn giản như vậy. Phốp, kia một roi, Tô Ly quất đến càng hung mãnh, cơ hồ đem tất cả tiên hồn chi lực hội tụ đến đả thần tiên bên trong. Một roi đem thiên địa đều quất nát, kia đả thần tiên cực kỳ cường hoành, quất vào huyễn trên đầu về sau, huyễn đầu cùng nửa gương mặt lần nữa nổ tung, huyết thủy bay tứ tung, lần này hắn càng thêm thê thảm, diễn hóa ra đến xiềng xích trật tự đều bị Tô Ly trực tiếp quất nát. Huyễn lập tức giận dữ, liền muốn động thủ, Tô Ly lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tiếp tục động thủ, hẳn là kia Tảng Băng hiền hóa thời quang tố nguyên chi đạo hình chiếu là chứng cứ. Ta cũng không phải là chứng cứ, hay là ta Tô Ly Tô Nhân Hoàng không xứng cung cấp chứng cứ. Huyễn giận dữ, nói, người kia chứng cứ rõ ràng chính là tu sửa đổi. Tô Ly nói mà không có bằng chứng, mà lại ngươi nha, nguyên lai ngươi là người chấp pháp à, cố tình vi phạm, tội thêm một cùng, mà lại ngươi đã liên lụy trong đó, ngươi chính là người hiềm nghi, ngươi hẳn là né tránh, lại để cho một vị người chấp pháp đến thẩm phán đi. Huyễn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, đến một cái tên là Chiếu, người chấp pháp, Tô Ly lúc này vận chuyển thiên cơ hỗn độn, diễn hóa thiên cơ linh lung, đem thời quang tố nguyên chi đạo, bên trong cái kia Tô Ly đổi thành Chiếu, để sau đả thần tiên lại là co lại, cái này Chiếu thực lực còn không bằng Huyễn đâu. Một mặt mộng bức bị một đả thần tiên rút chúng, lập tức run một cái đầu nổ tung, hơi kém dọa đến tè ra quần, thương hại hắn một cái người chấp pháp tùy tùng. Nơi nào thấy qua cái này cùng thần tiên đánh nhau trận thế. Huyễn thấy thế, tức giận đến thổ huyết, ô, nguyên lai đây là ngươi tùy tùng a, cho nên ngươi thoải mái về sau hắn đến thoải mái đúng không? Quả nhiên là rắn chuột một ổ, cùng một ruột, thật đúng là nghĩ quan lại bao che cho nhau. Tô Ly cười lạnh nói, một màn này, hiện trường mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này Tô Nhân Hoàng quá sâu đi, nhiều như vậy bia, bất quá, cũng có trong lòng người cười lạnh, càng là cuồng càng là tốt. Càng là có thể kéo cao hơn hạn, đáng tiếc lần này, ý tưởng này nhất định là uổng công, bởi vì Tô Ly cảnh giới đều rơi xuống không ít, nhìn như chỉ là rơi xuống hơi có chút trăm phân so. Nhưng đó là thực sự cấp độ cao tiên hồn cấp rơi xuống. Đây là hạn mức cao nhất, ngược lại thấp hơn, đổi mới, chỉ cần thời gian thực đổi mới liền muốn rút lui, hơn nữa còn sớm đổi mới 3 lần, bây giờ trả lại lui không được, kẹp lại, cho nên... Những cái kia coi là Tô Ly chiến lực mạnh lên liền sẽ kéo cao hơn hạn. Nhất định cửa sổ xe thất vọng, Tô Ly thì lạnh giọng nhìn xem Huyễn nói, không có ý tứ, ta cũng là thực sự chứng cứ, các người cũng phải bị trấn áp, hẳn là có như thế hư giả chứng cứ liền có thể trấn áp ta. Mà chân chính chứng cứ các người lại làm như không thấy. Còn có cái này tảng băng, như thế vu oan, ta nghĩ, chuyện này nên tốt dễ xử lý. Huyễn hung tợn nói, rất tốt. Rất tốt, ta xem chờ một lúc ngươi đối phó thế nào. Huyễn lần này trực tiếp đem thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên kéo đi qua. Hắn thấy, này thời gian thần nữ cùng Lý Quyên có thù, nhưng là cùng tảng băng không có thù a. Mà lại thời gian thần nữ, An Nhược Huyên hai nữ nhất là căm ghét như kẻ thù. Là chán ghét nhất lấy hạ phạm thượng chi đồ. Hai người nếu là bị Tô Ly dạng này, vu oan, lập tức liền có các loại thủ đoạn nghịch thiên trấn áp hắn. Thế là... Dù không nghĩ thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên tham dự chuyện này, nhưng là Huyễn hay là đem thời gian thần nữ, An Nhược Huyên hai người đưa tin cũng mời đi qua. Sau một khắc, thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên xuất hiện về sau, phản mà không có lập tức đối Tô Ly hoặc là tảng băng động thủ. An Nhược Huyên càng là đôi mắt đẹp hiện ra mấy phân vẻ băng lãnh nhìn xem băng ngọc dĩnh. Trong mắt nhiều mấy phân chán ghét chi ý, mà thời gian thần nữ thì lãnh mâu nhìn về phía Huyễn nói. Bạo lực cưỡng ép chấp pháp kết quả bị đánh đập rồi. Đáng đời, cái này cái gì thời gian tố nguyên rõ ràng có vấn đề còn nhìn không ra. Hào hào thời quang tố nguyên chi đạo ngươi cũng xem không hiểu. Sao ra mà nói, kia Tô Ly cung cấp chứng cứ ngược lại là cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Ngươi đã có thể phát hiện cái này đủ để dĩ giả loạn chân chứng cứ là giả. Còn nhịn không được cái này thuần túy xuyên tạc chứng cứ là giả. Huyễn nghe vậy. Cũng không khỏi sững sờ, cái này đều luyện hư thật đúng là. Để cái này băng ngọc ly cùng băng ngọc dĩnh hai cái thay thế rơi Hoàng Vũ Thiến bị thải bồ mà chết. Nhân quả, này làm sao liền giả rồi? Đây không phải tại chân hư bên trong thật đều tại Tô Ly thải bồ sao? Đó không phải là Hoàng Vũ Thiến kinh lịch sao? Cái này mặc dù là thượng tầng bê bối, mà lại bị sinh mệnh vương Jamina khóa kín, cũng lấy băng ngọc dĩnh cùng băng ngọc ly thay thế đảo ngược đỉnh rơi. Như vậy Tô Ly chứng cứ phạm tội chính là thực sự. Huyễn dù oán hận nhưng lại cũng trầm giọng nói, cái kia bên trong giả rồi. Thời gian thần nữ cười lạnh một tiếng, nói, quá trình đích thật là thật, hùng cũng đích thật là thật, nhưng là ngươi xem trọng, nhìn xem cái kia Tô Ly là Tô Ly sao. Thời gian thần nữ nói, diễn hóa ra gần như thời gian trục thời gian pháp tắc, đây mới thực là lớn thời gian chi thuật khủng bố thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc phía dưới, cái kia Tô Ly toàn thân lóe ra một sợi u quang. U quang bên trong, Tô Ly toàn thân tiêu tán ra. Bát cửu huyền công, sắc thái, mà, bát cửu huyền công, sắc thái dần dần ảm đạm về sau. Dê đỉnh phong thân ảnh hoàn toàn đem hội tụ mà ra. Chậc chậc chậc, lợi hại lợi hại, vậy mà là có người có thể phá giải ta. Công bên trong công, phiên bản, bát cửu huyền công, nghĩ đến hẳn là thời gian thần nữ loại hình tồn tại a. Bất quá, ha ha ha ha ha, cái này băng ngọc ly cùng băng ngọc dĩnh thật là một cái thực phẩm tươi sống a. Nó giáp công chi thuật đặc biệt lợi hại, quả nhiên là để ta Dê Đỉnh Phong muốn sống không được muốn chết không xong. Buông xuống, lần sau còn sẽ có càng nhiều kỳ nữ có dạng này kinh lịch. Thực tế là sảng khoái chi cực, khoái ý chi cực, ân, đã bị vạch trần, liền không giá họa cho Tô Nhân Hoàng. Đáng thương Tô Nhân Hoàng cũng bởi vì là hy vọng chi nguyên. Hình tượng qua vĩ quang chính, cái này được không? Cái này không tốt, cho nên ta chuẩn bị kéo kéo hắn, để hắn cũng học sẽ hưởng thụ một chút sắc đẹp nha. Đồng thời cũng có thể hướng thế nhân chứng minh, Tô Nhân Hoàng tuyệt không phải không được, cũng tuyệt không phải chỉ có thể cứng chắc 3 giây không phải sao. Dù sao ta làm hai cái này mỹ nhân nhi thế nhưng là tốt mấy canh giờ đâu. Dạng này chính danh, cái này chẳng phải là rất tốt sự tình. Đáng tiếc bất quá cũng không quan hệ, lần này không được lần sau hay là có cơ hội á. Các vị thiên kiêu kỳ nam tử mời xem trọng đạo lữ của các ngươi nha. Nói không chừng các ngươi liền sẽ bị ta Dê Đỉnh Phong lục. Đương nhiên các vị thiên kiêu kỳ nữ cũng mời các ngươi xem trọng phu quân của các ngươi nha. Nói không chừng bọn hắn ngày nào cũng sẽ bị ta Dê Đỉnh Phong chinh phục cục bộ. Hắc hắc hắc hắc hắc, Dê Đỉnh Phong đắc ý cười quái dị. Lúc này thời gian thần nữ giận dữ, lập tức hội tụ xiềng xích trật tự, đột nhiên diễn hóa đảo ngược thời gian thủ đoạn, câu hướng Dê Đỉnh Phong hồn. Đáng tiếc, cái này mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn móc tại Dê Đỉnh Phong trên thân. Lại cái gì cũng không có câu đến, cũng không thể nói cái gì cũng không có câu đến. Bởi vì đích thật là câu đến. Câu đến một cây mao, liền như là Tôn Hầu Tử cứu mạng hào mao đồng dạng mao. Nhưng lại không phải cứu mạng hào mao, mà chính là một cây phổ thông mồ hôi mao. Cái này vừa vặn chính là Dê Đỉnh Phong mồ hôi mao. Ý tứ này đơn giản chính là ngươi có thể bắt cái mao. Gia gia ta thiên biến vạn hóa, biến dị phiên bản, bát cửu huyền công, kết hợp thần bí biến hóa chi thuật. Không đâu địch nổi, ngàn người thiên diện, việc ác bất tận nhưng là ngươi chính là bắt không được. Lần này, hiện trường cũng là một mảnh xôn xao, mà kia tảng băng quả thực là hơi kém thổ huyết, càng thổ huyết không phải tảng băng, mà là sinh mệnh vương Jamina, bởi vì cái này nhân quả lúc đầu nếu như có thể để cho băng Ngọc Dĩnh cùng băng Ngọc Ly trên đỉnh. Như vậy Tô Ly Phi Lễ hai người bọn họ nhân quả ngồi vững, nàng liền có thể xuyên thấu qua chân hư bắt về nàng tổn thất 9 thành quyền hạn. Lần này, toàn bộ bị Dê Đỉnh Phong phá hư. Dê Đỉnh Phong nhục nhã băng Ngọc Ly cùng băng Ngọc Dĩnh. Như vậy nàng liền hoàn toàn tránh thoát không được dạng này nhân quả. Cứ như vậy, nàng tất cả trả giá chính là phí công không nói, còn phải lại lần đi thông qua tảng băng đến đền bù Tô Ly. Không phải huyễn cái này cách làm chính là phạm pháp cưỡng ép bắt giữ người bị hại. Cái này còn không phạm pháp. Chương 829, sinh mệnh vương Jamina tâm tình rất tồi tệ. Lúc này nàng thật huyết áp hoàn toàn thăng lên. Có loại liên tục thổ huyết 18 thăng xúc động, thật vất vả tại luyện hư thật đúng là bên trong đem bê bối che đậy rơi. Để băng Ngọc Ly cùng băng Ngọc Dĩnh thay thế nhân quả mấu chốt một cái còn chưa đủ xúc sinh kia hái. Thu hoạch, cho nên sống sờ sờ nhét hai cái quá khứ bổ huyết. Kết quả tình huống như thế nào? Trong hiện thực đúng là bị Dê Đỉnh Phong cho đỉnh nhân quả. Cái này Dê Đỉnh Phong là cái kia bên trong xuất hiện a. Chuyện này như thế ẩn nấp. Kia Tô Ly bị thu gặt rơi một sợi thời gian bên trong. Rõ ràng là bị nhét vào thao luyện, làm sao liền thành Dê Đỉnh Phong rồi? Tô Ly là Dê Đỉnh Phong, sinh mệnh vương Jamina lặp đi lặp lại thôi diễn, thậm chí lợi dùng sinh mệnh tinh linh chi tâm nhãn đến thăm dò. Cũng vẫn không có đáp án Dê Đỉnh Phong kia cầm thú đồ chơi làm sao có thể là Tô Ly. Ta đạp ngựa bắt lấy cái này xúc sinh ta không chơi chết hắn. Jamina hơi kém bạo tẩu, sau đó rốt cục vẫn là không nhịn được. Một ngụm máu tươi liền tức giận đến phun tới, mấu chốt là phun máu không sao, chỉ cần nội tình tại liền tốt, thế nhưng là cái này phun ra một ngụm máu đến, 9 thành nội tình bị không biết chân hư ăn mòn, nháy mắt khô kiệt, ta cái gì, Jamina đều nói không nên lời, luyện hư còn thật thất bại, đến mức nếu như chuyện này không lập tức định tính trở thành Dê Đỉnh Phong nhục nhã băng Ngọc Ly, cùng băng Ngọc Dĩnh, nếu là lại cưỡng ép hướng Tô Ly trên thân dẫn. Kia chân tướng lập tức liền lật tung, chân tướng lật tung không sao, nhưng là chân tướng lật tung ra, Hoàng Vũ Thiến bị Tô Ly chân chính, hái, quá trình lộ ra ánh sáng, kia Jamina liền có thể chân chính đi chết rồi, Nàng dù là sinh mệnh vương, nhưng là quyền thế cùng năng lực đã vượt qua Thất Thải Hoàng. Hơn nữa còn là thế hệ trước Kim Bào Vương, tuy là nhất có tư lịch cái chủng loại kia, nếu như nàng một màn này bị nàng ẩn tàng, đồng thời, luyện hư thật đúng là chân tướng bị lật tung ra, vậy liền triệt để xã chết rồi. Là lấy, Jamina lập tức quả quyết từ bỏ chín thành nội tình, triệt để cùng Hoàng Vũ Thiến cắt ra chỗ có nhân quả. Cứ như vậy, nàng luyện hư còn thật thất bại, đối Tô Ly dẫn dắt thất bại, như vậy, kia cái gọi là thời gian tố nguyên, hiệu quả tự nhiên mất đi hiệu lực, càng nhiều chi tiết khoác lộ ra, tự nhiên càng thêm đối ứng Dê Đỉnh Phong hết thảy. Thế là, tại hiện trường, Dê Đỉnh Phong hắc hắc cười quái dị biến mất về sau. Tảng Băng cũng triệt để tỉnh ngộ, bởi vì lúc này, kia, cực tình hồn độc, hiệu quả cũng bỗng nhiên ở giữa tán loạn. Như vật như vậy, phổ thông người tu hành lại cái kia bên trong có thể có tư cách dẫn dắt. Cực tình hồn độc a, loại này khó mà trưởng khống đồ chơi đừng nói phổ thông thiên kiêu. Chính là như Phượng Tịch Nhan, Gia Cát Thiển Lam loại hình tồn tại, đều chưa hẳn có thể dẫn dắt mảy may, cho nên không hề nghi ngờ. Hoàng Vũ Thiến cũng chính là sinh mệnh vương Jamina một khi đoạn mất nhân quả. Cái này cực tình hồn độc tiêu tán, hiện trường lập tức càng thêm lý trí, mà thanh tỉnh một chút, đồng thời, rất nhiều thiên kiêu mới phát hiện, bọn hắn giống như không hiểu thấu liền tin tưởng Tảng Băng lời nói. Đối Tô Ly Tô Nhân Hoàng hình thành sai lầm nhận biết. Kỳ quái, Tô Nhân Hoàng không phải đặc biệt tàn bạo hung tàn, không phải đặc biệt tốt sắc, đặc biệt dễ dàng nhập ma sao? Đúng vậy a, hẳn là trí nhớ của ta phạm sai lầm rồi. Ta giống như nhớ được, Tô Ly như có lẽ đã nhập ma, hắn còn giống như giết rất nhiều ngày kiêu, hết thảy đều giống như đã từng quen biết, hẳn là chết đi, sông Lật Thủy Thôn bộc phát đại loạn, hay là ta nhớ lầm rồi? Kỳ quái, những này hẳn là thật cùng mất đi nửa ngày có quan hệ. Nhưng là ta nhớ được trước đó ta chính là hướng cái này bên trong phi hành. Hiện tại đến cái này bên trong, ở giữa giống như cũng không có mất đi cái gì thời gian a. Ta trước đó đang làm cái gì? Ta cũng là đang suy nghĩ vấn đề tại ngộ đạo, giống như chính là bất chi bất giác thời gian liền trôi qua. Hiện trường đầu tiên là một mảnh xôn xao, sau đó mới nhao nhao hậu chi hậu giác, lập tức rất nhiều nhân tài phát hiện, rõ ràng Tô Ly cái gì cũng không làm, vì cái gì bỗng nhiên đã cảm thấy Tô Ly rất đáng sợ, rất hung tàn, rất dễ dàng nhập ma. Thậm chí có không ít tu sĩ còn cảm thấy Tô Ly đem bọn hắn giết luyện chết rồi, mà lại tựa hồ còn mơ hồ có thể nói ra bộ phân kinh lịch tới. Một màn này cũng làm cho hiện trường hơi tĩnh mịch trong chốc lát, sau đó liền có thông thiên tháp thiên đạo thanh âm vang vọng tại trong lòng mọi người. Bởi vì luân hồi chi chủ Lý Quyên dẫn dắt luân hồi, sớm cấu trúc chân hư huyễn cảnh tạm bẫy, đem mọi người kéo vào chân hư bên trong dẫn dắt cự đại nhân quả. Đặc biệt ảnh hưởng này hiện thực biến hóa, dẫn đến hiện thực thời gian pháp tắc sụp đổ, đặc biệt nghiêm trị, cũng lấy thông thiên tháp thông cáo chư thiên vạn giới lấy công kỳ. Đợi thông thiên tháp chi chư thiên thế giới thiên nữ thế giới thí luyện hoàn tất về sau, sẽ tiến hành công khai thẩm phán Lý Quyên chi ngập trời tội ác. Đến lúc đó lại công lao người luận công hành thường, có tội ác giả nghiêm ngặt định tội thẩm phán. Trong đó, nghiêm trọng làm trái pháp tắc quy tắc có Lý Quyên, Khương Viêm, Gừng Hân Cách, Tà Vương Cơ Tà, Cơ Gia Cơ Phát, Cơ Xương, Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không, Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu. Theo thông thiên tháp đại đạo thanh âm thông cáo, Tô Ly lúc này cũng không khỏi hai mắt có chút híp mắt một chút. Lý Quyên, Khương Viêm, Gừng Hân Cách bị nghiêm trị hắn cũng không kỳ quái. Cơ Gia trước đó công khai làm càn rỡ, còn đem thời gian đứt gãy điểm đều soát băng, bị nghiêm trị cũng là nhất định, vừa vặn lần này náo ra thời gian trục phong ba hơn phân nửa cùng nó có quan hệ. Cho nên bị nghiêm trị cũng bình thường, thế nhưng là kia cái gì Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không cùng Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu. Đây không phải là Hoa Hạ Bát Tiên bên trong hai cái a? Cũng phải bị công khai thẩm phán rồi. Đây là song gọt thủ đoạn a, gọt Lý Quyên không quan hệ, mọi người cùng nhau thảm, hoặc là đều bảo đảm, hoặc là đều phế, thủ đoạn này chính là lấy thương đổi thương, có chút buồn nôn a. Mấu chốt là trừ thượng tầng, trung hạ tầng cũng đều không hiểu, cảm thấy ngay cả Vương Đô bị nghiêm trị, đây chính là thanh thiên cách làm, đây là thiên địa có chính khí, biểu hiện sẽ vỗ tay tán thưởng, cảm thấy thế giới lại trở nên tràn ngập hy vọng. Mẹ nó, thượng tầng đánh cờ quả nhiên đều đen, cứ như vừa gạch còn có thể trở tay kéo hai cái bát tiên hạ tràng. Tô Ly nghe được thuyết pháp như vậy, tâm tình cũng có chút quỷ dị. Thủ đoạn này kỳ thật cũng không cao lắm minh, nhưng là tuyệt đối phi thường hữu dụng. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải hắn Tô Ly trước đó thông qua trước đó nhân quả liền biết lần này có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, cho nên đã sớm sớm mai phục một tay, chỉ sợ lần này cần bị tính kế phải một mực dựa dừa. Cũng may, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, tại Thanh Vân chủng đại đế mộ xuất hiện qua cùng loại một màn. Không phải chuyện này liền không dễ làm, Tô Ly nghĩ đến đã từng nhân quả, cũng không khỏi lần nữa nhìn về phía bên người Hạ Tâm Nghiên cùng Khuyết Tân Duyên. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Khuyết Tân Duyên bắt đầu cũng là nghĩ thải bổ hắn Tô Ly, nhưng là làm một mặt đen xấu mập mạp hình tượng, hơn nữa còn chuyên môn vứt mị nhãn, buồn nôn Tô Ly nổi da gà. Về sau hóa thành Khuyết Tâm Nghiên, về sau Tô Ly đều rất là cách ứng, không dám tiếp xúc. Ngược lại là một cái khác Hạ Tâm Nghiên để Tô Ly hảo cảm bội sinh. Đây tựa hồ là một người tam đoạn lịch trình cuộc sống. Đầu tiên là buồn nôn biến thái lại có chút nhi thực tình, nhưng lại làm kẻ khác phản cảm chán ngấy. Tiếp theo là miễn cưỡng tán thành, nhưng là cách ứng người. Lần nữa chính là hoàn mỹ, hiền thục huyền ước, lại một mực trói buộc tại một loại nào đó tử vong nhân quả bên trên. Bị Hạ Tâm Ninh nhiều lần cầu khẩn thả muội muội của hắn một đầu sinh lộ, Tô Ly lúc ấy là hoàn toàn không hiểu rõ làm sao thả, lại thế nào giết. Sau đó thường xuyên trông thấy băng thiên tuyết bên trong hắn ôm trong ngực Hạ Tâm Nghiên, Hạ Tâm Nghiên bị hắn giết chết chết tại trong ngực hắn tràng cảnh. Như thế nhân quả là có ý gì? Tô Ly cũng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, kết hợp thiên nữ thế giới kinh lịch, cái này không phải liền là hoàn chỉnh nhân quả sao? Bắt đầu tiểu thiến chính là Khuyết Tân Duyên, cùng hắn thân cận đồng thời song phương kỳ thật đều cảm thấy buồn nôn. Sau đó miễn cưỡng tiếp nhận, tiểu thiến miễn cưỡng bị hắn tự chém bản nguyên cảm động. Bởi vì mới trở thành Khuyết Tâm Nghiên, cuối cùng hóa thành Hạ Tâm Nghiên thời điểm, tiểu thiến chết tại niết bàn bên trong. Nói một cách khác, bởi vì là tất cả chân hư đều là Tô Ly trưởng khống, Tô Ly là phía sau màn hắc thủ, cho nên cuối cùng tiểu thiến nghiêm chỉnh mà nói chính là chết tại hắn Tô Ly trong tay. Nhưng khi Tô Ly hứa hẹn luân hồi về sau, hết thảy nhân quả liền viên mãn, cho nên nói nếu như Tô Ly không tại cuối cùng tán thành. Như vậy trở lại hiện thực, Hạ Tâm Nghiên liền sẽ ngoài ý muốn tử vong, triệt để chết duyên, sau đó liền nhất định sẽ có dị thường không biết nhân quả giáng lâm. Hạ Tâm Nghiên đổ vào hắn Tô Ly trong ngực, sau đó hiển hóa băng thiên tuyết tràng cảnh. Băng thiên tuyết tràng cảnh này Tô Ly đều muốn nôn, há sẽ không biết đây chính là cùng loại với Mục Thanh Nhan băng tuyết nhân quả. Thường thường loại hoàn cảnh này xuất hiện, không phải chết nữ nhân chính là chết nữ nhân, quả thực chính là máu đạp ngựa chuẩn. Tô Ly hiện tại cũng đối loại hoàn cảnh này có bóng tối, cho nên chỉ có thể nói, lần này máu kiếm không lỗ, mà lại thật sự không có cái gì thua thiệt địa phương. Duy nhất thua thiệt khả năng thật sự là một chút cảnh giới, cùng thua thiệt hai kiện đỉnh cấp pháp bảo, còn thua thiệt Khương Vũ ngưng nguyên từ Trảm Tà kiếm cái này nghịch thiên binh khí. Đương nhiên, khả năng còn có Lâm Tuyết giao nhân quả, phần này nhân quả không có móc ra thật có chút đáng tiếc. Nhưng cũng bởi vì phần này nhân quả liên lụy thực tế là quá lớn, cho nên Tô Ly cũng không phải quá dám tùy tiện đi đào sâu. Chân hư thể ngộ cũng không phải vô địch, Tô Ly lần này là thật sâu nhận thức đến. Bởi vì trước kia cho dù là minh tưởng hỗn độn chung diệt thế, diệt cũng là cùng loại với chư thiên vạn giới chi tiểu thế giới diệt thế, đều ngay cả hàng ngàn tiểu thế giới cũng không tính cái chủng loại kia. Bây giờ lấy hắn Tô Ly nội tình mà nói, tại chân hư thể ngộ bên trong thuế biến cảnh giới, hạn mức cao nhất lập tức liền cất cao, sau đó liền dẫn dắt đến bất hủ cấp bậc, liền sẽ kéo vào đại thiên thế giới nhân quả, mà đạt tới đại thiên thế giới cấp độ, chân hư thể ngộ liền không thể túi hạn mức cao nhất, liền sẽ rất nguy hiểm. Chỉ có thể nói, lần này cũng may hắn thu hoạch đủ nhiều, lấy chiến dưỡng chiến gánh vác, không lại chính là một loại khác dòng huyết kết quả, may mắn chi cực. Nhưng lại cùng 3.000 đại đạo một ít nhân quả dẫn dắt có cực lớn quan hệ. Nếu như không phải như vậy, lục đại 3.000 đại đạo mang theo, thậm chí ẩn chứa ngoài định mức đại hào kiếp thuật mang theo, chỉ sợ sẽ là một loại khác kết quả. Cũng bởi vậy, Tô Ly đối với 3.000 đại đạo cũng càng phát ra coi trọng. Bây giờ 3.000 đại đạo trước 6 cùng thứ 9 đại hạo kiếp thuật đều ở trên người hắn. Nhưng là thứ 7 đại không gian thuật không có rơi, thứ 8 lớn ngũ hành thuật cũng không có rơi, thứ 10 đại công đức thuật, xem như triệt để chạy trốn, thời gian ngắn cũng sẽ không có hy vọng. bởi vì hắn một thân công đức bị Tô Diễn cho biển thủ. Không có thể ngưng tụ đại công đức thuật ra liền bị xử lý. Cái này chỉ có thể nói là máu mẹ thua thiệt. Nhưng cái đồ chơi này, Tô Ly cảm thấy có chút khủng bố. Không trên người vừa vặn ngược lại là chuyện tốt. Không phải động một chút thì là thiên địa pháp tướng. Kia hạn mức cao nhất liền khủng bố. Về phần lớn ngũ hành thuật, lúc đầu tiên thiên ngũ phương cờ là rất có hy vọng. Kết quả lần này không hiểu liền bị hy sinh hết. Cũng may lần này bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh áo nghĩa cảm ngộ hấp thu một bộ phân. Cho nên Tô Ly tại trận pháp cùng tự thân 12 đô thiên thần ma đại trận hiểu được làm sâu sắc không ít. Trong hiện thực hắn chỉ cần một lần nữa đi tỉnh giáo một chút Phượng Tịch Nhan bọn người. Liền có thể một lần nữa học, sẽ, đương nhiên năng lực như vậy Tô Ly tại trong hiện thực thời gian ngắn cũng sẽ không dùng. Cho nên lớn ngũ hành thuật ngưng tụ Tô Ly cảm thấy vẫn là có hy vọng. Bất quá xem ra hy vọng không lớn, đại không gian thuật hiển nhiên là cùng thời không tỏa hồn tháp có liên quan. Nhưng là cái này nhân quả phản mà tách ra, thời không tỏa hồn tháp biến mất không thấy gì nữa. Cái này đại không gian thuật, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, mà thứ 11 đến thứ 23,000 đại đạo. Tô Ly không khỏi điều ra hệ thống xem xét một phen. Thứ 11 là lớn tâm ma thuật, thứ 12 là đại bản nguyên thuật, thứ 13 là đại hỗn độn thuật. Thứ 14 là lớn âm dương thuật, thứ 15 là đại tinh tướng thuật, đại tinh thần thuật, thứ 16 là lớn phong thần thuật, thứ 17 là đại giải thoát thuật, thứ 18 là lớn tẩy hồn thuật, rộng lượng hóa thuật, thứ 19 là lớn huyết phách thuật, thứ 20 là đại linh hồn thuật. Tô Ly cường điệu đem ánh mắt đặt ở người thứ 18,000 đại đạo trên thân. Đây là hiển nhiên tẩy hồn 18 tầng nhân quả, cái này đạp ngựa liền chân trụi bày biện ra 18 tầng tẩy hồn. Siêu độ, độ hóa, hiệu quả, cho nên thế giới này tẩy hồn 18 tầng, thật mẹ nó chính là 3,000 đại đạo bên trong. Rộng lượng hóa thuật, cũng chính là cái gọi là tẩy hồn liền mẹ nó chính là hắn trước đó dùng qua siêu độ thủ đoạn. Nhưng là kia cũng chỉ là phi thường thô thiển, bây giờ cái này 3,000 đại đạo bên trong. Lớn tẩy hồn thuật, bị hệ thống hiện ra, bất quá, Tô Ly nhìn thấy ở trong đó lớn tẩy hồn thuật, người thứ 18. Cũng không khỏi run lẩy bẩy, cái đồ chơi này, cùng kia đại công đức thuật đồng dạng, chính là vương nổ hắn phải lấy được tay vẫn còn có chút lòng tin. Nhưng là đem tới tay nếu là mỗi tiếng nói cử động đem người khác dẫn dắt. Độ hóa, kia hạn mức cao nhất liền sẽ lập tức bay nhảy phi tốc dâng lên. Cái này, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, hai thứ này ngược lại tạm thời không thể đụng vào a. Bất quá hai thứ này ta không động vào, đoán chừng cũng rất khó có người có thể nắm bắt tới tay. Trước thả một chút, Tô Ly tâm tư từ lớn tẩy hồn thuật bên trên rời về sau. Lại không hiểu đặt ở còn lại 3,000 đại đạo bên trên. Thật sự là mỗi một hạng, đều vô cùng mê người, để hắn hận không thể lập tức nhào tới. Hắn đạp ngựa mạnh lớn, những này nếu là đều có thể tới tay, kia mới thật là đẹp tư tư a. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, lập tức hay là không còn miên man bất định mà là nghĩ muốn trở về hiện thực. Ai, quá thông minh chính là không có cách. Tư tưởng rất dễ dàng thiên mã hành không đi chạch. Tô Ly đem ánh mắt một lần nữa rơi vào bị thời gian thần nữ diễn hóa ra đến băng ngọc dĩnh cùng băng. Ngọc Ly trên thân, lúc này, từ dạng này một phần nhân quả nhìn, như vậy tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Bị kia tảng băng lấy, thời quang tố nguyên chi đạo, nhìn thấy, Tô Ly giở trò xấu, trang cảnh, không hề nghi ngờ kỳ thật liền là thật. Kia là nhìn thấy một bộ phân Tô Ly đối Hoàng Vũ Thiến làm chuyện xấu trang cảnh. Chỉ bất quá nhân quả dây dưa, Hoàng Vũ Thiến dùng băng ngọc ly cùng băng ngọc dĩnh đi lật đổ mà thôi. Nói một cách khác việc này thật đạp ngựa là hắn Tô Ly làm. Cái này, liền không hợp thói thường, mẹ nó, thế giới này thời gian tuyến là thật có độc, rõ ràng phát sinh ở lập tức sự tình ngược lại đảo mắt thành quá khứ hoặc là tương lai. Mà tại đã từng quá khứ phát sinh sự tình, lại phản mà xuất hiện tại tương lai, đây là điển hình ta không giết bá nhân. Nhưng bá nhân lại bởi vì ta mà chết, nguyên lai ta đích xác là đem băng ngọc dĩnh cùng băng ngọc ly hậu táng. Về sau lại xuất hiện không ít cái băng ngọc ly cùng băng ngọc dĩnh. Làm cho ta đều tê dại, lại không muốn đều là giả danh chữ. Tô Ly nghĩ thầm, biểu lộ lại ngược lại rất là bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Bây giờ, bị 3,000 đại đạo tổ hợp ra lục đạo luân hồi khí tức tràn ngập tự thân. Năng lực của hắn cùng tâm tư là không cách nào bị thăm dò. Tăng thêm. Huyền thuật thông linh, đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có, cùng thiên cơ thánh sư cấp đáng sợ nội tình. Hắn cho dù là thi triển một đạo thiên cơ chi lực đều có thể miểu sát phong chỉ thủy cấp tồn tại. Chiến lược như vậy, thế giới này liền đợi đến khóc đi. Tô Ly trong lòng loại so một chút, phát hiện hắn tựa hồ hay là mạnh không ít, nhưng là hạn mức cao nhất ngược lại ép tới thấp hơn. Đại khái chính là đem chứa nước hồ nước đổi thành đập chứa nước loại này. Đồ hỗn trướng, đừng để ta bắt lấy, không phải ngươi sẽ biết tay. Thời gian thần nữ lạnh giọng mắng, lần nữa diễn hóa câu hồn xiềng xích trật tự, muốn khóa chặt kia một cây mồ hôi mau đến từ dê đỉnh phong mồ hôi mau. Nhưng là kia mồ hôi mau bị khóa lại trước đó, đúng là bỗng nhiên, ông, một tiếng hóa thành một sợi như lôi đình hỏa diễm lôi hỏa. Trực tiếp liền tự hành đốt cháy, hóa thành hư vô, lần này, thời gian thần nữ là thật câu cái tịch mịch, lấy tâm tính của nàng cũng thiếu chút nhi tâm tính băng. Sắc mặt đều băng lãnh một mảnh, cái này liền giống là có người thiếu nàng hơn 10 triệu như. Tô Ly đều có chút run lẩy bẩy, nữ nhân này nếu là khởi xướng hung ác đến. Cũng phi thường đáng sợ, ân, ABQ không thể trêu vào. Tô Ly yên lặng thu hồi ánh mắt, quyết định vẫn là phải điệu thấp một chút. Lúc này, thời gian thần nữ lại vẫn cứ đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân. Tô Nhân Hoàng, cái này dê đỉnh phong tựa hồ rất thích đóng vai Tô Nhân Hoàng ngươi a. Chớ không phải là các ngươi ở giữa có cái gì giao dịch. Thời gian thần nữ một câu liền lập tức hấp dẫn hiện trường chú ý của mọi người. Gia Cát Cửu Phượng càng là đối với tại kia cái gì giao dịch rất có hứng thú, tựa hồ muốn biết có phải là trong truyền thuyết pi giao dịch. Đương nhiên lời này nàng là không dám hỏi, cũng không dám biểu hiện ra đối ứng ý tứ đến, chủ yếu vẫn là sợ bị gọt. Bây giờ Tô Ly thế nhưng là cấp trên của nàng đâu. Tô Ly hô hấp trì trệ, lập tức mặt đều đen. Hắn liếc thời gian thần nữ một chút, ngươi là người chấp pháp, ngươi không tầm thường a. Thời gian thần nữ không vui nói, thế nào, Tô Nhân Hoàng hẳn là không giải thích một câu sao? Tô Ly lần này cũng không nuông chiều nàng, thản nhiên nói, vậy liền tra một chút a. Làm sao, không có bản sự bắt dê đỉnh phong, hướng trên đầu ta lại. Ta cái này, bát cửu huyền công, không sai biệt lắm bị phế, ta cũng không biết là ai làm chuyện tốt. Ta lục hồn phiên cùng tiên thiên ngũ phương cờ pháp bảo không hiểu thấu liền không gặp. Nửa ngày không hiểu liền ném, những này thế nhưng là ta tư nhân người đồ vật. Ta Tô Ly không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Không dính vào các ngươi nhân quả, các ngươi lại tự mình khấu trừ ta đồ vật, cho một chút giải thích sao? Còn có, trước đó ta luân hồi quyền hạn bị cầm đi bán, các ngươi lấy đi về sau, cho ta không ít thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Kết quả những tư nguyên này đến tay ta bên trong toàn bộ thành không khí. Có vô lại như vậy sao? Bây giờ ta đem những này toàn bộ xua tan về sau. Kết quả cái này thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí lại trở nên chân quý rồi. Còn có không hiểu thấu ta tựa như là mất đi tuổi thọ đồng dạng. Không hiểu liền lão, ai cho ta đền bù? Ta hoàng khí mệnh khí thậm chí trên người ta bàn cổ huyết mạch. Thanh long huyết mạch, chu tước huyết mạch đâu? Ai cho ta rút sạch rồi? Cái này đạp ngựa có thể là người làm sự tình. Ta đều không có tìm người cáo trạng. Kết quả ngược lại còn tới chân áp ta. Cái này ngay tại lúc này hao dê mau đều không cho dê có đường sống. Còn muốn ăn thịt hắn ngủ nó ra. Cái này ác độc, còn muốn đem dê đỉnh phong nhân quả đặt tại trên đầu ta. Tô Ly dừng lại cuồng phún, quả thực hóa thân siêu cấp phun lớn tử. Đây cũng là để thời gian thần nữ có chút kinh ngạc. Mà An Nhược Huyên biểu lộ thì lộ ra càng thêm cổ quái mấy phân. Nín cười lại không có cười dáng vẻ, liền rất không hợp thói thường. Nhưng là Tô Ly cũng mặc kệ không hợp thói thường không ngoại hạng. Mẹ nó, hiện tại nhiều người như vậy chú ý, nếu như hắn không mượn đề tài để nói chuyện của mình vậy thì không phải là hắn Tô Ly. Như hôm nay cơ thần toán năng lực cho hắn siêu cấp châu bia khẩu tài. Năng lực này không lắc lư, không phải, năng lực này khỏi phải chờ đến khi nào. Cho nên Tô Ly lại âm thanh lạnh lùng nói, về phần nói vì cái gì cái này dê đỉnh phong chọn ta đến ngôi đầu lên. Các loại gánh tội thay cái này nguyên nhân trong đó không phải 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể xem. Hiểu sao, dùng ta Tô Ly đến đỉnh nhân quả sự tình các ngươi còn làm thiếu sao? Lần lượt thu hoạch ta vẫn là có cảm ứng, liền không nói, dù sao lần này tấn thăng thiên cơ thánh sư về sau. Ta vẫn là có thể có một chút chiều rõ ngũ uẩn dai không? Có thể có một chút cảm ứng, không chỉ là các ngươi, hỏi một chút ở đây rất nhiều thiên kiêu. Sau lưng bên trong cái nào không có bắt chước đạo thống của ta, học tập cách làm của ta. Các loại hỗn chỗ tốt, ta không nói không đại biểu ta không biết. Mặt khác, tại sao phải giả mạo ta đi làm việc đây? Đây còn không phải là bởi vì ta Tô Ly là hy vọng chi nguyên, chính là quang minh hóa thân, đỉnh lấy quang minh làm chuyện xấu xa, chuyện này không phải cơ gia một mực tại làm sự tình sao? Hai thời gian vạn năm đứt gãy điểm đều soát băng đã không phải là bí mật đi. Cơ gia trong lôi trì ẩn chứa tà hồn, đây là cố tình vi phạm cũng không có thấy cho cái gì thẩm phán. Đây đều là thực sự chứng cứ đều không thẩm phán, hiện tại hư vô tội danh, bị phát hiện là người khác giả mạo còn hướng trên đầu ta chứ. Sợ là trên người ta mấy thứ bẩn thỉu còn chưa đủ cỡ nào. Lại kế tiếp theo dội một chút nước bẩn được, dù sao muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do đúng không? Cho nên mọi người cũng đừng ẩn chứa cái gì quang minh chi tâm hy vọng chi nguyên. Thế giới chính là đen tối như vậy, muốn bức bách phải người thành thật triệt để không có đường sống. Trước đó Hoa Thái Sơ chính là như thế bị bức tử. Hẳn là hiện tại lại là muốn như thế bức tử ta các ngươi mới vui vẻ rồi. Ta ẩn chứa một viên vì vạn thế mở thái bình, tâm thật liền sai rồi. Mà ta cũng bất quá là vì Hoa Hạ tổ địa tộc nhân sáng tạo một cái hồng hoang hoàng tộc mà thôi. Kia lại thế nào rồi? Chư thiên vạn giới, chư thiên vạn tộc đều có, cho không dưới ta một cái hồng hoang hoàng tộc a? Tô Ly trực tiếp chất vấn, cái này khiến thời gian thần nữ đều không còn gì để nói chi cực ta không chỉ là có chút nghi hoài. Nghi a, dù sao ta không hỏi người khác cũng sẽ như vậy liên lụy nhân quả. Tìm lý do bới lông tìm vết, trước tiên ta hỏi ngươi ngược lại tốt ứng đối một chút. Ngươi đây là có mau bệnh đi, như thế cuồng phún, thời gian thần nữ vốn còn nghĩ ép buộc vài câu. Nhưng là ngẫm lại tại chân hư trong ảo cảnh, cái này Tô Ly đều bị buộc niết bàn, tổn thất rất nhiều chân quý huyết mạch, chuyện này không phải nói ẩn không gạt được, mà là tại trước khi lên đường Tô Ly có được, nhưng là hiện tại Tô Ly hết rồi. Cái này đích xác là không thể nào nói nổi. Lúc này, Huyễn thật đạp ngựa muốn chết, nhìn tình huống này bị dẫn dắt đi vào, kia đã biểu thị ra bản thân chính là công chính người. Bị Tô Ly như thế một ép buộc, khá lắm, cái này còn muốn cho hắn một cái thuyết pháp. Không phải chuyện này liền náo lớn, hiện trường này sợ không phải có hơn triệu thiên kiêu nhìn xem. Mà thông thiên tháp trước đó vì để cho chư thiên vạn giới thiên kiêu đều biết thẩm phán Lý Quyên. Kết quả hình chiếu một chút tràng cảnh, vừa vặn trong đó chính là có Tô Ly bên này nhân quả. Đồng thời cũng hình chiếu Tô Ly bê bối lúc đầu chuyện này thật sự là hẳn là vạn vô nhất thất, dù sao Tô Ly không có một chút điểm phòng bị cũng không có một chút điểm ứng đối kinh lịch. Kết quả, cái này không biết kia u cục bên trong xuất hiện dê đỉnh phong như thế là một chút. Hình chiếu ra Tô Ly, bê bối, không có lấy ra, ngược lại đem Tô Ly bị thu hoạch, tình huống lộ ra ánh sáng. Mấu chốt là Tô Ly lấy nhân hoàng danh nghĩa chính miệng chất vấn. Cái này liền không dễ làm, một phương thế giới này là cái tình huống như thế nào? Mọi người hiểu đều hiểu, trước trải qua lần này hao dê mau làm quá ác. Đem người khác hoàng khí hoàng mệnh mệnh khí đều hút khô, để người khác đều trực tiếp lão một mảng lớn, còn giống như đem tuổi thọ đều tước đoạt không ít, còn đem bàn cổ huyết mạch, thanh long huyết mạch cùng chu tước huyết mạch, cái này hồng hoang thánh thú huyết mạch đều rút khô. Rồi, đây là thật không làm nhưng tử a. Tất cả mọi người không có hoài nghi, không có hoài nghi chuyện này tính chân thực, bởi vì cái này đạp ngựa chính là thế giới này thượng tầng chuyện thích làm nhất. Nhưng là lần này thượng tầng cũng là thật đạp ngựa oan uổng, bởi vì cái gì quỷ đều bị chân hư huyễn cảnh nuốt. Mà chân hư huyễn cảnh cũng băng, dẫn đến lạc hà thế giới đều vỡ nát chôn vùi. Thậm chí thượng tầng thiên nữ thế giới đều một lần nữa sửa đổi một phen. Bây giờ trở nên cực kỳ công bằng, không phải đều mở không được thông thiên tháp. Về phần chỗ tốt cái quỷ, cái này Tô Ly là mình niết bàn đốt, để hồng hoang thần thoại thế giới bên kia máu kiếm. Cho nên thông thiên tháp đại vị diện thế giới cho rằng là hồng hoang thần thoại thế giới bên kia. Máu kiếm dù sao rơi xuống nước bí cảnh mẹ nó đều tấn thăng trở thành bất hủ bí cảnh. Đây không phải máu kiếm, nhưng là hồng hoang thần thoại thế giới bên kia lại cho rằng thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Quá buồn nôn, luyện hư thật đúng là đem chân hư bên trong chỗ tốt toàn nuốt. Thật đạp ngựa không làm nhưng tử, hơn nữa còn một chút chỗ tốt không cho Tô Ly. Để Tô Ly nhìn đàng hoàng này đợi cơ hội đối chất nhau. Khá lắm, chuyện này như thế nháo trò, hiện trường lập tức liền một mảnh thổn thức, không ít thiên kiêu cũng là người người cảm thấy bất an, cái này đích xác là quá mức. Tô Ly là cường đại, nhưng là mạnh mẽ như vậy thu hoạch cũng quá không muốn mặt đi. Không khí hiện trường cũng lập tức trở nên cổ quái, mà lúc này, Tô Ly trong lòng ngược lại thư thái không ít, quả nhiên ẩn chứa, thiên cơ thần toán, năng lực về sau, hắn nói chuyện dẫn dắt nhân quả năng lực cực mạnh, hơn nữa còn để người không thể không tiếp nhận đúng. Chuyện này liền xinh đẹp, lần này không dọa dẫm, a không, là không đòi lại một số lớn tổn thất tinh thần phí. Tô Ly là tuyệt đối thề không bỏ qua. Thời gian thần nữ trần chờ nói, người người không cùng Dê Đỉnh Phong có dính dấp liền không có. Làm gì kích động như vậy? Tô Ly nói, ta đều như vậy ta còn không kích động. Ta lại muộn thanh muộn khí ngược lại sẽ bị các ngươi nói là ngầm thừa nhận. Hoặc là ta thật sự nếu không làm rõ chuyện này, vậy lần sau các ngươi sẽ chỉ càng thêm làm trầm trọng thêm. Ta cảm thấy, tất cả mọi người hẳn là đứng ra, phản đối bạo lực như vậy tu hoạch. Lần này các ngươi không đứng ra, lần tiếp theo các ngươi bị thu gặt thời điểm, cũng sẽ không có người lại đứng ra. Một ngày nào đó, ta Tô Ly nếu là đổ xuống cũng nhất định sẽ đến phiên các ngươi. Tô Ly nói, hận không thể lập tức muốn diễn thuyết chính khí ca cùng nước đọng cái gì. Cũng may thời gian thần nữ xem xét không đúng, lập tức ngăn cản nói, đi đi, người chuyện này kỳ thật nói cho cùng cùng thượng tầng quan hệ không lớn. Là có người cố tình vi phạm, Tô Ly nói. Đó chính là nói cho cùng vẫn là phía trên tồn tại dẫn đến ta tổn thất nặng nề. Xin hỏi dạng này phải chăng càng hẳn là bồi thường? Thời gian thần nữ bất đắc dĩ nhìn Huyễn một chút, nói, nên bồi thường sao? Huyễn khóe miệng giật một cái này không làm nhưng tử đồ chơi. Để ta trả lời, Huyễn bất đắc dĩ, nhưng là còn nhắm mắt nói, nên bồi thường, đích thật là nên bồi thường nhưng có phải là đã âm thầm cho thiên đạo chiếu cố gia trì? Để hắn tấn thăng thiên cơ thánh sư sao? Tô Ly nói, đầu tiên ta đã sớm muốn tấn thăng thiên cơ thánh sư. Bằng vào ta huyền thuật năng lực, đã sớm đạt tới chiếu rõ ngũ uẩn giai không cấp độ. Còn chưa đủ tư cách tấn thăng thiên cơ thánh sư. Đây là các ngươi cho chiếu cố, cho chỗ tốt, tiếp theo ngươi nhắc tới cái. Vậy ta liền muốn nói mặt khác một hạng ta nội tình. Cái này lúc sau đã mất đi, ta cũng không sợ lộ ra ánh sáng xin hỏi ta thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn các ngươi cho ta gọt. Đi đâu rồi? Đây là năng lực gì? Chính là thiên mạch, thiên su thần nhãn, hơn nữa còn là thế gian duy nhất. Bất hủ vĩnh tồn, nhưng chiếu sáng hắc ám nhưng biến mất quang minh, nhưng diễn hóa hắc ám nhưng nhóm lửa quang minh. Có thể nhìn tam giới ngũ hành, lục đạo luân hồi, công đức tạo hóa, nhân quả bản nguyên. Xin hỏi, thứ này các ngươi trực tiếp tu hoạch đi, cho ta một chút chỗ tốt sao? Đừng không thừa nhận không phải là các ngươi lấy đi. Thứ này lấy đi. Nếu như không phải ta huyền thuật năng lực cực mạnh cường đại, ta hiện tại tựa như là thằng ngu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì cái gì đều nghe không được. Các ngươi đem thứ này lấy đi, ngược lại theo kế tiếp ô uế tội danh tại trên người ta. Chuẩn bị âm thầm trấn áp ta, để ta những này bị thu gặt chỗ tốt to lớn vĩnh viễn sẽ không thấy hết. Làm cho tất cả mọi người sẽ không biết đúng không? Dạng này liền có thể man thiên quá hải. Huyễn vừa định mỉa mai một câu ngươi sợ không phải ý nghĩ hão huyền. Ngươi còn có năng lực như vậy, nhưng là hắn nhìn ra Cát Thiển Vận một chút về sau. Lập tức liền không mở miệng, bởi vì Tô Ly không những có năng lực như vậy, còn ban cho qua ra Cát Thiển Vận dạng này nhân quả. Mà lại kia huyết nhãn năng lực bọn hắn kỳ thật chính là phục khắc Tô Ly. Thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, năng lực nghiên cứu cũng thời gian thực đổi mới. Cái này muốn phủ định vậy liền lập tức sẽ bị vô số thiên kiêu phỉ nhổ. Dù sao bí mật này cơ hồ đều không phải bí mật, nhưng vô so nhất cả chứng chính là bọn hắn căn bản cũng không có thu hoạch cái gì thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn a. Là tế thiên cổ thành tự hành thu về mà thôi. Thế nhưng là cái này giải thích có thể nói sao? Cái này liên lụy đến chân hư, mà lại liên lụy đến tế thiên cổ thành. Liên lụy đến tế thiên cổ thành liền liên lụy đến Tô Diễn cùng Trói Trang. Kia nhân quả càng lớn hơn, vậy lần này chân hư càng che không được. Trực tiếp liền muốn triệt để lộ ra ánh sáng. Càng đáng sợ chính là nếu như đem Lôi Diễn Vương Tô Diễn nhân quả kích hoạt, dẫn đến Trói Trang ra lời nói mới càng thêm hỏng bét. Miệng thiếu, người không biết nói bồi thường hay là không bồi thường, còn muốn dẫn dắt càng thêm ra hơn đến, ghét bỏ sự tình không đủ lớn. Thời gian thần nữ quát lớn Huyễn một câu, An Nhược Huyên càng là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cùng hắn cùng một bọn a? Huyễn nghe vậy hơi kém thổ huyết, ngươi mới cùng hắn cùng một bọn. Cả nhà ngươi đều cùng hắn cùng một bọn. Đương nhiên, Huyễn cũng không dám mắng. Dù sao cái này hai tay nữ nhân đoạn rất ác độc. Tạm thời hắn hay là không muốn trêu chọc. Về phần người theo đuổi kia tùy tùng, chiếu, thì là toàn bộ hành trình mộng bức. Toàn bộ hành trình ngu xuẩn, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Hắn là từ đầu tới đuôi đều bị tú tê giải vị kia. không phải bị chấn động chính là bị chấn kinh, hoặc là bị đánh đập. Tóm lại, hắn làm cả một đời người chấp pháp tùy tùng, lại chưa từng có cái kia một lần có lần này như thế kích thích, như thế khắc cốt minh tâm, như thế không có có tồn tại cảm giác. Chương 830, chiếu rất là không cam tâm, cho nên hắn tại Minh Tư khổ tưởng về sau, bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác một vị tồn tại, một vị tượng vị già, lại bởi vì một chút nguyên nhân bị đánh vào tội vực tù trong lòng. Bây giờ nó sắp bị phóng xuất ra, đều lần nữa bước vào cao tầng, mà vị này tồn tại thì tại một ít chuyện xử lý bên trên vô cùng cực đoan. Có lẽ có thể va chạm một phen. Chiếu trầm ngâm ở giữa, lập tức đem ý nghĩ như vậy cung cấp cho Huyễn. Huyễn thu hoạch đến dạng này tin tức về sau, lập tức trong lòng hơi động, lập tức lại có một chút kỳ lạ ý nghĩ, là lấy, hắn lập tức đưa tin ra ngoài. Một lát sau, một phương này hư giữa không trung, ngay tại lời nói thời gian thần nữ đàm phán Tô Ly liền lập tức cảm nhận được một tia dị thường. Sau đó hắn liền nhìn thấy một tên hắc bào nam tử trung niên chính thần tình lạnh lẽo đứng thẳng ở hư không, hiện trường bỗng nhiên tĩnh mịch sát na, sau đó nam tử này từng bước một từ hư không đi ra. Nó một trương mặt nạ quỷ trên mặt nạ, bày biện ra như khóc như cười bộ dáng đến, thoạt nhìn như là cái quỷ dị thằng hề mặt nạ, có chút buồn cười. Tô Ly nhìn chăm chú đến dạng này như khóc như cười mặt nạ quỷ thời điểm. Cái này mặt nạ quỷ phảng phất sống lại đồng dạng, phát sinh cực đạo biến hóa, trở nên như cười như khóc. Cái này nhất chuyển biến, lập tức hình thành như là bí cực thái lai, âm dương nghịch chuyển. Tô Ly tâm tình có chút ngưng trọng mấy phân, lúc này lại xuất hiện một tôn thần bí tồn tại, mà lại xem xét chính là thượng tầng. Người này hiển nhiên cũng khó đối phó. Phân, phen. Nhìn thấy người này xuất hiện về sau, thời gian thần nữ thần sắc cũng lập tức trở nên nghiêm nghị lại. Mà An Nhược Huyên biểu lộ cũng lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Cái này một loạt biến hóa vô cùng đột ngột, điều này cũng làm cho Tô Ly ý thức được một sự kiện, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Người này hiển nhiên là bị Huyễn cùng Chiếu làm tới gây sự. Bất quá thật muốn gây sự, Tô Ly cũng là hoàn toàn không sợ. Tô Ly nhìn về phía cái kia tên là Phân, tồn tại. Cái chữ này nó ẩn chứa ý nghĩa chính là phủ định, lấy, từng, cùng, chớ, tổ hợp mà thành, biểu thị, chưa từng, trực tiếp phủ định ý nghĩa, ẩn chứa đạo vận bản thân liền là phủ định, chi ý, đem người này làm tới có ý tứ là cái gì? Tô Ly trong lòng đã có đáp án, là ta, Phân nhàn nhạt mở miệng, lập tức hời hợt nhìn Tô Ly một chút, chính là ngươi lấy muốn cái gì bồi thường đúng không? Tô Ly nghe vậy, trực tiếp cười lạnh nói, mọi người nghe kỹ, người này nói lời mọi người nghe đã hiểu ra chưa? Đòi hỏi, đây là lấy sao? Đây là muốn sao? Cái này đại biểu bản thân liền là công đạo bản thân. Phân nói, đề cập mọi người vô dụng, không ai sẽ chân chính nguyện ý giúp cho ngươi. Phân vừa nói xong, lúc này, Hạ Tâm Ninh lại đi ra, nói, ai nói, ta lần này liền đứng tại Tô Nhân Hoàng bên này. Khuyết Đức nói, trong mắt của ta vốn nên bồi thường. Hẳn là cơ bản mặt đều không cần rồi. Khuyết Tân Duyên nói, ta dù người xem thường hơi, nhưng là cũng muốn nói một câu thu hoạch một chút không có gì. Mọi người cũng nhận, nhưng là không biết xấu hổ như vậy sự tình hay là không nên. Bị Tô Nhân Hoàng trước mặt mọi người nói ra, vậy sẽ phải có chút độ lượng. Hào hào giải quyết thích đáng mới là sự tình, mà không phải làm mấy cái cõng nồi hiệp ra cõng nồi ba phải. Hạ Tâm Nghiên nói, nếu như U Minh Hải Vong Trần Hoàn cũng không thể đứng ra thuyết minh trong sạch. Như vậy thông thiên tháp đại vị diện thế giới luân hồi hệ thống lúc nào mới có thể có được chân chính trong sạch? Khuyết gây nên thương nói, ta không hiểu những cái kia, liền biết hiện tại chính là tương đương với nhập thất cướp bóc còn bị người phát hiện. Xin hỏi cái này cướp bóc đồ vật chẳng lẽ không nên đuổi trở về sao? Lúc này, đến từ phong tộc hoàng thất bên kia Phong Triều Ca bọn người, cùng đến từ thiên cơ các một nhóm người, còn có Gia Cát Cửu Phượng, Tô Mạc Sinh mấy người cũng nhao nhao đứng dậy. Còn giống như Phượng Tịch Nhan cùng một nhóm kia, cùng Khương gia mặt khác một chút thế lực thiên kiêu, đúng là cũng đứng dậy, dần dần, đứng ra thiên kiêu liền có thêm, những thiên kiêu này phần lớn trong lòng vẫn còn có chút chính khí. Cũng không phải là hoàn toàn triệt để hắc ám, cho nên cũng tại ý thức đến Tô Ly loại chuyện này vô cùng có khả năng phát sinh ở trên người của bọn hắn về sau, hay là đứng dậy, dù sao có một ít đại lão đỉnh ở phía trước, bọn hắn đương nhiên sẽ không quá có lo lắng. Mà lại loại chuyện này, kỳ thật lấy bọn hắn nội tình mà nói, vẫn thật là không sợ bị thanh toán, mấu chốt là lần này bọn hắn cũng không có thu hoạch được chỗ Tốt gì, phía trên đều nuốt mà không tiến hành huyết mạch đổi mới. Cái này liền qua phân, tứ thánh thú huyết mạch a, những này ai không muốn muốn đâu. Tóm lại, dưới tình huống như vậy, cái này đại biểu, phủ định, bất hủ nội tình phân, lúc này cũng không có trưởng không lấy tràng diện. Phân sắp hiện ra trận mọi người toàn bộ đều nhìn thoáng qua. Phảng phất muốn đem những người này ghi nhớ, ánh mắt như vậy cũng trực tiếp để Tô Ly có phát hiện. Cho nên, Tô Ly cũng trực tiếp mở miệng nói, thế nào, hiện tại ngược lại muốn đem hiện trường đứng ra thiên kiêu nhóm toàn bộ ghi nhớ. Sau đó thu sau tính sổ sách không thành, như thế sáng loáng uy hiếp a, hay là nói các ngươi căn bản cũng không có bồi thường chi tâm. Dù sao cũng là thượng tầng, chuyện như vậy không nghĩ biện pháp giải quyết, mà là nghĩ biện pháp giải quyết tham dự người cùng người bị hại. Thật đúng là tốt thế giới tốt thiên đạo tốt tầng quản lý đâu. Tô Ly nói, lại nói, nhưng là không có ý tứ. Lần này nếu như không giải quyết chuyện này lời nói, như vậy ta Tô Ly cũng là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Khác ta cũng không so đo, mấu chốt chính là tuổi thọ của ta cùng nhan giá trị. Còn có kia cái gì thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Không cho ta còn trở lại, chuyện này không có khả năng xong, Tô Ly liền là một bộ triệt để tiêu hao tư thái. Cái này khiến phân đều hơi có chút nhức đầu, chủ yếu là, hắn đến thời điểm cũng đích xác hiểu rõ chuyện như vậy trải qua. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, hắn vốn là chuẩn bị lợi dụng một chút ảnh hưởng tạm thời đè xuống chuyện này. Sau đó chậm chậm mưu toan, nhưng xem tình huống trước mắt dưới, hiển nhiên là đã hoàn toàn không cách nào đè xuống, đã nhiên vô pháp đè xuống. Như vậy, phần nghĩ đến hắn đã từng ứng đối rất nhiều lần phương thức. Trong lòng cũng lập tức có quyết định, tốt, vậy liền tiến hành bồi thường, đơn giản nhan giá trị tuổi thọ sự tình thôi, cái này giúp ngươi khôi phục cũng không có vấn đề gì. Nó hơn phương diện, thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn bởi vì một vài vấn đề không cách nào hoàn lại. Đã thiên cơ thánh sư nhân quả ngươi không nhận, như vậy liền ngoài định mức đền bù ngươi một chút tạo hóa bản nguyên tốt. Tô Ly nói, tốt. Kia tạo hóa bản nguyên liền đến 1 triệu phần đi. Phân nghe vậy, nhướng mày, nói, ngươi biết 1 triệu phần là khái niệm gì sao? Làm sao có thể có nhiều như vậy? Tô Ly nói, vậy là ngươi cảm thấy thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn không đáng 1 triệu tạo hóa bản nguyên. Nếu như không đáng, mời quang minh chính đại tiến hành thẩm phán quyết sách. Ngươi nói không đáng, đó chính là không đáng. Tô Ly vừa nói, hiện tại, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Phân vừa mới chuẩn bị nói. Nhưng là Huyễn bỗng nhiên ho khan một tiếng, trong lòng truyền âm nói, đây là thiên su chi nhãn tiền căn quả, vô giá, ngươi nếu là nói nó không đáng, liền tự phế đạo thống. Hắn đã không có thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, cho nên không có bất kỳ tổn thất nào, một khi ngươi nói không đáng, hắn trở tay liền sẽ nói cái này thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn xem ra đích xác rất phế. Sau đó cho thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, rất phế, định nghĩa. Khi đó chúng ta thiên su chi nhãn liền toàn bộ phế bỏ. Phân nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Lập tức hắn trầm ngâm nói. Vậy liền, trước cho lại giết ra đến. Huyễn nói, phía trên như thế nào quyết định? Phân nói, ta thật vất vả nhanh hết khổ. Phía trên để ta trước cho sau đó lại để ta đi thu hoạch ra. Đến lúc đó lại trấn áp ta, đoạt lại thu hoạch của ta. Huyễn nói, vậy ngươi chỉ có thể lần nữa trả giá một chút. Chiếu đưa ngươi đưa tin tới kỳ thật cũng chính là ý tưởng như vậy. Phân nói, được, vậy liền trước như thế định nghĩa, mấu chốt là lần này có thu hoạch đến 1 triệu tạo hóa bản nguyên sao? Huyễn nói, làm sao có thể, lần này chân hư băng, bệnh thiếu máu được không? Bất quá, chuyện này cũng không phải chúng ta đi xử lý, hay là thông thiên tháp bên kia đi, chỉ có thể nói để những cái kia chuẩn bất hủ cấp đi trả giá. Phân nói, cái kia chỉ có thể như thế. Hai tâm linh người sau khi trao đổi, phân mới nói, đích thật là giá trị, bất quá bản thân ngươi còn không có đem cái này công năng tu hành đến cao thâm cấp độ. Tạm thời nhưng cũng không cách nào, Tô Ly nói, thật sao, ta thế nào cảm giác ta ở phương diện này tạo nghệ cực kỳ sâu. Có lẽ chúng ta có thể điều tra một chút, các ngươi không phải có, thời quang tố nguyên chi đạo, năng lực đặc thù sao, đem mất đi nhân quả bày biện ra đến mọi người toàn bộ nhìn một chút. Có lẽ liền sẽ biết đến cùng ta cái này thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn là mạnh hay là yếu nếu như. Không phải đặc biệt mạnh làm sao lại bị các ngươi nhìn chúng cũng thu hoạch. Mà lại, các ngươi càng là kéo dài càng là bút tích, ngược lại càng là để người hoài nghi, đau nhức nhanh lên một chút cho bồi thường không tốt sao? không càng có thể hiển được các ngươi làm việc phi thường có quyết đoán sao? Tô Ly lạnh giọng cười nhạo nói, tựa hồ đối với dạng này thượng tầng còn tại cò kè mặc cả. Tính toán chi ly mà đặc biệt chiêu tức, dạng này tư thái, cũng đích thật là khiến người chỉ trích cùng thất vọng một chút quyết đoán đều không có. Thậm chí một chút thành ý đều không có. Đây là bị ở trước mặt chất vấn đều như vậy. Có thể thấy được nếu như không phải ở trước mặt chất vấn. Cái này phía sau nên là đến cỡ nào buồn nôn cỡ nào đen a. Đến lúc đó khẳng định chính là cái này đá cho cái kia. Cái kia đá cho một cái khác. Dù sao vô luận như thế nào. Tán thành, vậy cũng là không làm việc. Liền tương hỗ đá đến đá đi. Không ít thiên kiêu ánh mắt đều có chút đặc sắc lên. Kia kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Để cho dù là phân loại tồn tại này cũng đều có chút mặt mũi không nhịn được. Được, kia cứ dựa theo ngươi nói bồi thường, đền bù cho ngươi, nhưng là ngươi về sau cũng đừng liền chuyện này níu lấy không thả. Có thể làm đến sao? Phân thỏa hiệp, Huyễn cũng là có chút bất đắc dĩ, không nói thêm gì. Sau đó, Gia Cát Thiển Lam lại bị hiển hóa ra ngoài, mà lại lần này nàng còn vẫn là lấy Gia Cát Thiển Lam duyên phận, thân phận xuất hiện, 1 triệu phần tạo hóa bản nguyên cho ra về sau. Đồng thời một cỗ thiên đạo bản nguyên khí tức rơi vào Tô Ly trên thân. Nhưng là vô luận như thế nào sửa đổi, Tô Ly bộ dáng đều không thể sửa đổi, không cách nào càng thay đổi được trẻ tuổi, cho dù là cưỡng ép điệp ra tuổi thọ chi lực cho Tô Ly đều đổi không được. Bắt đầu còn có người cảm thấy kỳ quái, nhưng khi Gia Cát Thiển Lam duyên phận vận dụng không ít nội tình đều như cũ vô hiệu về sau. Không khí hiện trường liền trở nên quỷ dị, thời gian thần nữ nhiều lần quan sát về sau. Cũng vô so xác định không phải Tô Ly tại kháng cự, mà đích xác chính là không cách nào sửa chữa. Nói cách khác, Tô Ly tình này huống ứng nên là tổn thương, căn cơ, mà lại là vĩnh cửu tổn thất. Một màn này xuất hiện về sau, cười trên nỗi đau của người khác người đúng là không ít. Đương nhiên những tồn tại này cũng không có rõ ràng như vậy biểu hiện ra ngoài. Tô Ly tâm tình lúc này cũng tựa hồ rất là phức tạp, nhưng là hắn cũng không nói gì thêm. Mà là ánh mắt thật sâu rơi vào Gia Cát Thiển Lam duyên phận trên mặt. Đối với Gia Cát Thiển Lam duyên phận nhân quả, Tô Ly bây giờ cũng là biết một chút, nhưng là hắn cũng không có dẫn dắt cái gì, mà Gia Cát Thiển Lam duyên phận tại một phen trầm tư về sau. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, thật có lỗi, người cái này tổn thất tình huống ứng nên cùng hoàng khí mệnh khí thậm chí là hoàng mệnh có quan hệ. Cho nên chúng ta bên này cũng đền bù không được, người loại tình huống này. Hẳn là thuộc về hạn mức cao nhất rơi xuống, liền tương đương với vĩnh cửu bị gọt hạn mức cao nhất chuyện này mặt khác có nhân quả. Nhưng là tuyệt không phải chúng ta làm. Chuyện này, ta có thể lấy thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí vì đảm bảo. Lập xuống thiên đạo lời thề để chứng minh. Tô Ly nghe vậy, nói, a, đó có phải hay không bởi vì các ngươi thu hoạch loại hình thủ đoạn dẫn dắt ra dạng này nhân quả đâu? Có phải hay không là... Ngươi như còn y nguyên có thể lập xuống thiên đạo lời thề cam đoan không phải. Như vậy ta cũng không cần cầu các ngươi đền bù. Tô Ly câu nói này, lần nữa để Gia Cát Thiển Lam duyên phận không lời nào để nói. Cái này chân hư làm sao có thể không có quan hệ gì với bọn họ. Mặc dù Tô Ly hạn mức cao nhất rơi bị trách móc bọn hắn làm. Nhưng là chuyện này trình thể nhân quả là bọn hắn dẫn dắt. Cho nên giữa hai cái này lời nói nhưng thật ra là có khác biệt. Đáng tiếc Tô Ly nháy mắt liền nhìn ra ở trong đó tình huống dị thường. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam duyên phận cũng lập tức không nói lời nào. Tô Ly nói, đến lúc này còn chơi thoại thuật. Đây chính là thành ý. Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, không phải đền bù ngươi 1 triệu phần tạo hóa bản nguyên. Như thế vẫn chưa đủ. Tô Ly nói, cái này tạo hóa bản nguyên các ngươi yên tâm. Ta sẽ không cầm để đền bù tự thân. Ta sẽ dùng đến thuế biến pháp bảo không phải ta nếu là dùng tại tự thân trên thân. Kết quả là kia cuối cùng cũng không là của ta, nhưng là pháp bảo khác biệt a. Pháp bảo chí ít không phải dễ dàng như vậy bị cướp đoạt. Tô Ly nói, tựa hồ trực tiếp điều động cái này trọn vẹn 1 triệu cấp tạo hóa bản nguyên. Toàn bộ đem nó tràn vào hiên viên kiếm, bàn cổ phủ cùng pháp bảo bên trong. Trước đó những này pháp bảo vốn là bị hệ thống tụ linh tụ thần thuế biến qua. Nhưng là Tô Ly lại không tiện lấy ra dùng, bây giờ ngược lại liền không có vấn đề. Đương nhiên, Tô Ly tất nhiên là sẽ không chân chính dùng để tiến hóa pháp bảo. Thứ này lưu cho hệ thống không thơm sao? Bây giờ, 1 triệu phần tạo hóa bản nguyên, cũng liền tương đương với 1 triệu điểm tạo hóa điểm. Nhiều mặc dù nhiều, nhưng là đối với hệ thống thuế biến đến bát tinh cân bằng hay là có khiếm khuyết. Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Tô Ly nói, Trước đó kia cái gì thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí tựa hồ cũng tổn thất nặng nề. Lần này cũng không cần bao nhiêu, thuận tiện bồi thường 10 triệu phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đi. Gia Cát Thiển Lam duyên phận khẽ nhíu mày, nói, 10 triệu phần, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Ly nói, đối trước đó tùy tiện đồ sát một tôn thần linh đều là mấy trăm triệu. Mà lại trong tay của ta bởi vì minh phủ bí cảnh quyền hạn vấn đề. Là có 100 tỷ cấp bậc thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Kết quả đằng sau toàn bộ phế bỏ. Bởi vì tựa hồ cũng là các ngươi đem loại vật này làm cho không có giá trị không phải sao. Tương đương đem ta trong tay tài nguyên toàn bộ phế bỏ. Bây giờ một lần nữa lại trở nên có giá trị. Ta muốn 10 triệu phân. Cái này cũng không quá đáng a. Gia Cát Thiển Lam duyên phận trầm ngâm nói. Ngươi tính sai một sự kiện. Trước đó chỉ là thiên địa quy tắc dung chuyển. Đến mức thời gian hỗn loạn. Xuất hiện to lớn không ổn định nhân tố. Cho nên mới sẽ dẫn đến thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí nội tình đồng dạng vỡ nát. Bây giờ hết thảy khôi phục, tự nhiên lần nữa khôi phục bình thường. Tô Ly nói, nếu như là dạng này, như vậy ta kia mấy chục triệu trăm triệu tài sản có thể thường còn cho ta sao? 10 triệu không nguyện ý bù đáp lời nói, như vậy ta thỉnh cầu khôi phục ta trong chương mục tài sản. Gia Cát Thiển Lam duyên phận hô hấp trì trệ, lập tức thân ảnh dung chuyển một chút, sau một khắc. Gia Cát Thiển Lam liền xuất hiện. Gia Cát Thiển Lam phi thường bất đắc dĩ nói, khôi phục đã là không có cách nào, bởi vì thiên đạo chữa trị về sau, hết thảy đã cân đối, cơ hồ tương đương với là một loại thiết lập lại, nhưng là cân nhắc cho tới bây giờ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí giá trị cự vấn đề lớn. 10 triệu phần có thể đền bù cho ngươi, nhưng là việc này tương quan chỗ có nhân quả liền phải triệt để xóa bỏ mới được. Tô Ly nói, a, lại là ngươi cái này hòa sự lão. Gia Cát Thiển Lam trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi liền nói thế nào a? Tô Ly nói, cái kia có thể cho thêm một chút sao? Gia Cát Thiển Lam nói, tại trước đó, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí là cùng tạo hóa bản nguyên không có bù đắp nhau quyền hạn. Nhưng là hiện tại, 10, hát thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí liền tương đương với một phần tạo hóa bản nguyên. Trước ngươi tài nguyên lại nhiều, cho dù là 1.000 bản tạo hóa bản nguyên đều không đáng. Nhưng là hiện tại. Chúng ta kỳ thật có thể theo cứ như vậy phối so. Khôi phục vận mệnh của ngươi bản nguyên dùng để đền bù thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhưng là chúng ta cũng không có làm như vậy không phải sao? Tô Ly nghe vậy, nói, được, kia cứ dựa theo ngươi nói đi mặt khác. Ta cảm thấy cái này, phân, tựa hồ rất thích cướp đoạt đồ vật. Nếu như ta lần nữa gặp được cái gì nguy hiểm, hoặc là bị hắn trấn áp muốn đem ta tài nguyên toàn bộ lấy ra. Cướp đoạt cái gì, ta nên làm như thế nào? Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, chần chờ nhìn phân một chút, nói, ứng nghĩa không phải a. Tô Ly nói, như vậy đi, cho là ta tin tưởng các ngươi, trong vòng một tháng, không nên xuất hiện cái gì ta bị thu gạt, cướp đoạt tài nguyên sự tình, khi đó ta kia không nhiều cũng có thể đem những này toàn bộ luyện hóa đến pháp bảo bên trong cái. Này có thể làm được sao? Gia Cát Thiển Lam nói, phân, ngươi hẳn là không có cướp đoạt hắn tài nguyên, giết người đoạt bảo loại hình tâm tư a. Phân nói, không có, tuyệt đối không có. Tô Ly nói, ngươi lấy thiên đạo lời thề chứng minh một chút. Ta không phải rất tin được ngươi. Bởi vì ông trời của ta cơ thánh sư bản năng cảm ứng cảm thấy ngươi sẽ âm thầm cướp đoạt. Sẽ còn hóa hình thành vì người khác đến cướp ta. Chuyện này Dê Đỉnh Phong cũng ưa thích làm. Nói không chừng ngươi chính là Dê Đỉnh Phong. Có lẽ có khả năng bị Dê Đỉnh Phong đóng vai. Phân cũng là say. Hắn chợt phát hiện. Cái này Tô Ly thật sự là rất khó quấn a, thật sự là hắn có cướp đoạt tài nguyên tâm tư, nhưng là đây không phải to lớn bí mật sao? Tô Ly làm sao sẽ biết rồi? Người này, thiên cơ năng lực đã mạnh như vậy sao? Phân cũng là muốn thổ huyết, lần này tốt, tài nguyên cho còn đoạt không trở lại. Cái này làm mau, Phân ở trong lòng truyền âm cho Huyễn, thiên cơ thánh sư, lại thêm một tay huyền thuật. Sau đó tại Phục Hy Tổ Địa đạt được bát quái chi linh truyền thừa cùng bát quái trận đồ áo nghĩa. Mặc dù hắn lại truyền thừa ra ngoài, nhưng là một màn kia phát sinh ở chân thực bên trong. Chặt không xong, cho nên hắn đã hình thành thiên cơ bản năng, lại thêm thiên cơ thánh sư năng lực, hơn phân nửa là có phát giác. Năng lực này sợ là không so thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn kém bao nhiêu. Chí ít cũng có thể tính nửa cái, chiếu rõ tương lai, cấp năng lực, Huyễn phân tích một chút. Mới hiểu được vì cái gì bị động như vậy. Tình cảm người ta hiện tại là chân chính thiên cơ thần được rồi. Vậy bọn hắn còn cùng hắn chơi cái mau. rất nhiều bố cục vậy sẽ phải một lần nữa cân nhắc. Nghĩ đến, Huyễn cẩn thận quan sát một chút Tô Ly, mơ hồ có thể phán đoán, hắn hẳn là đạt tới tầng 16 tả hữu sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Lần này, Huyễn cũng có loại muốn tự tử nghĩ, vì biểu hiện công bằng, lại thêm Tô Ly trước đó gọt 3 tầng ký ức vòng cấm. Cùng lần này hạn mức cao nhất rơi xuống, hắn đều coi là Tô Ly chỉ có 13-14 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Cho nên hắn ép đến 14 tầng. Bây giờ, Huyễn cũng là có chút nghĩ chết rồi. Bất quá hắn cũng không cách nào lâm thời bên trên điều sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Cũng chỉ có thể kiên trì lần nữa cùng Phân giải thích một chút. Phân nghe vậy cũng là muốn thổ huyết. Bởi vì kia cái gì chiếu đưa tin cho hắn thời điểm. Mở chính là 14 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Đến mức hắn cũng mở 14 tầng tới. Dù sao tất cả mọi người muốn. Công chính, nha. Coi như không có cách nào công chính, mặt ngoài cũng được gắn bó, như thế xem xét, thua vẫn thật là không oan uổng. Mấu chốt là, trước lúc này bọn hắn cũng không có phát hiện Tô Ly có gì không ổn. Nhưng là ai biết kia bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh kết hợp thiên cơ thánh sư. Sẽ như vậy khai trí, Gia Cát Thiển Lam lúc này cũng nhìn về phía Phân, Phân bất đắc dĩ chi cực, chỉ có thể lập xuống thiên đạo lời thề, chí ít vòng một tháng tuyệt sẽ không làm cái gì. Về phần sau một tháng, cũng không thể hắn không làm gì à, nếu như ở trong đó Tô Ly có cái gì dị thường hoặc là vi quy cử động đâu. Tô Ly nghe tới Phân thuyết pháp về sau, cũng mới hơi an tâm một chút, kỳ thật hắn là không sợ Phân thực có can đảm ra mặt. Chỉ sợ là đả thần tiên rút bất tử hắn, chỉ bất quá Tô Ly hay là không nghĩ biểu hiện được quá vô địch. Bởi vì dạng này thật là không tốt, địch nhân chắc chắn sẽ có các loại buồn nôn biện pháp đến ứng đúng. Là lấy. Tiếp xuống Tô Ly cũng lần nữa thu hoạch 10 triệu điểm thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị đối với Tô Ly ý nghĩa mà nói. Không chỉ là thiên cơ giá trị, thay thế đồng hồ nó có thể lật tẩy đâm chết năng lực. Những vật này, tại hệ thống trên thân mới có thể vô so toàn diện hiện ra nó giá trị. Về phần thiên cơ giá trị lần nữa trở nên có giá trị. Đối với Tô Ly mà nói kỳ thật cũng là chuyện tốt. Bởi vì hắn hệ thống vốn liền có thể thông qua một loạt thủ đoạn kiếm lấy thiên cơ giá trị. Mà lại thiên cơ nghịch mệnh năng lực cũng có thể cưỡng ép gọt ra thiên cơ giá trị tạo hóa điểm. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ nghịch thiên năng lực. Như vậy hiện tại ngươi còn có vấn đề gì sao? Gia Cát Thiển Lam lần nữa nhìn về phía Tô Ly, người này cũng là thật có thể dày vò. Bất quá, hắn cũng đích thật là rất thảm. Đền bù một chút xác thực cũng là phải. Tại Gia Cát Thiển Lam xem ra, vô luận là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn hay là kia huyết mạch tổn thất. Kỳ thật đều xa xa không chỉ nhiều như vậy, đây đều là vô giá, cho nên nàng còn cố ý hỏi một câu, bất quá Tô Ly thì hay là rất lương tâm, hắn nghĩ nghĩ, nói, nó hơn như huyết mạch cái gì cũng lười so đo, dù sao thật muốn so đo, đoán chừng lại được mấy triệu phần tạo hóa bản nguyên không phải sao. Đến lúc đó khả năng các ngươi lại sẽ vô sỉ để tạo hóa bản nguyên vô hiệu. Vậy liền thật không có cách, Gia Cát Thiển Lam giờ khóc giờ cười nói. Cái kia ngược lại là không đến mức, đừng nói phải như thế không chịu nổi a. Tô Ly cười nói, ngươi lời nói này ta đoán chừng chính ngươi đều không tin. Còn lại cũng không có gì, chính là lần này là muốn đi trước thông thiên tháp dưới trường thiên nữ thế giới lịch luyện đúng. Không, ta hy vọng cũng có một loại giống như thiên kiêu cơ bản đãi ngộ chính là không đến mức chết xuyên. Loại hình a, mà lại ta liền đầu nhập ta tại thu hoạch tạo hóa bản nguyên cùng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh. Khí trước đó một thành nội tình đi vào, đúng, chính là một thành, cho nên ta cùng những ngày kia kiêu đồng dạng, cho dù là chết duyên, cái này một thành nội tình cũng không cách nào bị thu gạt. Càng không khả năng mất đi thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng kia tạo hóa bản nguyên. Không phải ta hiện tại thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Đi vào chẳng phải là lập tức muốn bị các phương xâm lược. Cái này các ngươi là có thể làm được a? Gia Cát Thiển Lam nói, chính là nói tính toán thời điểm. Là lấy ngươi lúc đến nơi này trạng thái một thành nội tình tính toán. Sau đó cái này một thành nội tình còn muốn diễn hóa chân hư tình huống. Tô Ly nói, bọn hắn nếu là như vậy, vậy ta liền cũng như thế. Gia Cát Thiển Lam nói, cái này lần này đều là yêu cầu cơ bản, cái này không có vấn đề gì. Tô Ly nghe vậy, cái này mới nói, mọi người hiện tại nghe rõ, cũng nên minh bạch đi. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi lấy bây giờ trong tay đả thần tiên năng lực mà nói. Hẳn là không có gì không có mắt người đến động tới ngươi a. Tô Ly nói, không có cách, ngốc lượt lần có, Lần này đặc biệt nhiều ông trời của ta cơ thánh sư năng lực có dự cảm. Ta có thể muốn đổ sát rất nhiều thiên kiêu. Mặc dù ta trước đó cảm ứng được cũng không biết vì cái gì. Nhưng là hiện tại đã biết rõ, hẳn là ta lần này đòi lại công đạo, thu hoạch được hải lượng tài nguyên nguyên nhân đến mức bị người nhớ thương. Cho nên dứt khoát sớm cảnh cáo một chút chứ sao. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy như có điều suy nghĩ, lập tức nàng lại nhìn về phía Huyễn một chút. Huyễn bất đắc dĩ nói, chuyện này ta quản không được, đây là ngươi quản sự tình. Phân nói, ta cũng sẽ không tiến vào thông thiên tháp, ta cũng sẽ không tham dự. Gia Cát Thiển Lam nói, tốt, kia lần này liền cấm chỉ tương hỗ thôn phệ từng bước xâm chiếm. Dạng này ngươi xem coi thế nào? Tô Ly nói, dạng này rất tốt. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi là sợ hãi đồ sát quá nhiều chính ngươi ma hóa đi. Có dạng này cảm ứng sao? Hoặc là nói ngươi còn cảm ứng được rất nhiều nhân quả. Tô Ly nói, còn lại cũng không có nhiều, nhưng là cảm ứng được một cái nữ tử thần bí tính toán ta. Vậy mà cưỡng ép đem ta hợp đạo hái, đến mức ta đối với nữ nhân đều sinh ra bóng tối. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, cũng là im lặng, ta nhìn ngươi là phản ngươi là rơi vào mơ hồ đi. Còn hái ngươi, ngươi bây giờ đều đã huyết mạch khô kiệt, ai còn sẽ đối ngươi có hứng thú. Tô Ly nói, em gái ngươi à, Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi làm sao mắng chửi người đâu. Tô Ly nói, ta nói ngươi muội đối ta có hứng thú, chính ngươi nhìn xem. Gia Cát Thiển Lam liếc qua Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nghiên. Lập tức gương mặt xinh đẹp cũng rõ ràng nhất đen mấy phân. Sau đó sự tình kỳ thật cũng liền thỏa đáng rất nhiều. Bởi vì Tô Ly đem một chút có thể thu hoạch, hắn điểm toàn bộ đều cho phủ kín chết rồi. Không có cách, thiên cơ thần toán liên quan đến các mặt, thật sự chi tiết đem khống, mà lại năng lực như vậy đi. Ẩn chứa bát quái chi linh cùng tiên thiên bát quái đồ cái chủng loại kia uy lực. Kết hợp chiếu rõ ngũ ẩn giai không chi lô hỏa thuần thanh cấp, huyền thuật thông linh, công pháp, lại phối hợp lục đạo luân hồi chi nhãn, Tô Ly đích thật là tại chi tiết đã gần như hoàn mỹ. Tại người khác xem ra chính là, cái này thiên cơ thánh sư năng lực có chút sâu tạc thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác loại năng lực này là không có cách nào đổi mới ra. Tô Ly thiên cơ năng lực chính là, độc đoán thiên cơ tự thành một mạch, Tô Vong Trần đều học không được. Càng không nói đến là những người còn lại. Phải biết Tô Vong Trần chính là Tô Ly ác niệm phân thân. Bị trảm sau khi ra ngoài độc lập ra, kết quả năng lực này liền không có. Loại này độc đoán thiên cơ tự thành một mạch đồ vật. Liền mẹ nó buồn nôn, mà năng lực như vậy bây giờ lại bị tiến hóa một tầng. Mạnh hơn, đây là sự thực phía đông không sáng phía tây sáng, lại để cho hắn có thêm một cái nghịch thiên năng lực. TMI, phiền chết, Huyễn trong lòng thầm nhủ. Mà lúc này, Phân cũng có loại thật sâu cảm giác bất lực, một phương diện Tô Ly cầm dạng này tài nguyên cho ăn pháp bảo. Đây là buồn nôn nhất cách làm, dù sao pháp bảo cái đồ chơi này ăn đi vào là không thể nào phun ra. Đen một nhóm, tiếp theo pháp bảo còn tử trung ngu trung, chủ nhân chết liền từ nổ, ai cũng rơi không được tốt, càng là buồn nôn một nhóm. Lại tiếp theo, pháp bảo cho dù là từ nổ, nó bản nguyên chỗ tốt cũng chỉ sẽ rơi vào hồng hoang thần thoại hệ thống thế giới bên trong mà sẽ không trở về thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong. Cho nên hiện tại đề cập bồi dưỡng pháp bảo, rất nhiều người kỳ thật đều là có bóng tối, mà cái đồ chơi này hết lần này tới lần khác không tốt thời gian thực đổi mới. Cái này thật sự là khiến người phản cảm chi cực. Được rồi, lần này nhận thua, cùng sau một tháng, đem hắn trấn áp đến kia Hắc Long Uyên bên trong đi. Đến lúc đó lấy thiên đạo trận nô hình thái đem nó trấn áp vì thiên đạo trận nô. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó mới là ta tuyệt chiêu. Chờ coi đi, đến lúc đó chính là ngay cả ăn đi vào liệng đều cho hắn từ đầu chí cuối luyện ra. Hắn không phải bồi dưỡng pháp bảo a? Đến lúc đó bức bách chính hắn tự hành phân giải pháp bảo thôn phệ pháp bảo. Tổng có thể thu hoạch 7-8 phần pháp bảo nội tình. Sau đó thu hoạch ra cũng sẽ không thiếu. Phân trong lúc trầm tư hay là quyết định khởi động Hắc Long Uyên phong trấn thủ đoạn đó cũng là hắn. Nghịch thiên nhất thủ đoạn hung tàn. Mà bây giờ, như vậy thủ đoạn bởi vì Tô Ly lúc này ứng đối quá nhỏ tiết. Đến mức Phân quyết định vận dụng dạng này nội tình. Nếu như không bị bắt lại không bị phát hiện, Phân tự biết cũng sẽ không có bất kỳ không ổn nào. Mà vẫn bị phát hiện bị phát giác được. Kia cũng bất quá là chính hắn lại bị phong trấn một lần thôi. Chuyện này hắn cũng thường xuyên làm, không đáng giá nhắc tới. Tại như vậy tâm tính phía dưới, phân tâm tình cũng lập tức đã khá nhiều, mà những ý nghĩ này hắn cũng đều là chôn ở trong lòng. Cũng không cùng Huyễn đề cập, thời gian thần nữ bọn người cuối cùng vẫn là rời đi. Nhưng là không có trấn áp tảng băng, ngược lại tảng băng tại thanh tỉnh về sau, yên lặng thu băng ngọc dĩnh cùng băng ngọc ly thi thể. Tiếp lấy đi đến Tô Ly trước mặt, lập tức liền muốn ba quỳ chín lại quỳ lại hành lễ nói xin lỗi. Tô Ly thầm nghĩ bây giờ chư thiên vạn giới đều gần như xem nhìn thấy màn này. Ta nếu là tính toán chi ly ngược lại mất phong độ. Suy nghĩ ở giữa, Tô Ly nhấc vung tay lên, ngăn cản kia băng lăng công chủ quỳ xuống, phản mà ngữ khí ôn hòa nói, băng lăng công chủ không cần như thế. Trước đó Tô Mỗ liền nói, nếu như chỉ là hiểu lầm, như vậy băng lăng công chủ thành tâm xin lỗi là được. Tảng băng ngược lại là phi thường kiên quyết, nhất định phải dập đầu xin lỗi. Tô Ly lại lần nữa ngăn cản một phen, tảng băng mới cuối cùng coi như thôi. Sau đó, tảng băng cũng là một phen ngôn từ khẩn thiết xin lỗi cũng thở dài về sau. Tô Ly mới khẽ gật đầu lấy đáp lại, cái này Dê Đỉnh Phong thủ đoạn dị thường lợi hại, cho nên kỳ thật cũng không hoàn toàn trách cứ băng lăng công chủ không có xem thấu. Dù sao liền ngay cả những cái kia người chấp pháp cũng đều phán đoán sai lầm. Hạ Tâm Ninh đi ra, hòa giải nói, hắn tại khen Dê Đỉnh Phong lợi hại thời điểm, hiển nhiên tâm là đang rỉ máu, nhưng chỉ có tán dương Dê Đỉnh Phong lợi hại, hắn bị chinh phục cục bộ mới lộ ra chẳng phải mất mặt a. Chương 831, Hạ Tâm Ninh ra mặt, cũng làm cho tảng băng rất là cảm kích, thế là, nàng cũng biểu hiện ra thật lòng sám hối chi ý, vô luận thực tình hay là giả dối, chí ít tại thông thiên tháp hình chiếu rọi trước mặt đích thật là vãn hồi một chút hình. Tượng, Tô Ly thì cũng đồng dạng vô so rộng lượng lựa chọn tha thứ. Dù sao cơ hồ tương đương với mở ra trực tiếp, mà tâm tính của hắn cũng đích xác lên cao rất nhiều. Như tảng băng loại này phong chỉ thủy cấp bậc thủ hộ giả đỉnh cấp tồn tại hắn mắt bên trong. Cũng đích thật là tính không được cái gì, một cái kỳ thật bản tính không tính quá kém công cụ nhân. Bên trong lồng giam bị dẫn dắt, biểu hiện như vậy cũng có thể hiểu được, lại thêm tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Tô Ly đối với tảng băng cũng có một chút hiểu rõ. Như hôm nay cơ thần toán năng lực Tô Ly cũng không có từ trên người này cảm ứng được cái uy. Hiếp gì, hắn cũng lười ngay trước. Trực tiếp, mặt không buông tha, cái này hiển nhiên không thỏa đáng. Tảng băng xin lỗi về sau, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Lần này Tô Ly cũng không có ngăn cản, cũng không có chủ động muốn đi chôn băng ngọc dĩnh hai người thi thể cái gì có lẽ. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hắn nếu như không có dẫn dắt hai nữ tử này nhân quả lời nói. Lần này thậm chí đều ngay cả Vu Oan đều không có cơ hội. Cho nên ở trong đó nhất ẩm nhất chắc, cũng tất có nhân quả. Bây giờ những này nho nhỏ nhân quả cũng đã cắt ra. Tô Ly cũng sẽ không lại có cái gì trách trời thương dân chi tâm. Phân rời đi về sau, Tô Ly lại đối với người này sinh ra cao độ coi trọng. Hắn vẫn mơ hồ từ trên người này cảm ứng được uy hiếp. Nhưng là cũng không phải là lập tức, hẳn là tại nó ước định sau một tháng. Mà lần này thông thiên tháp thí luyện thời gian, không sai biệt lắm cũng cần đem gần một tháng, bởi vì thiến nữ thế giới hạch tâm thời gian, chính là tiểu thiến muốn Ninh Thải Thần nói ra một tiếng. Ta yêu ngươi, đồng thời để linh thạch phát sáng, mà cái này trong lúc đó thời gian cầm tiếp theo, chỉ có một tháng, đây là cải biến không được hạch tâm nhân quả, thiến nữ thế giới vô luận như thế nào biến hóa, điểm này nhân quả đi hướng là sẽ không thay đổi. Như vậy một tháng riêng tiếp theo cũng đồng dạng cũng sẽ không biến. Lại thêm thiên nữ thế giới tỏa định là trung thiên thế giới cấp độ. Như vậy thiên nữ thế giới bản thân thời gian sẽ cùng hiện thực có nhất định đồng bộ. Nói cách khác lần này thí luyện là sẽ độ khó lớn. Thời gian dài, nhân quả phức tạp, Tô Ly trầm tư ở giữa. Hạ Tâm Ninh bọn người cũng đều đã đi tới. Bọn hắn cũng không tham dự lần này thông thiên tháp thí luyện. Nhưng là trước kia tới cũng là vì ứng đối một chút đột phát tình huống. Gia Cát Cửu Phượng cũng giống như thế. Tô Ly cùng mọi người hàn huyên một phen về sau, lúc này mới cùng Mộc Vũ Tố bọn người cùng một chỗ tiến vào thông thiên tháp bên trong. To lớn thông thiên tháp có trọn vẹn 99 tầng màn trời. Mỗi một đạo màn trời bên trong, đối ứng một cái chân hư thiên nữ thế giới. Trong đó, mỗi một cái thế giới kinh lịch đều sẽ có khác biệt. Như là độc lập, nhưng là trong đó tốt nhất bộ phân hội bị chọn lựa ra tiến hành một lần nữa tổ hợp. Cũng hoàn thành thiên nữ thế giới sau cùng kết toán, cùng nhân quả tấn thăng thuế biến. Nói một cách khác, ở trong đó, đóng vai, so đấu là thực lực chân chính cùng năng lực. Tô Ly cùng Phong Thiển Vi bọn người từ biệt về sau. cũng đồng dạng tiến vào màn trời bên trong, mà trước khi tiến vào, Tô Ly cũng đã đem mình rất nhiều ích lợi toàn bộ đưa vào hệ thống bên trong. Cứ như vậy, hệ thống lật tẩy năng lực liền mạnh hơn, lần này có thể ép đến cái này lợi ích cực kỳ lớn. Đích thật là vô cùng bất phàm, đến mức Bất Hủ Thiền Lam đều chỉ có thể không phản bác được. Tóm lại, Bất Hủ Thiền Lam nhìn như Tô Ly ánh mắt, làm sao đều giống như nhìn thổ phỉ như, tựa hồ không lấy làm vinh hạnh ngược lại cho là hổ thẹn. Hay là quá lo lắng Tô Ly quá ưu tú mà bị chèn ép. Dù sao Tô Ly trong lòng là vui sướng hài lòng liền cái này. Thiên cơ thần toán năng lực liền vô địch, kết hợp đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật các loại năng lực. Nắm chắc chi tiết về sau, thuận miệng lắc lư kia cũng là đếm mãi không hết tiền tiền. Đến trong đó thuận tiện đem Hoàng Vũ Thiến nói ra tiên thi kích thích một phen. Tô Ly tuyệt đối cũng là vô tâm, ai bảo lần này Băng Ngọc Dĩnh cùng Băng Ngọc Ly sự tình làm được buồn nôn như vậy đâu. Màu trắng màn trời bên trong, thời không xuất hiện như vặn vẹo biến hóa. Tô Ly yên lặng xuất ra Hiên Viên kiếm, đeo tại sau lưng về sau, một bước bước vào kia thông thiên tháp bên trong. Hiên Viên kiếm tại thiên nữ thế giới bên trong ý vị như thế nào kỳ thật không cần nói cũng biết. Tô Ly lần này ngược lại là cũng tràn đầy tự tin. Thiên nữ thế giới một hệ liệt sự tình xử lý thỏa đáng về sau, bây giờ hẳn là không đến mức tái sinh cái gì yêu tiêu thân a. Tô Ly mặc dù cảm thấy trước đó xử lý cũng đã đầy đủ, nhưng vẫn là bản năng điều ra đại mệnh vận thuật. Chỉ là tại đại mệnh vận thuật điều ra thời điểm, Tô Ly mới đồng thời cảm ứng được Tô Bàn Cổ cùng Tô Hồng Quân khí tức có lôi kéo. Tô Ly mơ hồ cảm giác một chút, hắn hơi kinh ngạc phát hiện, Tô Hồng Quân nhân quả dẫn dắt chưa kể tới, kia Tô Bàn Cổ đúng là tuổi thọ ít đi rất nhiều. Hơn nữa còn không có bù đắp lại, cái này, chân hư thể ngộ bên trong thiêu đốt tuổi thọ của hắn. Đốt không có rồi, này xui xẻo hài tử. Tô Ly trong lòng vì hắn mặc niệm một tiếng, lập tức lại thử nghiệm đem đại mệnh vận thuật năng lực hướng thông thiên tháp bên trên dẫn dắt một chút. Cái này một dẫn dắt, quả thực để Tô Ly trong một chớp mắt như muốn hồn phi phách tán. Hắn bước vào màn sáng, thân ảnh đột nhiên dừng lại một chút. Lập tức, Tô Ly đồng tử cũng không khỏi có chút co vào, tâm thần cũng chấn động mạnh. Một khắc này, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Thời không tỏa hồn tháp, thái cổ địa ngục, đại công đức thuật, nguy cơ chí mạng, hồ thần tử kiếp, vong trần kết thúc, vô số nhân quả dây dưa tại đại mệnh vận thuật sát na diễn hóa bên trong. Cùng lúc đó, Tô Ly phảng phất trong một chớp mắt chiều rõ tương lai. Thông qua thông thiên tháp nhìn thấy vô tận địa ngục chi hỏa cháy hừng hực. Trong đó Nguyệt Vương thổ huyết, cùng Mộc Vũ này tàn hồn dãy giụa thảm trạng. Chỉ là trong một chớp mắt, tất cả mọi thứ lại triệt để tiêu tán, nhưng là ở trong đó nhân quả khí tức, trực tiếp lại dẫn động đại nhân quả thuật. Là lấy cái này chiếu rõ tương lai không thể ký ức tràng cảnh. Tô Ly lại trực tiếp thông qua đại nhân quả thuật lưu lại một sợi vết tích. Lúc này Tô Ly trong óc trong một chớp mắt hiện lên một đạo hình tượng giữa thiên địa một đoạn thời. Khác, Mộc Vũ này phá diệt bất hủ đạo vận mà đến, giáng lâm tại Lạc Hà núi hoang, ngày đầu tiên nhân quả. Tô Ly tim mật đều hàn, đồng thời ý thức được hiện tại Mộc Vũ này hiển nhiên là có vấn đề rất lớn. Tựa hồ vẫn luôn cũng không hoàn chỉnh. Tô Ly ngẩn người tại chỗ, kéo Mộc Vũ Tố tay cũng không khỏi ngẩn ngơ, người ấy ở bên người, nhưng là một mực không phải hoàn chỉnh tồn tại, tình huống này vô cùng kỳ quái, nhưng là Tô Ly thử nghiệm đi đụng vào dạng này nhân quả, nhưng lại hoàn toàn sờ không đụng tới, dù là hắn kỳ thật đã đối với đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo có cực lớn. Thuế biến tấn thăng, giờ khắc này, Tô Ly thật sự có loại xúc động. Đem đại lượng tạo hóa điểm nện ở đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật bên trên. Nhưng là hắn hay là cưỡng ép nhịn xuống. Tô Ly làm sao rồi? Mộc Vũ Tố ngây ngốc một chút, lập tức ôn nhu dò hỏi. Tô Ly nhìn Mộc Vũ Tố một chút, hay là rất không yên lòng nếu như không phải Mộc Vũ này xuất hiện tình huống như vậy. Hắn có lẽ sẽ còn để Mộc Vũ Tố tiến vào thông thiên tháp chi thiến nữ thế giới thí luyện. Nhưng là lần này, Tô Ly ngược lại có chút chần chờ. Ngươi tìm tới ông trời của ta cơ thôi diễn năng lực cực mạnh. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng nói. Mộc Vũ Tố nhẹ gật đầu. Đôi mắt đẹp cũng rơi vào Tô Ly trên mặt. Sau đó lại có chút ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Tô Ly thì hơi trầm ngâm. Mở miệng nói. Ở trong đó nhân quả có chút phức tạp. Nhưng là, ta không quá đề nghị lần này ngươi tiến về thông thiên tháp tham dự thí luyện. Ngươi nguyện ý sao? Mộc Vũ Tố nói. Tô Ly ngươi nói không đi chỗ đó liền không đi. Vậy ta chờ ngươi ở ngoài, Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, dạng này sẽ có hay không có chút tự tư rồi. Mộc Vũ Tố ôn nhu nói, không có việc gì, dù sao lần này rất nhiều người đều không có đi. Tô Ly nói, vậy ngươi liền không đi, ở bên ngoài chờ lấy ta, nhiều nhất một cái nguyệt ta hẳn là liền ra. Mộc Vũ này lập tức đáp ứng, Tô Ly cũng vi vi an tâm, bất quá hắn lần nữa vận dụng đại mệnh vận thuật đi cảm ứng thời điểm. Đã cái gì đều không cảm ứng được, Tô Ly thử nghiệm thiêu đốt 10.000 thiên cơ giá trị. Kết quả nửa chút phản ứng đều không có, cái này khiến Tô Ly cảm thấy có chút bệnh thiếu máu. 10.000 thiên cơ giá trị bây giờ đều tương đương với 1.000 bản tạo hóa điểm rồi. Đương nhiên, mặc dù giá trị tương tự, nhưng là hệ thống cũng không thể như thế mở ra hối đoái. Cho nên thiên cơ giá trị hay là thiên cơ giá trị, Tô Ly cũng không có tiếp tục đi đốt, mà là tại đưa mắt nhìn Mộc Vũ Tố rời đi về sau. Thần sắc nghiêm nghị mấy phân, sau đó, tại rất nhiều ngày kêu hơi kinh ngạc cùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong. Tô Ly hay là bước vào màn sáng bên trong, cùng Tô Ly trong tưởng tượng trực tiếp tiến vào thông thiên tháp thiến nữ thế giới khác biệt. Tô Ly cũng không có tiến vào thông thiên tháp thiến nữ thế giới, phản mà tiến vào thông thiên tháp nội bộ. Trong tháp không gian bên trong, sở dĩ biết không thuộc về thiến nữ thế giới mà thuộc về thông thiên tháp bên trong. Đó là bởi vì Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong từng tiến vào một lần thông thiên tháp, một lần kia chính là tại thông thiên tháp bên trong nội bộ đợi qua. Tô Ly tiến vào trong tháp không gian về sau, mới phát hiện cái không gian này không phải đặc biệt to lớn, nhưng là cũng tương đương với một cái tiểu thế giới. Tô Ly bên người, lúc này cũng không ngừng có ánh sáng ảnh hội tụ hiện ra, hóa thành từng người thiên kiêu. Bất quá những thiên kiêu này nhìn thấy mình xuất hiện tại thông thiên tháp bên trong về sau, đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng lập tức liền thoải mái. Tô Ly ý thức được, khả năng thiến nữ thế giới có chút vấn đề, ức hoặc là có chút tồn tại chung quy là không cam tâm. Lại đang suy nghĩ gì yêu thiêu thân, bất hủ thiển lam, có thể đáp lại sao? Biết là chuyện gì xảy ra sao? Tô Ly ở trong lòng kêu gọi bất hủ thiển lam, dự định tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Bất hủ thiền lam lại trầm mặc sau một lát, đáp lại nói, người trước hơi cùng một lát, một hồi hẳn là sẽ có kết quả. Tô Ly nghe vậy, liền bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía, đồng thời cũng duy trì tỉnh táo. Tổ long giới, hắc long tổ địa sâu trong hư không, siêu, yên lặng quan bế ẩn chứa luân hồi khí tức to lớn vận mệnh bàn quay, cũng từ đó rút ra đại lượng vận mệnh cùng luân hồi khí tức. Sau đó, cái này một sợi vận mệnh cùng luân hồi khí tức hội tụ thành vì một đạo luân hồi ý chí hình chiếu. Cái này hình chiếu xuất hiện về sau, trực tiếp liền hóa thành Lý Quyên bộ dáng. Nhưng lúc này Lý Quyên hình chiếu bộ dáng đã trẻ tuổi lại xinh đẹp, còn nói không nên lời vũ mị cùng xinh đẹp. Siêu, lẳng lặng nhìn Lý Quyên một hồi về sau, mới thản nhiên nói, lần này ngươi trực tiếp lợi dụng ảnh, thân phận giáng lâm liền có thể. Dạng này, sẽ không có ảnh hưởng gì. Dạng này, Lý Quyên cái kia thân phận gặp lớn hơn nữa tra tấn đều không ảnh hưởng tới ngươi. Siêu ngữ khí rất tùy ý, tựa hồ muốn nói một kiện phi thường không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Trên thực tế, tựa hồ những chuyện này đối với hắn mà nói cũng đích xác vô cùng không có ý nghĩa. Lý Quyên nghe vậy, lập tức lấy ảnh thân phận hình chiếu giáng lâm, cũng rất nhanh hóa thành thực chất. Trước mắt mà nói, lần này sự tình vẫn còn có chút phiền phức. Lý Quyên trần chờ nói, đích thật là ta trưởng khống sai lầm, đến mức luyện hư còn thật thất bại. Siêu trầm ngâm nói, cũng không hẳn vậy, lần này luyện hư thật đúng là trên thực tế đã thất bại, đưa đến kết quả là chân hư đã băng liệt, cho nên thiến nữ thế giới cũng đã không thế nào có thôn phệ giá trị, cho nên tiếp xuống vận chuyển bình thường liền có thể. Bất quá chuyện này cũng không thể cứ như vậy được rồi. Siêu trầm ngâm ở giữa lại nói, cho nên ngươi cần làm chính là tiếp xúc hoàn thiện như thế một loạt nhân quả. Một phương diện đoạt xá ra cát thiển lam, bất quá lần này không phải lấy Lý Quyên luân hồi ý chí, mà là lấy ảnh luân hồi ý chí đi đoạt xá ra cát thiển lam. Một mặt khác thì là lấy ảnh luân hồi ý chí đi đoạt xá gió thiền. Còn lại, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia sẽ một lần nữa tìm đồng mệnh đỉnh nhân quả tới chống đỡ bên trên. Dạng này kia phần diễn viên danh sách trên thực tế vẫn là có thể hoàn chỉnh hiện ra. Chúng ta trả giá nhiều như vậy, không có khả năng để dạng này nhân quả chân chính băng liệt. Dạng này là không thực tế, mà thiến nữ thế giới hạch tâm bên trong còn có nhân quả có thể móc ra. Một chuyện khác, hắn không là ưa thích niết bàn sao? Kia cái gì tiểu tiện nhân không là ưa thích tự bảo sao? Lần này, ta liền trấn áp hắn đến thái cổ địa ngục bên trong, để trong đó bị một mực trấn áp chân chính hạch tâm thiên hồn Mộc Vũ này triệt để đi chết tốt. Cái này Mộc Vũ này thiên hồn không có khống chế, cho nên đã bị trấn áp rất nhiều năm, đây mới thực sự là tội vực lồng giam chi địa. Bây giờ, để hắn tận mắt đi nhìn xem cái này Mộc Vũ này bị đè chết tốt. Mặt khác, bởi vì thiên nữ thế giới không hoàn chỉnh, mà lại có rất nhiều vấn đề, cho nên mở ra nghiêm ngặt chế tạo hình thức, đem thiên nữ thế giới tăng lên quyền hạn, lấy thiên đạo gia trì hóa thành đại thiên thế giới cấp độ. Siêu nói, ngay trước Lý Quyên mặt trực tiếp liên hệ với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu Hồng Hoang thần thoại thế giới bên kia cùng Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới. Thông Thiên giới chủ, các vị đạo hữu, thiên nữ thế giới bởi vì chân hư sụp đổ, cần làm nên tiến hóa, cho nên cần Hồng Mông căn cứ nghiên cứu Hồng Hoang thần thoại thế giới cùng Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới liên thủ tăng lên thiên nữ trên thế giới hạn, đồng thời chuyển xuống Thông Thiên Tháp trấn hồn mộ khảo hạch hình thức, hy vọng các vị có thể tán thành. Dù sao lần này chân hư phá diệt tổn thất nặng nề, cái này thiên nữ thế giới nếu là tùy ý nó phổ thông thuế biến từ là phi thường không ổn. Siêu cho ra đề nghị, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia nghe xong tình huống như vậy lập tức biểu thị đồng ý. Thông Thiên giới chủ làm Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới hạch tâm quyền hạn người đồng dạng lập tức đồng ý. Về phần Hồng Hoang thần thoại thế giới bên kia cùng siêu kết nối người chính là một vị ủng hộ Hồng Hoang thần thoại thể hệ đại năng tồn tại. Tại hơi cân nhắc về sau, cho rằng thiên nữ thế giới đích thật là cần cứu vớt, cho nên đồng dạng đáp ứng thiên nữ thế giới chế tạo tiến thêm một bước tiến hành. Nhưng là công bằng công chính đích xác cũng sẽ có điều cam đoan. Cũng là như thế, bởi vì là trung thiên thế giới thuế biến đại thiên thế giới cải tạo, cho nên một phương diện cần thời gian, một phương diện vì đối ứng trước đó lạc hà thế giới khảo hạch tiến trình cùng nhân quả. Thông Thiên Tháp thí luyện hình thức cũng liền gia nhập khảo hạch cơ chế. Mà khảo hạch cơ chế bởi vì là tại Thông Thiên Tháp dưới trướng trấn hồn mộ bên trong tiến hành, cho nên liền có một cái nghiêm khắc hạn định Thông Thiên Tháp bên trong pháp bảo vô hiệu, đây chính là gọt pháp bảo uy lực. Về phần tại sao gọt pháp bảo uy lực, nó tự nhiên là bởi vì Tô Ly đả thần tiên quá mạnh, trực tiếp vô địch. Về phần nói làm như vậy cũng đích xác cũng không có làm trái cho lúc trước cho Tô Ly hứa hẹn. Thứ nữa, thiên nữ thế giới không có cố ý nhằm vào Tô Ly, cũng không có làm ra cái gì chuyện không công bình, ngược lại bởi vì chân hư dẫn đến thiên nữ thế giới không hoàn chỉnh, bây giờ chữa trị chế tạo càng hoàn chỉnh. Thứ hai, thiên nữ thế giới trước đó có tấn thăng cơ chế, không có khả năng chân hư bên trong có hiện thực không có, cho nên gia nhập 3 tầng trấn hồn mộ cùng 33 tầng thông thiên tháp bò tháp khảo nghiệm, đây cũng là bình thường. Thứ ba, thông thiên tháp làm đặc thù chỗ khảo hạch, đương nhiên muốn đi vào nghiêm ngặt hình thức, cho nên che đậy đến từ Hồng Hoang thần thoại hệ thống thế giới siêu tất sát pháp bảo loại thủ đoạn. Đây cũng là phi thường công bằng không phải, mỗi cái thiên kiêu đều mang lên một kiện tuyệt đỉnh pháp bảo. Đây chẳng phải là trực tiếp có thể nằm thông quan. Thứ tư, thiên nữ thế giới bên trong bị giết không đến mức chết duyên. Nhiều nhất tổn thất một thành nội tình, nhưng là thông thiên tháp cùng trấn hồn mộ bên trong liều mạng tranh đấu, kia liền không có hạn chế, dù sao cũng không có tiến vào thiên nữ thế giới, không phải sao? Tóm lại, tại dạng này quy tắc định ra thời điểm, cũng đích xác không người phản đối, cho nên siêu ý nghĩ này liền trực tiếp biến thành hiện thực. Những này đã hết thảy đều kết thúc về sau, siêu lại nhìn về phía Lý Quyên, nói, lần này, kia phân đích thật là đã không tiện xuất thủ, bất quá không có quan hệ, ta trong tay đặc thù cường giả cũng nhiều, liền để đốt cùng tẫn hai vị xuất thủ tốt, đem pháp bảo hiệu quả cùng năng lực trực tiếp phong tỏa. Lại lấy kia Tô Ly trạng thái khô kiệt, cơ bản cũng coi là triệt để phế, đến lúc đó, lấy tẫn cùng đốt năng lực, muốn trấn áp kia Tô Ly, cũng bất quá dễ như trở bàn tay thôi. Lúc này, siêu như có lẽ đã nghĩ đến cảnh tượng như vậy, trong lời nói tràn ngập tự tin mãnh liệt. Lý Quyên nghe vậy, lập tức tâm tình vô cùng tốt, ha ha ha, hỗn trướng đồ vật, người đại khái vĩnh viễn cũng không nghĩ đến lần này sẽ là an bài như vậy a. Lấy ngươi bây giờ phế vật trạng thái cùng cảnh giới, trừ thiên cơ năng lực mạnh một chút bên ngoài, cũng liền pháp bảo lợi hại, nhưng hôm nay pháp bảo cho ngươi cả phong tỏa lời nói. Như vậy ngươi còn có thể vận dụng năng lực gì? Nơi đây, ngươi chết chắc. Lúc này, Lý Quyên cũng không khỏi ở trong lòng thống khoái quát mắng. Biểu hiện như vậy, siêu xem ở trong mắt, lại cũng không hề để ý. Tốt, lần này chúng ta hai bút cùng vẽ, ngươi thừa dịp chế tạo cơ hội, đi đầu cướp đoạt những này nhân quả, dạng này bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Diễn viên đồng hồ tại lật tung ra một lần nhân quả về sau, sẽ còn lần nữa lấy giống nhau diễn viên phương thức hiện ra. Về phần kia Tô Ly, cơ hồ là không thể nào tiến vào được, khi đó, càng lớn kế hoạch liền có thể chấp hành. Siêu gàn từng chữ, Lý Quyên lập tức hai mắt sáng lên, lập tức lấy ảnh cái này một thân phận trực tiếp độn nhập trong luân hồi, cũng đi đầu tiến vào thiến nữ thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cùng thời khắc đó, Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh đã hội tụ tại Tô Ly hệ thống bảng nội bộ không gian bên trong. Tô Ly thấy thế, thân ảnh cũng đồng dạng ngưng tụ, cũng rất nhanh xuất hiện tại Bất Hủ Thiền Lam bên người. Chương 832, khi tiến vào hệ thống bảng không gian trước đó, Tô Ly đầu tiên là gần như bản năng bộ một tầng trang chu mộng điệp, hiệu quả. Sau đó, tại hệ thống bảng không gian bên trong, Tô Ly nhìn thấy Bất Hủ Thiền Lam. Bất Hủ Thiền Lam xác thực càng thêm tinh mỹ, loại tình huống này tại Thiền Lam tiểu tinh linh trên thân kỳ thật đã hiện ra qua. Bây giờ tại Bất Hủ Thiền Lam trên thân đều đồng dạng phản hồi ra. Liền như là loại kia tinh xảo web game hình tượng hóa thành siêu cấp tinh mỹ 3D đại tác, các loại quang ảnh đều là siêu nhất lưu động cơ đánh tạo nên. Nó toàn thân thậm chí ẩn chứa từng sợi óng ánh sáng long lanh khí tức, nhưng là cũng không phải thật sự là trong suốt, mà là ẩn chứa vô so hấp dẫn lòng người linh tính huy quang cùng mờ mịt khí tức. Tô Ly lúc đầu tâm tình có chút nặng nề, bất quá tại nhìn thấy Bất Hủ Thiền Lam đẹp như vậy về sau, cũng không nhịn được có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tô Ly im lặng nhìn về phía Bất Hủ Thiền Lam nói, ta đây là cấp tốc chạy đến tìm ngươi thương lượng, kết quả vừa thấy mặt ngươi liền câu dẫn ta, ngươi làm như vậy thật được không? Bất Hủ Thiền Lam trêu ghẹo nói, cái này hẳn là không tốt sao, ngươi đây không phải rất kích động sao? Tô Ly thổn thức thán một tiếng nói, khi tiến vào thông thiên tháp trước đó, ta kỳ thật còn muốn lấy, về sau ta chỉ có thể an tâm làm cái vô hạn đè thấp thực lực ra ra cùng Phú Nhị Đại. Sau đó có cái Bất Hủ Thiền Lam như vậy nữ đế lão bà ăn ăn bám. Ai cái này nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi tối sầm lại, liền nghe Tô Ly lại rất là bất đắc dĩ nói. Kết quả, ai, một lời khó nói hết a, chỉ có thể bất đắc dĩ kiếm 1 triệu tạo hóa điểm cùng 10 triệu thiên cơ giá trị trước thích hợp hoa. Hoa. Bất Hủ Thiền Lam nói, kỳ thật hệ thống thiên cơ thương thành vẫn là có thể đổi mới ra rất thật tốt đồ vật đến. Cho dù là ngươi bây giờ cũng mua không nổi, nhưng là có thể soát tân nhìn xem giải thèm một chút. Dù sao đây chẳng qua là nhìn xem cũng rất đã không phải sao. Tô Ly hô hấp trì trệ, 10 triệu thiên cơ giá trị còn mua không nổi. Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi không phải nói không mang ở trên người, dùng nhập pháp bảo bên trong sao? Cái này chẳng phải bị ta chứa đựng lên. Cho nên ngươi bây giờ còn có 100.000 thiên cơ giá trị, sau đó trước ngươi còn thiêu hủy 10.000. Còn lại 90.000, Tô Ly nói, lại nói lần này như thế một thuế biến, ngược lại là các loại chỗ tốt không nói đến. Kia, huyền thuật thông linh, tính là thật ứng, thông linh, hai chữ, cái này thông chính là bát quái chi linh a. Bất Hủ Thiền Lam nói, thông chính là phục huyền linh, ngươi hẳn là không dài tâm nhãn. Tô Ly nói, khí linh. Nàng giống như không thích nói chuyện a. Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi một mực xem nhẹ khí linh, trách người ta không thích nói chuyện. Tô Ly nói, cho nên phục huyền linh kỳ thật vẫn còn ở đâu, không phải tại phục hy cầm bên trong sao? Bất Hủ Thiền Lam nói, đúng là tại phục hy cầm bên trong, nhưng là khí linh là độc lập, cùng bát quái trận linh cũng là một thể, đồng thời đưa đến một loại phụ tá trận đạo tác dụng. Hiện tại ngươi huyền thuật thông linh, trong đó thông linh cũng chính là phù hợp tiên thiên bát quái đổ áo nghĩa, mà có dạng này tiến bộ, tự nhiên là có thể phù hợp phục quyền linh đến cảm giác thiên địa. Nếu như kết hợp lục đạo luân hồi tầm mắt lời nói, như vậy hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Tô Ly nói, thì ra là thế, bất quá ta hiện tại giống như không thể khởi động phục quyền linh cái này khí linh a. Bất Hủ Thiền Lam nói, không có phát hiện pháp bảo tựa hồ cũng mất đi hiệu lực sao? Tô Ly khẽ giật mình, lập tức sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, cái này còn có thể dạng này a? Con mẹ nó, đừng nói thô tục, đây thật là một đám không làm nhưng tử đồ chơi, quen thuộc liền tốt, luận vô sỉ không có người so với bọn hắn càng chuyên nghiệp. Pháp bảo mất đi hiệu lực, đây chẳng phải là đả thần tiên không dùng được, không có việc gì, còn có một thứ đồ vật không có lấy ra đâu, liền đợi đến bọn hắn đem chiêu này ra có phải là phát hiện trước đó hệ thống không gian bên trong thiếu một thứ bảo bối. Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Đúng, pháp bảo mất đi hiệu lực. Cái này cung bọn hắn coi là luyện hư thật đúng là băng diệt rồi. Trực tiếp ngay tại thiên đế bảo khố bên trong đi mua ra liền tốt. Vừa cầm tới như thế một số lớn tài nguyên, cái này chẳng phải hữu dụng địa phương sao? Kia đích thật là chuyện tốt, rất phù hợp. Mặt khác hy vọng hồn độc chi kiếm cùng hy vọng hồn độc vũ y không thể dùng. Nhưng là linh hà thanh liên giáp đã chế tạo lần nữa. Có rất tốt phòng ngự hiệu quả, nguyên từ trảm tà kiếm có thể soát ra sao? Nếu không lại soát một cái giết điêu phân thân cho ngươi. Khục, kia vẫn là thôi đi, ngươi lần này chiếu rõ tương lai khóa chặt đến tương lai tràng cảnh đoạn ngắn rồi. Ngươi hẳn là không biết a, ta sao lại thời thời khắc khắc thăm dò ngươi, mà lại coi như thăm dò cũng không có khả năng phát hiện ngươi tự ẩn a. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? A, ta còn tưởng rằng ngươi thường xuyên thăm dò bảo bối của ta đâu. Tô Ly cùng Bất Hủ Thiền Lam trao đổi đồng thời, cũng cẩn thận miêu tả một chút hắn chỗ. Chiếu rõ tương lai, bộ phân mơ hồ tràng cảnh, dù là chỉ có một chút, kia không thể nghi ngờ đều là phi thường đáng sợ, mà lại chiếu rõ tương lai, khác biệt, là tất nhiên sẽ phát sinh. Đây mới là chiếu rõ chưa tới đáng sợ chỗ, nói cách khác, cái này cái kia sợ không phải chân chính kết quả, cũng là kết quả bên trong một bộ phân, liền nhìn có thể hay không cưỡng ép nghịch chuyển hoặc là để kết quả này chỉ là trong đó kinh lịch. Một bộ phân. Sau đó nghịch chuyển càng nhiều chuyển bại thành thắng, Tô Ly dạng này đề cập những này cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chủ yếu là hệ thống bảng không gian bên trong cũng không tại trong tam giới không tại trong ngũ hành. Mà lại Tô Ly còn bộ một tầng, trang chu mộng điệp, hiệu quả, không phải chuyện này hắn còn không dám tùy tiện bày biện ra tới. Dù sao tiến vào thông thiên tháp nội bộ, bản thân cái này có thể sẽ có chỗ giám thị, Bất Hủ Thiền Lam trầm tư rất lâu sau đó. Lại điều lấy thượng tầng một chút tin tức phân tích một phen. Lập tức, Bất Hủ Thiền Lam thán một tiếng, nói, thượng tầng đánh cờ xuất hiện một chút biến hóa, vừa mới thu hoạch đến tin tức nói rõ có một ít biến hóa ngươi muốn thích hợp chú ý một chút. Ngươi đã bộ, trang chu mộng điệp, cùng mộng cảnh chân hư hiệu quả, kia nói cho ngươi biết cũng liền không quan hệ, ngươi đợi lát nữa tại đi ra thời điểm, vận dụng đại nhân quả thuật chém dụng nơi này hết thảy kinh lịch. Đem tin tức ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên là được. Như thế ngươi liền xem như cái gì cũng không biết. Tô Ly nghiêm nghị nói. Ta biết. Bất Hủ Thiền Lam nói. Chuyện lần này quan hệ đến mấy phương diện. Đầu tiên, làm vì Hắc Long Tổ Địa Tổ Long thành Long Tổ Siêu. Đưa ra một cái đề nghị. Đề nghị này là, thiên nữ thế giới bởi vì chân hư sụp đổ. Cần làm nên tiến hóa. Cho nên cần hồng mông căn cứ nghiên cứu. Hồng hoang thần thoại thế giới cùng thông thiên tháp đại vị diện thế giới liên thủ. Tăng lên thiên nữ trên thế giới hạn, đồng thời chuyển xuống thông thiên tháp, chấn hồn mộ, khảo hạch hình thức, yêu cầu này đạt được tán thành. Cho nên thông thiên tháp tại mở ra thiên nữ thế giới thí luyện đồng thời. Cũng mở ra đối ứng khảo hạch, chúng ta bên này đưa ra chất vấn, nhưng là câu trả lời của bọn hắn cũng rất trực tiếp. Thứ nhất, thiên nữ thế giới cũng đích xác không có cố ý nhằm vào Tô Ly. Cũng không có làm ra cái gì chuyện không công bình, ngược lại bởi vì chân hư dẫn đến thiên nữ thế giới không hoàn chỉnh. Bây giờ chữa trị chế tạo càng hoàn chỉnh, đây là phi thường công bằng, không phải thượng tầng không đến mức toàn bộ đều tán thành. Thứ hai, thiên nữ thế giới trước đó có tấn thăng cơ chế, không có khả năng chân hư bên trong có hiện thực không có. Cho nên gia nhập 3 tầng chấn hồn mộ cùng 33 tầng thông thiên tháp bò tháp khảo nghiệm. Đây cũng là bình thường. Thứ ba, thông thiên tháp làm đặc thù chỗ khảo hạch, đương nhiên muốn đi vào nghiêm ngặt hình thức, cho nên che đậy đến từ hồng hoang thần thoại hệ thống thế giới siêu tất sát pháp bảo loại thủ đoạn. Đây cũng là phi thường công bằng không phải, mỗi cái thiên kiêu đều mang lên một kiện tuyệt đỉnh pháp bảo. Đây chẳng phải là trực tiếp có thể nằm thông quan. Thứ tư, thiên nữ thế giới bên trong bị giết không đến mức chết duyên. Nhiều nhất tổn thất một thành nội tình nhưng là thông thiên tháp cùng chấn hồn mộ bên trong liều. Mạng tranh đấu. Kia liền không có hạn chế, dù sao cũng không có tiến vào thiên nữ thế giới, không phải sao? Nói cách khác, nếu như ngay cả thông thiên tháp phía dưới chấn hồn mộ khảo hạch đều không qua được, kia cũng không tính được tinh anh, bị thiên nữ thế giới bảo hộ cũng không đủ tư cách. Mà lại nhiều như vậy thiên kiêu, không có khả năng người người đều có tư cách tiến vào thiên nữ thế giới, cho dù là thiên nữ thế giới đã hóa thành chân chính đại thiên thế giới cũng không thể dung nạp kia rất nhiều nhân quả. Bất Hủ Thiền Lam cho trả lời, để Tô Ly cũng là bất lực nhả rãnh, cái này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có thể như thế đường hoàng đánh lấy, công bằng, cơ hiệu làm chuyện như vậy, đây đúng là càng là vô sỉ, cái này còn khá tốt, nói một món khác bị ngươi xem nhẹ sự tình. Bất Hủ Thiền Lam ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, Tô Ly nói đi, Bất Hủ Thiền Lam nói, tin tức tốt là Lý Quyên sẽ bị phi thường thê thảm trấn áp, mà lại thời gian ngắn ra không được. Nhưng tin tức xấu là nương theo lấy còn lại cùng loại tồn tại. Cũng giống vậy sẽ bị rất khắc nghiệt trấn áp. Tô Ly nói, Hoa Hạ Bát Tiên hai vị kia. Cũng giống vậy muốn bị thê thảm trấn áp. Bất Hủ Thiền Lam nói, đúng, nhưng cái này cũng chưa tính xấu nhất tin tức. Xấu nhất tin tức là, Lý Quyên vấn đề thân phận. Tô Ly nghe vậy, hồi ước một chút Lý Quyên thân phận. Lập tức nghĩ đến một sự kiện lập tức. Tô Ly hơi kém một ngụm lão huyết phun ra ra. Hơi kém cái mũi đều tức điên, bởi vì hắn nghĩ tới, Lý Quyên có hai cái thân phận, chính là song thân phận. Trước đó nàng chính là chơi song rác sắc, nàng phế một cái hào về sau, còn có một cái khác hào. Cho nên lần này nàng chỉ cần đem hạch tâm ý chí chuyển rời đến ảnh, trên thân, cái này Lý Quyên liền như là trước đó, tiểu thiến, bẫy liên hoàn đồng dạng, Lý Quyên liền có thể bị nghiêm trị. Dạng này trở tay ngược lại đem Hoa Hạ Bát Tiên trong đó hung hăng gọt. Mà Lý Quyên tổn thất cái gì? Nàng làm, ảnh, thân phận y nguyên ung dung ngoài vòng pháp luật, y nguyên có thể âm thầm các loại chép ngọn nguồn. Tô Ly nửa ngày không nói gì, hắn kỳ thật đã sớm biết Lý Quyên có song thân phận. Nhưng là sửng sốt một mực cũng không nghĩ tới điểm này. Không chỉ có Tô Ly không nghĩ tới, tất cả mọi người vô ý thức xem nhẹ điểm này, xem ra người cũng nghĩ đến lúc ấy nàng một phen mù thao tác. Dẫn đến một cái hào, phế. Cho nên chúng ta vô ý thức đều cho rằng nàng chỉ có một cái hào. Kỳ thật hiển nhiên không phải như vậy. Đây chính là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thỏ khôn có ba hang. Thủ đoạn mà tại đỉnh nhân quả phương diện. Hồng mông căn cứ nghiên cứu cũng là chuyên nghiệp. Điều này sẽ đưa đến ngay từ đầu chúng ta liền đã bỏ qua nàng loại này chép ngọn nguồn năng lực. Nói cho cùng chính là công khai chết cho mọi người nhìn. Thực tế ngược lại là tạm thời nhờ vào đó nhảy ra ngoài. Bất Hủ Thiền Lam trầm ngâm nói. Tô Ly nói, cho nên, thiên nữ thế giới những cái kia diễn viên đoán chừng y nguyên sẽ không thay đổi. Mà lại lần này hồ thần cùng vong trần tựa hồ cũng sẽ xảy ra chuyện. Cứ như vậy, ở trong đó hồ thần cùng vong trần đều có vấn đề. Đây là muốn toàn tuyến sập bàn xu thế à? Bất Hủ Thiền Lam nói, không sai, lẽ ra là chuyện như vậy nếu như chúng ta không có lưu tâm đến cái này chút. Nhưng là hiện tại chúng ta lưu ý đến, vậy liền lại không giống. Mà lại bây giờ ngươi người mang 7 đại 3,000 đại đạo. Trong đó trước 6 chương là tổ hợp thành lục đạo luân hồi. Ngươi tự thân lại là lục đạo luân hồi chi chủ. Trước mắt càng là có được 8 thành quyền hạn, mặc dù trong đó 3 thành quyền hạn bị tạm thời phong. Tỏa ngăn cản, nhưng là cải biến không được hạch tâm chủ quyền nhân quả. Cho nên ngươi không có khả năng bị như thế tùy ý dẫn dắt nhân quả. Cái này, chiếu rõ tương lai, chỉ cần xuất hiện một sợi dấu hiệu. Đại nhân quả thuật cùng nó hơn 3,000 đại đạo liền sẽ lập tức phong tỏa khóa lại. Sau đó đại mệnh vận thuật liền sẽ vặn vẹo vận mệnh. Đại thời gian thuật vặn vẹo thời gian. Lấy ngươi bây giờ 3,000 đại đạo, lô hỏa thuần thanh, tạo nghệ, kia là đủ để có cơ hội nghịch chuyển. Đây mới thực sự là cải biến tương lai. Càng là lập tức đạo thống cường đại, càng là có thể nghịch chuyển tương lai. Bởi vì tương lai đến không được bởi vì ngươi chính là hiện thực lập tức bá chủ cấp tồn tại. Người lập tức càng là cường đại, quá khứ cùng tương lai nhân quả liền có thể toàn bộ bị lôi kéo vặn vẹo. Nghịch chuyển cải biến, Tô Ly cẩn thận suy tư, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Cái này đích xác là sự thật, mà lại cũng đích thật là có cải biến chỗ trống, không phải chiếu rõ tương lai liền không khả năng bị khóa lại, mà đã cái kia, siêu, lợi hại như vậy, tự nhiên cũng nhất định là sẽ xuất thủ lần nữa. Một phương diện. Tuyệt đối là nghĩ tại trong hiện thực cất cao hắn hạn mức cao nhất. Cho nên đoạn pháp bảo, một phương diện, cũng tuyệt đối sẽ có cường giả hạ giới. Cho nên kéo cao trên thế giới hạn. Cứ như vậy, hắn nhất định liền sẽ bày biện ra lạc hà thế giới nào đó một số chuyện. Cái này liền có hai cái phương hướng muốn lựa chọn, giả sợ bị đánh đập. Hóa thành cường giả đánh đập thiên kiêu nhưng là kéo lên hạn. Loại thứ hai chính là một đầu ác tính tuần hoàn tử lộ. Nhưng là đầu thứ nhất càng là không thể nào có đường sống nếu như hắn không thông qua khảo hạch. Tiến vào thiên nữ thế giới, vậy hắn hợp nhất, thiên nữ thế giới, chỉ sợ cũng không tính chính thống. thắng Tê Dại lại còn có thể có bị lật bàn xu thế. Mặc dù cho dù là lật bàn ta chỉnh thể tổn thất cũng chưa chắc rất lớn. Nhưng là làm như vậy, quá buồn nôn, Tô Ly trầm tư nửa ngày về sau, chậm rãi nói, Bất Hủ Thiển Lam nói, cho nên ta bên này cũng một mực tại thu hoạch tin tức mới nhất. Trước mắt thu hoạch đến tin tức là siêu giới chướng cường giả Tẫn cùng Đốt tựa như là đi tiểu thế. Giới lịch luyện khổ tu, cho nên hơn phân nửa là chuẩn bị ở sau. Đây là ẩn chứa bất hủ nội tình cấp tồn tại, nếu như tại thông thiên tháp loại hình khu vực xuất thủ. Ngươi hơn phân nửa không tốt ứng đối, Tô Ly nói, đả thần tiên có thể bị dạng này quy tắc áp chế sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, đích xác có thể nguyên nhân ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là suy tư một lát, liền nói, đây chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới khắc chế hồng hoang thần thoại thế giới hạch tâm. Logic cùng nguyên nhân A, thông thiên tháp bản thân liền cùng loại với lồng giam hồng hoang thần thoại thế giới muốn đi vào. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới, vậy nhất định muốn thông qua thông thiên tháp, nhưng là thông thiên tháp bên trong, pháp bảo là có thể tùy thời mất đi hiệu lực, dạng này mới có đánh cờ cơ hội. Không phải hồng hoang thần thoại thế giới xuất thủ liền diệt thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Bất Hủ Thiển Lam nói, không sai, nhưng là đây chỉ là một bộ phân, còn có một phần là thông thiên tháp đại vị diện thế giới sáng tạo hồng hoang thần thoại thế giới. Cho nên thông thiên tháp cũng tương tự ẩn chứa gông xiềng năng lực. Đồng thời thông thiên tháp đại vị diện thế giới kỳ thật cũng nghĩ qua một khi hồng hoang thần thoại thế giới mất khống chế về sau nên ứng đối ra sao vấn đề. Cho nên thông thiên tháp bên trong còn có ngoài định mức nhân quả. Thông thiên tháp 33 tầng, đối ứng tam thập tam trọng thiên, trong đó nhân quả cùng lồng giam vô cùng vô tận không phải thông thiên tháp như là thống ngự chứ. Thiên vạn giới, cho nên thông thiên tháp mới không phải đơn giản như vậy. Thông thiên tháp bên trong, bình thường cũng sẽ không xuất hiện bị đánh nát hư không hàng rào tình huống. Cho nên sức thừa nhận phi thường cường đại, cái này liền mang ý nghĩa, ở trong đó chết sẽ rất phiền phức. Tô Ly nghiêm túc suy tư, sắc mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng rất nhiều. Tô Ly trầm ngâm nói, như vậy, ta lần này muốn ứng đối liền sẽ phi thường phiền phức kia thông thiên tháp bên trong có thể sử dụng. Địa mạch loại hình thủ đoạn sao? Huyền thuật thông linh bên trong phong thủy trận pháp loại hình thủ đoạn. Bất Hủ Thiển Lam nói, cái này cũng là có thể, nhưng là hiệu quả cũng không phải đặc biệt tốt dù sao thông thiên tháp bên trong là có đặc thù địa. Mạch kết cấu. Không có khả năng bị ngươi địa mạch thủ đoạn rút ra địa mạch năng lực gia trì. Cái này không quá hiện thực, bất quá bởi vì thiên cơ thánh sư năng lực cùng ngươi. Huyền thuật thông linh, công pháp cực đạo cảnh giới, năng lực này cũng vẫn được, không sẽ đặc biệt kém. Tô Ly nói, kia ẩn chứa 3,000 đại đạo quyền đạo cùng kiếm đạo đâu. Bất Hủ Thiển Lam nói, cái hiệu quả này có thể... Nhưng là kiếm đạo cùng quyền đạo liền tận lực tránh đi những cái kia đặc thù nói chi lĩnh vực thủ. Đột, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cứ như vậy, ta năng lực tựa hồ các phương diện đều bị hạn chế. Mà lập bắt đầu khẳng định không thể trực tiếp cầm Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung đến đồ sát. Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng là như thế, nhưng là có thể dùng trận pháp, kia cửu cung linh nguyên trận đạo kỳ thật cũng không tệ. Tiếp theo, ngươi có thể dùng khác tỉ như nói đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong ngươi mới bắt đầu. Tu làm được những vật kia, côn bằng tiêu giao du. Thân pháp không có thanh long chu tước huyết mạch khó dùng. Xích hồn thân pháp, ngược lại càng phù hợp thông thiên tháp, đặc biệt tốt dùng, về sau hệ thống sẽ tiến hành ưu hóa. Trừ cái đó ra, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, cùng thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, những này cũng thật là tốt dùng. Về sau lại ngưng tụ kia, hư không trời đánh chấn hồn nói, cùng nó đối ứng tuyệt sát, hư không cửu luyện sát hồn nói. Cùng, tu la trảm hồn đạo, toàn cơ chiến hồn, chờ, những này ngươi cũng có thể quang minh chính đại dùng đến. Bất Hủ Thiển Lam cung cấp một phần công pháp đặc thù ra. Đây là cái gì? Đây chính là, thời gian thực đổi mới. Chỗ tốt, lần này Bất Hủ Thiển Lam phát hiện như vậy vấn đề về sau. Kết hợp lập tức hoàn cảnh, lập tức liền đem những công pháp này một lần nữa sửa chữa. Sau đó hội tụ đến hệ thống thiên cơ trong thương thành. Cứ như vậy. Tô Ly lập tức thu hoạch đại lượng công pháp, Tô Ly điều ra hệ thống thiên cơ thương thành, sau đó hắn nhìn thấy một hệ liệt công pháp đặc thù cùng vật phẩm. Thậm chí, trong đó còn có một thanh kiếm không phải đặc biệt cường đại kiếm, nhưng là Tô Ly lại đặc biệt quen thuộc, Hiên Viên Thiên Tà kiếm, Bảo Kiếm Kiếm Tâm, ẩn chứa hiên viên tà hồn can tương bảo kiếm kiếm. Tô Ly lại nhìn một chút trong tay hiên viên kiếm, lập tức cũng là im lặng. Cái này rõ ràng chính là ẩn chứa hiên viên kiếm uy lực thông thiên tháp phiên bản cường đại binh khí. Tô Ly nhìn một chút giá bán bất hủ thiển lam nói hắn mua không nổi. Nhưng trên thực tế mỗi dạng giá bán một điểm thiên cơ giá trị. Không biết đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần nếu là thấy cảnh này. Có thể hay không ước ao ghen tị phải chất bích tách rời. Tô Ly trước trực tiếp mua hiên viên thiên tà kiếm sau đó nhìn lướt qua nói rõ. Kiếm là bảo kiếm kiếm, tâm là làm thiên tâm, quả nhiên, hay là cái này. Sau đó Tô Ly trực tiếp mua công pháp, xích hồn thân pháp, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, hư không trời đánh trấn hồn nói, hư không cửu luyện sát hồn nói, tu la trảm hồn đạo, cùng hiệu quả so thiên mạch chiến hồn còn như bước hai thành tả hữu. Toàn cơ chiến hồn, Tô Ly lúc này rất muốn nói một câu mẹ nó, thời gian thực đổi mới, bật hách, nắm giữ 20.000 năm trước thời gian đứt gãy điểm. Hiện tại lão tử thế nhưng là chuyên nghiệp. Chương 833. Tại hệ thống không gian bên trong, Tô Ly đem cái này một loạt công pháp toàn bộ mua về sau. Liền vô so nghiêm túc, cảm ngộ. Lúc này bất hủ thiền lam đã trực tiếp rời đi. Không tiếp tục lưu tại cái này bên trong, mà lần này mua ra công pháp. Mỗi một hạng công pháp đều đã bị thôi diễn đến cực hạn. Đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, mà lại những này hay là cũng không ghi lại ở hệ thống bảng bên trên công pháp. Không chỉ có như thế, tại mỗi một hạng công pháp bên trong, đều ẩn chứa thiên cơ chi đạo nội tình khí tức, cùng ẩn chứa từng sợi 3,000 đại đạo khí tức. Những này tổ hợp lên về sau, hình thành hiệu quả liền vô cùng nổ tung. Loại hiệu quả này, chính là cùng huyền thuật thông linh, một ít hiệu quả đồng dạng, bởi vì lúc trước tại chân hư thể ngộ bên trong đã đổi mới rất nhiều lần, bây giờ những công pháp này ngược lại vừa vặn tại một chút phi thường chỗ mấu chốt vận dụng. Huyền thuật thông linh, loại hình năng lực cấu trúc mà ra, không chỉ có như thế, trong đó còn pha tạp thiên cơ thánh sư cấp bậc thiên cơ chi đạo cùng 3,000 đại đạo năng lực xen kẽ. Lời nói câu nói, năng lực như vậy cho dù là bị hoàn toàn phục chế quá khứ. Như vậy trong đó, huyền thuật thông linh, năng lực, 3,000 đại đạo năng lực cùng thiên cơ thánh sư năng lực lại là không cách nào bị phòng chế. Những vật này đều đồng đẳng với là độc đoán thiên cơ tự thành một mạch, hiệu quả là không cách nào bị thăm dò, cho nên dạng này cho dù là bị phục khắc trôi qua về sau. Những công pháp này cũng cùng những công pháp này nguyên bản ban sơ phiên bản công pháp không sai. Biệt lắm, hơn nữa còn lộ ra càng thêm hỗn loạn dị thường. Cái này liền mang ý nghĩa, cho dù là đối phương căn cứ Tô Ly năng lực đến thời gian thực đổi mới cũng vô hiệu. Bởi vì kia ngược lại còn không bằng cầm lấy trong tay bọn họ cái chủng loại kia càng trước tiến. Vào phiên bản công pháp đi đổi mới, mà lại đối phương cho dù là điều tra cũng chỉ sẽ phát hiện. Tô Ly vận dụng là thiên cơ chi đạo, lợi dụng huyền thuật cùng thiên cơ thủ đoạn đến tiến hóa loại công pháp này. Cho nên mới có hiệu quả như vậy. Tại giống nhau cảnh giới cấp độ bên trên, Tô Ly vận dụng dạng này công pháp, kết hợp thiên cơ thánh sư năng lực, y nguyên có thể làm được chiến lược phi thường cường đại. Cứ như vậy, Tô Ly y nguyên có thể đăng thủ hộ người cấp bậc này tuyệt thế vô địch. Chỉ bất quá, như tình huống như vậy dưới muốn hạn chế Tô Ly, liền lộ ra đồng dạng phi thường khó khăn. Nhưng là nếu như mạnh hơn tồn tại xuất hiện, dùng tuyệt đối nghiền ép phương thức tới ra tay, Tô Ly trên đại thể cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng lại sẽ không thúc đẩy loại kia tăng lên. Hạn mức cao nhất, tình huống phát sinh, cũng sẽ không đối với thời gian thực đổi mới, có bất kỳ chỗ tốt nào. Đây chính là ứng đối chi pháp. Trước mắt mà nói, dạng này ứng đối chi pháp hiệu quả hiển nhiên cũng là vô cùng tốt, cực tốt. Tô Ly đem cái này, xích hồn thân pháp, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, hư không trời đánh trấn hồn nói, hư không cửu luyện sát hồn nói, tu la trảm hồn đạo, cùng toàn cơ chiến hồn. Công pháp trước hết nhất tiến vào phiên bản hoàn toàn tu hành mấy cái vừa đi vừa về sau. Loại này xuất thần nhập hóa cấp năng lực, cùng hắn lập tức năng lực hoàn toàn cân bằng phù hợp. Hiệu quả ngược lại càng thêm nghịch thiên, thậm chí Tô Ly cảm thấy, loại này chế tạo riêng công pháp, so trước đó kia rất nhiều công pháp dùng còn muốn dễ chịu một chút. Mà lại có hiên viên thiên tà kiếm loại này phi pháp bảo cấp bậc. Chuẩn bất hủ binh, cứ như vậy, Tô Ly các phương diện năng lực lại có tăng lên. Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung Tô Ly lại đo thử một chút. Hiệu quả cũng xuất sắc hơn. Cái này liền mang ý nghĩa. Tô Ly trong tay Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung cũng có được đồ sát. Hạn mức cao nhất, năng lực, nếu như là áo bào tím hoặc là kim bào cấp bậc. Tô Ly hay là có lòng tin lợi dụng các loại thủ đoạn tiến hành một phen rằng co thậm chí là đồ sát. Nhưng là lại kéo cao. Hắn cũng đích xác không cách nào ứng đối giống như là thất thải hoàng cái gì. Tạm thời còn rất không có khả năng. Dù sao tại trong hiện thực hắn cũng không có luyện hóa mấy chục nghìn tạo hóa điểm. Cũng không có luyện chết mấy trăm ngàn thiên kiêu. Tích lũy các loại nội tình. Tô Ly tại một phen lắng đọng về sau. Sau đó nhiều lần vận chuyển một phen 3.000 đại đạo. Đem tự thân các loại trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lại gọt một chút có khả năng tồn tại nhân quả chi tiết ảnh hưởng. Cái này mới một lần nữa trở lại thông thiên tháp bên trong. Tại thông thiên tháp bên trong, Tô Ly thân ảnh biến mất sau đó lại xuất hiện. Cái này kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Người tu hành tại một chút tình huống đặc thù dưới biến mất sau đó xuất hiện. Phần lớn thời gian hay là tiến vào ký ức vòng cấm hoặc là xuất hiện một loại nào đó cảm ngộ đốn ngộ. Tình huống. Cho nên có sát na biến mất, cái này thật sự là chuyện rất bình thường. Tô Ly lúc này biến mất một lát, lại xuất hiện cũng không có người nào để ý. Mấu chốt là Mộc Vũ Tố không có cùng theo vào tình huống dưới. Tô Ly tương đương với lẻ loi một mình tiến vào. Tô Ly tại thông thiên tháp bên trong tiến lên đại khái 1.000 m khoảng cách, lập tức liền gặp được một đám hoàng khí bốn phía cường đại thiên kiêu quang ảnh hiện hiện ra. Dạng này nồng đậm hoàng khí. Cùng kia cường đại mệnh cách khí tức cũng lập tức gây nên Tô Ly chú ý. Tô Ly cái này lúc sau đã lưu ý đến, kia mấy đạo quang ảnh hội tụ về sau, tứ phương rất nhiều thiên kiêu người tu hành lập tức né tránh ra. Nó trên mặt nhau nhau đều mang mấy phân vẻ kiêng dè. Tổ Uyên Chi Địa hoàng tộc cường giả đến, nghe nói chính là mấy chục ngàn năm khó được xuất thế một lần tồn tại. Đến từ tiên tần thế giới, không biết. Nhưng là Tần Tổ Uyên tôn này cực đạo thần vương tựa hồ chính là nó nhân vật đại biểu a. Tần Tổ Uyên chỉ là đại biểu Tổ Uyên Chi Địa ra lẫn vào đi. Chỉ có thể miễn cưỡng tính cái bạch bào cấp, ngay cả áo bào tím đều hỗn không lên. Hắn chiến lực vẫn là rất không tệ. Hắn không có tham dự vương đạo chi tranh a. Nghe nói lần này Tổ Uyên Chi Địa bởi vì thiên nữ thế giới vấn đề toàn viên xuất thế. Tổ Uyên Chi Địa cùng đại hạ hoàng tộc nguồn gốc cực sâu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Xem ra thông thiên tháp xếp hạng muốn toàn bộ trọng khải. Tổ Uyên Chi Địa kia một đám thiên kiêu thật hung tàn. Kim Diệu thế giới bên kia cũng xuất thế. Lần này không biết dung chuyển phát sinh đi. Kim Diệu thế giới, đây không phải là lúc đầu kim quang thế giới sao? Chủ yếu nghiên cứu kim quang thần chú thế giới. Không biết, nhưng là gần nhất này một đám thiên kiêu sinh động phi thường tấp nập. Nghe nói nhân hoàng mất đi kim xí đại bằng huyết mạch. Không phải mất đi, là triệt để bị thu gạt. Cho nên đã không có dạng này huyết mạch năng lực, vừa vặn kim xí đại bằng một mạch quật khởi, ở trong đó hiển nhiên có phần có ý tứ. Kim xí đại bằng huyết mạch, nghe nói là tiên hoàng khổng tước huyết mạch, sau đó thuế biến về sau mới có thể đạt tới chu tước huyết mạch. Nhân hoàng mất đi chính là chu tước huyết mạch, sao đại bằng huyết mạch chân quý nhiều đi. Ha ha, kim xí đại bằng một mạch cho rằng bọn họ mới là chính thống a. Nó kim xí tiểu bằng vương yêu 7 đêm đã sớm muốn giáo huấn nhân hoàng. Lấy biểu hiện uy danh của mình. Lần này kia Tô nhân hoàng đến thông thiên tháp a. Đúng là mở ra thông thiên tháp ngay cả điểm thí luyện. Bò tháp sao? 33 tầng toàn bộ leo xong. Còn giống như không ai có thể bò thông đâu. Mấu chốt còn có 3 tầng trấn hồn mộ muốn bò. Đây là từ dưới đất bắt đầu bò a. Liền sợ kia Tô nhân hoàng huyết mạch khô kiệt về sau bây giờ không có thực lực a. Hạn chế pháp bảo. Trước đó nhìn hắn đối người chấp pháp động thủ cũng là hung tàn. Nhưng là dựa vào pháp bảo, thu hoạch được tài nguyên bồi thường uẩn dưỡng pháp bảo. Bây giờ pháp bảo giống như không thể dùng. Cười chết rồi, lại nói làm sao liền không thể bày biện ra nhân hoàng mất mặt một mặt đâu. Lúc này mới có ý tứ a, luôn nhìn xem hắn các loại trang bức biểu hiện, ngược lại rất là không thú vị. Đúng vậy a, làm sao vẫn bất tử a, có chút buồn nôn. Mấu chốt là còn trải qua thường gặp được hắn các loại vì người khác trả giá. Quả thực chính là thánh mẫu, hoàn toàn không muốn nhìn thấy liên quan tới hắn hết thảy. Nhìn thấy liền muốn ói, không phải ai để người ta là Tô nhân hoàng đâu. Ngươi nếu là có thể thánh mẫu vậy ngươi cũng có thể là nhân hoàng. Cứu vớt đồng bạn làm sao liền không đối rồi. Mạc Phi Hoàn muốn tự giết lẫn nhau không thành. Tứ phương hư không bên trong, các loại tiếng nghị luận nhao nhao hiện ra. Chỉ là khi những nghị luận này âm thanh bên trong nhân vật chính xuất hiện về sau, cái này tiếng nghị luận cũng lập tức im bặt mà dừng. Bởi vì, Tô Ly vừa vặn cũng vào lúc này xuất hiện tại giữa bạch quang. Tiến vào thông thiên tháp nội bộ về sau, Tô Ly đi tới trung tâm quảng trường khu vực về sau. Thời gian dần qua cũng có không ngớt người tu hành phát hiện hắn. Thậm chí rất nhiều ánh mắt cũng vì vậy mà chuyển tụ tới. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ rất là kích động một đám người tu hành. Cũng lập tức ngậm miệng, ngược lại đều hiện ra mấy phân khiêm tốn chi sắc. Cho dù là trước đó nói chán ghét Tô Ly, nói Tô Ly làm sao không đi chết những cái kia tồn tại. Lúc này cũng lập tức mỉm cười gật đầu, tựa như là cùng Tô Ly quan hệ vô cùng tốt như. Tô Ly cũng khẽ cười cười lấy đáp lại, xem ra cũng tự nhiên hào phóng. Sau đó những cái kia vừa hận không thể Tô Ly lập tức chết người tu hành lập tức trong lòng hào cảm tăng nhiều, lập tức cảm thấy Tô Nhân Hoàng quả nhiên không hổ là Tô Nhân Hoàng. Như thế có quyết đoán, đều đối bọn hắn cười, bọn hắn cũng cảm thấy rất cảm thấy vinh quang, cùng có vinh yên, tóm lại, đủ loại tồn tại đều có. Chẳng qua hiện nay hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch không phải là bởi vì Tô Ly đến, mà là kia mấn đạo vô so mãnh liệt hoàng khí đã triệt để ngưng tụ ra. Sau đó, bốn tên thân mang vô so hoa lệ nam nữ trẻ tuổi bỗng nhiên ở giữa tại giữa bạch quang hội tụ. Sau đó hóa thành bốn đạo thực thể thân ảnh hoàn toàn ngưng tụ mà ra. Bốn người này toàn bộ đều mặc hoa lệ vô cùng linh áo. Một thân mờ mịt hào quang ẩn chứa đại đạo lưu chuyển khí tức. Phảng phất lưu quang huyễn thải, thần bí mỹ lệ mà cường đại. Bốn người này, hai nam hai nữ, hai tên nam tử màu trắng tiên y tay áo bay múa. Tóc đen bay dương. Khí thế vạn quân, hoàng khí bốn phía, hai tên nữ tử người mặc màu đỏ nhạt váy xa, xem ra phá lệ phấn lệ động lòng người, mang theo uyển ước cùng cao quý, thần thánh không thể xâm phạm, Tô Ly thiên cơ thần toán năng lực cũng không khách khí trực tiếp quét qua. Bốn người tin tức lập tức tới tay, đến từ đại hạ hoàng tộc Hạ Phiền Tung, Hạ Thu cùng, cùng hoàng nữ Hạ Phiền Thiến cùng Hạ Tâm Đàn, bốn người này xuất hiện về sau. Bị Tô Ly thiên cơ thần toán năng lực quét qua, bốn người này đúng là toàn bộ khẽ nhíu mày, đúng là có phát giác nhìn về phía Tô Ly, có thể bị phát hiện. Tình huống như thế nào? Tô Ly trong lòng run lên, điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua, sau đó thoải mái, không phải bị phát hiện, mà là thu hoạch đối phương tương lai tin tức về sau xuất hiện dấu chấm hỏi tin tức. Cũng chính là một nhóm người này tương lai không thể dự báo. Không thể dự báo. Đại biểu nó phía sau lai lịch thâm bất khả chắc, không thể dự báo ngược lại lộ ra hệ thống càng thêm chuyên nghiệp càng thêm cường đại. Dù sao bây giờ thế giới không phải tiểu thế giới, cũng không phải cái gì chân hư, cho nên đang tra nhìn tương lai bị ngăn trở, đối mới có một sát na phát giác, cảm thấy Tô Ly là vận dụng một loại nào đó thiên cơ năng lực thôi diễn một chút. Cái này kỳ thật cũng không tính quá không hợp thói thường quá xâm phạm. Dù sao tu hành thiên cơ giả, cho dù là nhìn người khác một chút, người khác đều sẽ sinh ra một loại bị thôi diễn ảo giác. Đây là thiên cơ đại sư một chút cơ bản năng lực ảnh hưởng. Là chuyện rất bình thường. Cho nên cái này Hạ Phiền Tung bốn người cũng chỉ là xác định Tô Ly là một vị thực lực cường đại. Thiên cơ đại sư mà thôi. Mà tại bọn hắn nhìn thấy Tô Ly bộ dáng về sau. Hơi nhíu lấy lông mày thư giãn mấy phân. Tô Nhân Hoàng. Nguyên lai là Tô Nhân Hoàng. Kính đã lâu kính đã lâu. Hạ Phiền Tung khí độ phi phàm. Chủ động đi tới. Có chút ôm quyền, hắn lễ nghi coi như chịu đựng, có chút qua loa, nói là kính đã lâu, nhưng là thái độ cũng không tính tôn kính, chỉ có thể nói bình thường, xem như một loại ứng phó, Tô Ly lại chỉ là khẽ gật đầu người khác ứng phó. Hắn tự nhiên cũng đồng dạng ứng phó một chút, nguyên lai là đại hạ hoàng tộc hoàng tử hoàng nữ, Tô Ly đáp lại nói, hắn lấy kia cường đại thiên cơ thần toán năng lực nhìn qua đám người này đại bộ phận phân nội tình. Mặc dù không nhìn thấy tương lai, nhưng có thể nhìn thấy bộ phân, lại cũng không gì hơn cái này thôi. Đích thật là so phong chỉ thủy mạnh không ít, nhưng là cũng chỉ là mạnh không ít thôi. Nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ là áo bào xám cấp độ đúng vậy. Có áo bào xám cấp độ, đám người này hẳn là thông qua hoàng khí cùng hoàng mệnh loại hình thủ đoạn tăng lên hạn mức cao nhất, nhưng là cũng liền như thế mà thôi. Đối với Tô Ly mà nói, loại tồn tại này, Tô Ly, toàn cơ chiến hồn. Vừa mở, hư không cửu luyện sát hồn nói thi triển đi ra, trực tiếp liền có thể đem đối phương miểu sát, cho nên Tô Ly cũng không có quá để ở trong lòng. Một đám ngớ ngẩn thôi, thật sự cho rằng hắn Tô Ly là cái phế vật rồi. Bây giờ hắn hạn mức cao nhất không kéo lên đi, nhưng là đồng dạng miểu sát, dù sao phương pháp có rất nhiều, thời gian thực đổi mới phá giải, hắn Tô Ly bên này cũng đã có, chỉ cần không tăng lên hạn mức cao nhất, kéo lên chiến lực cũng chưa chắc đến cỡ nào khó, chính là các loại khắc chế là được. Tô Ly lúc này trong lòng cũng có chút tối thoải mái thời gian ngắn. Hắn ở phương diện này hẳn là không có cái gì thế yếu. Nếu như xuất hiện thế yếu, vậy cũng chỉ có thể là đối phương thi triển càng thêm vô sỉ thủ đoạn. Khi đó, tự nhiên cũng sẽ có hoàn toàn mới ứng đối chi pháp. Tô Ly nhìn về phía kia Hạ Phiền Tung, quả nhiên, hắn cái này lãnh đạm thái độ, lập tức liền để Hạ Phiền Tung bốn người sắc mặt có chút không vui. Quả nhiên là dạng này một đám đồ chơi, người khác đối đãi bọn hắn cần tất cung tất kính, bọn hắn đối đãi người khác chỉ cần ứng phó liền tốt. Ai cho mặt, Tô Ly cảm xúc không có biến hóa gì lớn, những chuyện này hắn kỳ thật cũng thấy rất nhiều. Hạ Phiền Tung lúc này ngữ khí đã kinh biến đến mức bất thiện. Nghe nói Tô Nhân Hoàng đã không có hoàng mệnh hoàng khí. Không biết nơi nào đến lực lượng dám như thế ứng đối với chúng ta dạng này chân chính hoàng tử. Hoàng nữ, Tô Ly cười lạnh nói, ngươi cũng nói ta là hoàng, mà các ngươi là hoàng tử hoàng nữ. Hẳn là các ngươi nhìn thấy các ngươi phụ thân thậm chí cả gia gia tổ tông cấp bậc trưởng bối cũng không biết tất cung tất kính hành lễ không thành. Hạ Phiền Tung nghe vậy, sầm mặt lại, nói, ngươi cái này hoàng là cái gì hoàng? Nếu là đã từng cũng liền thôi, hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn đồ chơi thôi. Tô Ly nói, vô luận là cái gì đó cũng là nhân hoàng, chính là nhân hoàng nằm hy hòa nữ oa nương nương tán thành. Dù sao ta dù không biết ta mất đi thời gian bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là ta ẩn chứa bát quái truyền thừa. Đây mới thực sự là hoàng đạo truyền thừa. Làm sao, các người nghiêu như vậy phê, đã có thể không đồng ý bát quái rồi. Tô Ly nói, lại chất vấn, có nhận hay không? Hạ Phiền Tung nghe vậy, một ngụm lão huyết hơi kém phun tới cái gì mấy đem đồ chơi. Mở miệng liên thiết như thế lớn hố, ta không nhận bát quái, vậy cái này thông thiên tháp có thể lập được. Đây là lập tức lên cao đến phản thông thiên tháp tình trạng. Bởi vì thông thiên tháp chính là dựa vào bát quái loại hình thủ đoạn chế tạo. Ta Hạ Phiền Tung không nhận cái này, cái kia công nhiên tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Người khác cũng liền thôi, ta làm đại hạ hoàng tộc hoàng tử, công nhiên tạo phản kia là tử tội. Hạ Phiền Tung hơi kém tâm tính băng, mặt kìm nén đến tím xanh một mảnh, trên mặt gân xanh phun ra, lại sửng sốt hừ lạnh một tiếng, cũng không lại trả lời. Nha, nhìn xem cái này không phải chúng ta đại hạ hoàng tộc hoàng tử Hạ Phiền Tung a. Tốt không tầm thường a, nguyên lai dạng này liền kinh ngạc a, làm sao không trả về đến đâu. Lúc này, lại một tên yêu bên trong yêu khí nam tử đi tới. Người này khí tức xuất hiện về sau, Tô Ly liền có một tia quen thuộc, bất quá Tô Ly hay là lấy thiên cơ thần toán năng lực nhìn lướt qua. Cái nhìn này quét ra, lập tức cái này yêu nhân tin tức vẫn thật là rơi vào Tô Ly trong mắt. Người này tên là Yêu Luân, chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc tồn tại, cùng Tô Ly đã từng thấy qua Yêu Luân có chút tương tự. Nhưng có phải là một cái lai lịch, chỉ là danh tự tương tự thôi. Lúc này, người này âm dương quái khí, lại cũng không là thật muốn giúp Tô Ly, ngược lại là nghĩ xem náo nhiệt mà thôi. Chính là ôm một loại nhìn, chó cắn chó, tâm thái, Yêu Luân âm dương quái khí thời điểm, bị Tô Ly lấy thiên cơ thần toán chi nhãn nhìn lướt qua. Toàn thân một cái giật mình, lập tức run rẩy một chút, lập tức, hiện trường không ít thiên kiêu ánh mắt liền trở nên nghiền ngẫm mà có ý tứ ngươi Yêu Luân dù sao. Cũng là một tôn đại yêu, bây giờ đúng là bị Tô Nhân Hoàng một đạo ánh mắt liền trực tiếp dọa đến run rẩy một chút. Thật mẹ nó tốt có tiền đồ, hiện trường tất cả thiên kiêu bây giờ cũng đều biết Tô Ly Hoàng máu khô kiệt. Thực lực rút lui, đồng thời bây giờ thông thiên tháp còn hạn chế pháp bảo Tô Ly cái kia một lần xuất thủ không phải. Bàn cổ phủ cùng hiên viên kiếm loại hình đỉnh cấp pháp bảo. Bây giờ không có pháp bảo, kia Tô Ly còn tính là gì mấy thưởng thức ý. Lại thêm chân hư thể ngộ bên trong bởi vì luyện hư thật đúng là ảnh hưởng. Một đám thiên kiêu sớm đổi mới ba lần. Đối với Tô Ly giác quan phi thường kém bởi vì tại chân hư bên trong. Tô Ly là từng mảnh lĩnh vực luyện hồn luyện phách. Hung tàn ác độc, cho nên thái độ của bọn hắn tự nhiên là không thể nào tốt. Kể từ đó, bọn hắn đối với Tô Ly chống lại, lòng oán hận là phi thường đủ. Lần này, bọn hắn mạnh Tô Ly yếu, tự nhiên rất nhiều người đều kích động. Tại Lạc Hà thế giới bên trong xảy ra chuyện gì, Mặc dù cơ hồ tất cả mọi người không cách nào chân chính nhớ được, nhưng là mơ hồ sẽ có một chút điểm ấn tượng. Đối so hiện nay Tô Ly nghèo túng, kia tự nhiên đều có một loại đánh chó mù đường tâm thái. Lúc này, đám người này mình không có động thủ, lại ngược lại lấy một loại ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Yêu Luân. Dạng này châm chọc mà hừng hực ánh mắt trào phúng, kia Yêu Luân dạng này đầu óc thiếu toàn cơ bắp đại yêu tự nhiên là không chịu nổi. Lập tức liền nổi trận lôi đình, ngươi nhìn cái gì vậy, nhìn mẹ ngươi đâu, Yêu Luân lập tức quát mắng. Tô Ly nghe vậy, đồng tử có chút ngưng lại, nói, ngươi nói cái gì? Yêu Luân bị Tô Ly ánh mắt lạnh lùng khóa lại, nội tâm run lên, không hiểu sinh ra ý sợ hãi, nhưng là sợ hãi phía dưới, lập tức lại trở nên càng thêm thịnh nộ, nhìn ngươi cái này ngốc điều thế nào, ngươi có bản lĩnh làm ta a? Phế vật đồ chơi, bây giờ không có pháp bảo, ngươi mẹ nó chính là thối liệng một đống. Yêu Luân vừa mở miệng, Tô Ly thân ảnh đột nhiên bộc phát, ông, xích hồn thân pháp, thi triển mà ra, trong một chớp mắt, Tô Ly trong tay Hiên Viên Thiên Tà kiếm càng là trực tiếp hội tụ huyền tâm ảo diệu quyết, cũng vào lúc này diễn hóa mà ra, hưu, ẩn chứa ảo diệu kim quang kiếm quang hung hăng đâm ra. Kia Yêu Luân cũng bất quá thủ hộ giả cấp, cũng vẻn vẹn chỉ là so phong chỉ thủy mạnh như vậy một chút nhi mà thôi, bởi vì chân hư thể ngộ. Trước đó hạn mức cao nhất cũng chính là phong chỉ thủy cấp bậc. Tại Tô Ly hạn mức cao nhất rớt xuống tình huống dưới, bọn hắn có thể tăng lên hạn mức cao nhất cũng là phi thường thiếu. Giống như là đại hạ hoàng tộc bốn người có thể kéo cao hơn hạn, đã phi thường không dễ dàng. Cái này Yêu Luân hạn mức cao nhất, xa kém xa đại hạ hoàng tộc bốn người, tự nhiên càng là yếu đuối không chịu nổi. Tô Ly thậm chí không có sử dụng khác năng lực, vẻn vẹn chỉ là vận dụng thân pháp kết hợp huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong một chút cơ bản ấn phù kiếm khí công kích mà thôi. Dù vậy, một kích kia phía dưới, đã ẩn chứa chí mạng sát cơ. Phốp phốp, ông, sau một khắc, Yêu Luân mi tâm đột nhiên liền bị dạng này một kiếm đâm xuyên. Bất quá nguy cơ tử vong cũng không có bộc phát, bởi vì một đoàn bạch quang hội tụ về sau, nháy mắt ma diệt Tô Ly công kích, mà Yêu Luân vừa muốn nổ tung đầu cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Yêu Luân sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nhưng là lập tức cả người càng thêm thẹn quá hóa giận. Đồ hỗn trướng, cái này bên trong hay là quy tắc khu vực, còn không có tiến vào trấn hồn mộ đâu, muốn giết ta, nhận bảo hộ ngốc phê. Điều này cũng không biết, xem xét chính là không kiến thức dế nhũi. Yêu Luân nói, ngược lại vô so tự hào khinh miệt nhìn đại hạ hoàng tộc bốn người một chút. Nói, mỗi loại nhút nhát hàng, lão tử còn dám giận dữ mắng mỏ vài câu, liền các ngươi liên tục nói cũng không dám nói, phế vật. Nói xong những này, Yêu Luân lại nói, thoạt nhìn cũng chỉ như thế, lão tử đứng giết ngươi đều không giết chết được ta, đi trấn hồn mộ về sau, chờ coi đi, lão tử đi vào trước, về sau chờ ngươi đến đưa. Yêu Luân nói, thân ảnh, hưu, một tiếng, hóa thành bạch quang, xông vào phía trước trong cột sáng nở rộ một đạo bạch quang, lập tức Yêu Luân thân ảnh biến mất. Tô Ly hai mắt híp híp, nhưng cũng không có quá tiếc nuối, vô luận là thật sự là thăm dò cũng không quan hệ. Huyền tâm ảo diệu quyết, có thể học được, cái này là không thể nào tùy tiện học được, bởi vì đây là thiến nữ thế giới hạch tâm tuyệt sát. Tô Ly thi triển đi ra là phi thường phù hợp thế giới này. Bất quá tại thông thiên tháp bên trong hiệu quả cũng đồng dạng không tốt, ép khác thì thôi. Loại công pháp này đều ép, đây quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây cơ hồ đều thuyết minh cái này bên trong cùng thiến nữ thế giới không có chứng quan hệ. Nhưng dạng này cũng tốt. Tô Ly bất động thanh sắc nhìn Hạ Phiền Tung bọn người một chút. Nói, bát quái thừa nhận chúng ta hoàng thân phận, các ngươi không thừa nhận sao? Nếu như thừa nhận, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng đều không hiểu, cũng bất quá một đám không thành tài được phế vật thôi. Sự tình nho nhỏ tính toán chi ly, cách cục cũng liền như thế mà thôi. Như thế xem ra, cái gì đại hạ hoàng tử? Thật là tức cười. Tô Ly nói xong, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp tiến vào kia trong cột sáng. Hắn mặc dù đích xác nghĩ hung tàn xuất thủ, dù sao hắn thấy nơi này rất nhiều ngày kêu đều không phải thứ đồ gì, đều thực tế là khiếm khuyết đánh đập, nhưng là nơi này xác thực còn không có chân chính tiến vào trấn hồn mộ khu vực. Chỉ là cái gọi là thông thiên tháp bên trong mà thôi. Ở trong đó đúng là còn có cái gọi là khu vực an toàn, đây cũng là có chút khôi hài. Bất quá Tô Ly cũng không có quá để ý, từ trước đó xuất thủ, hắn kỳ thật cũng phán đoán ra, cái gọi là khu vực an toàn cũng chưa chắc nhất định vô địch. chỉ cần chiến lực đầy đủ mạnh, chỉ cần tại khu vực an toàn đồ sát, khu vực an toàn liền an toàn. Đây bất quá là một loại quán tính dẫn dắt mà thôi. Nếu là quen thuộc, thật có một ngày tại khu vực an toàn một khi bị giết, trực tiếp liền chết duyên. Tô Ly không bị quán tính dẫn dắt, tất nhiên là nhìn xảy ra vấn đề. Trước đó hắn như thế xuất thủ, cũng có khảo thí một phen tâm tư, nhưng là tại người khác xem ra. Hắn chính là mất lý trí, thậm chí là không biết thông thiên tháp nội bộ thí luyện quy tắc mà thôi. Tô Ly thân ảnh khẽ động, cũng bước vào thông thiên tháp kia trong cột sáng. Rất nhanh, Tô Ly liền tiến vào trấn hồn mộ bên trong. Đây là cổ lão âm u cổ mộ, cụ thể hoàn cảnh đích xác cũng phi thường kiềm chế. Mà lại, trấn hồn mộ cái chủng loại kia kiềm chế không khí, cũng đích thật là để Tô Ly vô cùng khó chịu. Đó là một loại phi thường bực bội, cũng làm cho người phi thường phiền muộn muốn nôn cảm giác. Tô Ly luôn cảm thấy, cái này trấn hồn mộ trấn áp hồn, như là trấn áp hắn hồn hiệu quả đồng dạng. Tô Ly chỉ cảm thấy khí huyết phù phiếm táo bạo, tâm tính có chút lo nghĩ, sau đó cả người phảng phất thời thời khắc khắc nghĩ muốn nổi giận đồng dạng. Loại trạng thái này có thể nói là vô cùng hỏng bét. Tô Ly nhìn về phía phương xa, bầu trời u ám không có cái gì quang trạch, toàn bộ thế giới đều tối tăm mờ mịt, hư không cũng không phải là loại kia hình cung nửa vòng tròn, mà là có loại trời tròn địa phương, ảo giác. Cái này tựa hồ thật sự có tinh không phần mộ khổng lồ khí tức. Cái này ba tầng trấn hồn mộ là cái quỷ gì? Trấn áp lại là cái gì? Tô Ly trầm tư, điều ra đại mệnh vận thuật cảm ứng một chút, lại tạm thời không có dẫn dắt ra cái gì nhân quả. Sau đó, Tô Ly lại điều ra đại nhân quả thuật các loại năng lực cảm ứng một phen. Lại cũng tương tự không có phát giác được cái gì tình huống dị thường xuất hiện. Cái này khiến Tô Ly hơi có chút ngưng trọng. Cái này trấn hồn mộ xem ra không giống như là tầng dưới chót nhất thí luyện. Không những không giống, ngược lại, giống như là vô so chật vật thí luyện hoàn cảnh đồng dạng. Cái này ba tầng trấn hồn mộ, hẳn là độ khó lớn nhất đặt ở cái này bên trong, mà còn lại thông thiên tháp cái gọi là thông thiên không gian, cũng hơn nửa cũng không thái bình. Cái này bên trong đã không có dẫn dắt cái gì nhân quả. Vậy liền tạm thời trước hết giết một giết lại nói. Dù sao ta khí tức bây giờ rất cuồng bạo, tựa hồ có đem chiều ta lấy, ác độc, phương hướng dẫn dắt, vậy liền thuận theo lấy loại tình huống này nhìn xem tốt. Tô Ly tại một phen suy tư về sau, quyết định trước thích ứng nhìn xem, về phần đối phương có phải là tại quen nuôi hoặc là dẫn dắt. Tô Ly phán đoán cảm thấy hẳn không phải là, khả năng đối phương chỉ là nghĩ bức bách hạn mức cao nhất, bởi vì cái này bên trong đối với tiên hồn, khí tức đều có chỗ áp chế. Bất quá Tô Ly tại chân hư thể ngộ trước đó thời điểm, cũng không có quá vận dụng tiên hồn nội tình cùng tiên đạo cảnh giới. Trước mắt bị đồng bộ cũng không nhiều, bây giờ phương diện này năng lực bị áp chế, Tô Ly ngược lại là cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ông, đúng vào lúc này, trong hư không xuất hiện hai đạo thanh quang hội tụ về sau, cường đại hồn khí lập tức mà lan tràn ra, lúc này. Tô Ly rõ ràng cảm ứng được cỗ khí tức quen thuộc kia tiến vào trấn hồn mộ về sau. Loại kia truyền tống là ngẫu nhiên, nhưng là lần này Tô Ly tiến đến bất quá một lát. Đúng là có khí tức quen thuộc cùng theo vào, cái này nếu không phải cố ý đi theo đó mới là kỳ quái. Tô Ly nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi trong lòng cười lạnh liên tục, còn trực tiếp theo tới. Muốn truy sát không thành, Tô Ly thân ảnh bình tĩnh đứng tại chỗ. Sau đó nhìn kia hai đạo thanh quang hội tụ thành vì hai thân ảnh. Sau đó, hai đạo thân ảnh kia chính là Hạ Phiền Tung cùng Hạ Phiền Thiến. Trên người bọn họ bạch quang cùng màu hồng nhạt mờ mịt lưu quang. Tại cái này u ám trấn hồn mộ thế giới, đúng là toàn bộ hóa thành ám ánh sáng màu xanh, xem ra vô cùng tà môn cùng quỷ dị, mà bọn hắn hoàng khí cùng mệnh khí khí tức lại tại cái này bên trong cuồng bạo mấy phân. Trở nên càng thêm cường đại. Chiến lực tựa như là lúc ấy bị Tiểu Thiến gia trì đồng dạng. Đúng là nhân quả hoàn toàn tương tự. Tô Ly nhìn xem tình huống như vậy, lại đối so một chút chính hắn bị áp xúc không ít chiến lực. Trong lòng càng là cười lạnh liên tục, liền cái này, kéo cao bọn hắn hạn mức cao nhất đè thấp ta Tô Ly chiến lực. Liền cho rằng vạn vô nhất thất rồi. Chậc chậc chậc, nhìn xem đây là cái gì? Đây không phải thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a? Vừa kiêu ngạo như vậy, thả xong ngoan thoại liền chạy, hiện tại làm sao không trốn rồi. Hạ Phiền Tung mỗi chữ mỗi câu, tựa hồ đối với bỗng nhiên ở giữa gặp Tô Ly rất là kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy là một cái vô so to lớn kinh hỉ. Tô Ly lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hạ Phiền Tung. Nói, thật sao? Hẳn là hai người các ngươi không nghĩ tới. Loại này ngẫu nhiên truyền tống sự tình nhưng cũng có thể đem hai người các ngươi truyền tống đến. Ta nơi này, không phải thượng tầng để các ngươi đi tìm cái chết. Lấy phán định ta bây giờ chiến lực cường độ sao? Tô Ly lời nói lập tức để Hạ Phiền Tung sầm mặt lại. Liền ngươi, ngươi cũng xứng. Bây giờ ngươi tính thứ đồ gì? Con kiến hôi đồ vật mà thôi. Hạ Phiền Thiến thân thể mềm mại xinh đẹp, dáng người nổ tung, nghe vậy cũng là đồng dạng cười lạnh liên tục. Chỉ có thể nói, có thể chết ở trong tay của chúng ta, cũng là ngươi vinh hạnh lớn nhất. Đều nói Tô Nhân Hoàng chiến lực vô địch, ta nhìn cũng bất quá là bảo bối lợi hại thôi. Tô Ly nhàn nhạt liếc Hạ Phiền Thiến một chút, nói, ta nhớ được có cái kêu cái gì thiến nữ nhân, giống như bị ta nhục nhã đến chết, sống không bằng chết, hẳn không phải là ngươi đi. Về phần nói ta bảo bối lợi hại, nghĩ đến kia cái gì thiến cũng đích thật là biết ta bảo bối này siêu cấp lợi hại. Trực tiếp đều đưa nàng cho làm chết. Hạ Phiền Thiến nghe vậy, lập tức giận dữ, nói, đồ hỗn trướng, con cóc cũng ăn thịt thiên nga. Liền ngươi cũng xứng đối ta sinh ra lòng mơ ước. Ta nhổ vào, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi là thứ đồ gì. Tô Ly nói, ta cũng không nói ngươi, ta nói cái gì thiến. Mơ hồ nhớ được hẳn là gọi Hoàng Vũ Thiến a, có lẽ cũng là ta nghĩ sai, ngươi đây cũng là hoàng tộc lại là thiến, ngược lại là có mấy phân nhân quả liên lụy, cho nên ngươi đưa tới. Đáng tiếc ngươi cái này nát đồ chơi hơn phân nửa là chính các ngươi khai phát lợi dụng qua vô số lần đi, ngươi cho rằng ta hiếm có, ta nhổ vào, nát như đồ chơi còn tại lão tử trước mặt giả thuần đâu. Buồn nôn, Tô Ly một chút liền đem Hạ Phiền Thiến bí mật nói ra. Đến mức tình huống như vậy để Hạ Phiền Thiến sắc mặt trở nên cực kỳ kém. Phải biết chuyện như vậy thế nhưng là hạch tâm cấm kỵ bí mật a. Làm sao ngược lại bỗng nhiên ở giữa liền bị Tô Ly xem thấu đây? Tô Ly cười lạnh một tiếng nói, có phải là thẹn quá hóa giận, có phải là vô cùng hoảng sợ? Ta làm sao biết nhiều bí mật như vậy? Chẳng lẽ không có người nói cho các ngươi biết, có được thiên cơ thánh sư năng lực ta lại có bát quái trận linh truyền thừa. Tự thân huyền thuật cũng vô cùng cường đại. Đến mức ta tại thôi diễn một mạch bên trên đã có thể làm đến độc đoán thiên cơ rồi. Độc đoán thiên cơ là có ý gì? Chính là có thể thời gian ngắn đoạn các ngươi thiên cơ. Cũng đối các ngươi tiến hành thiên cơ nghịch mệnh, cưỡng ép gọt vận mệnh của các ngươi bản nguyên. Không tin, Tô Ly nhìn xem Hạ Phiền Thiến trên mặt hiện ra vẻ bất an. Nói, có phải là trước đó còn cảm thấy ngươi hoàng tử ca ca đặc biệt lợi hại? Các ngươi trước đó có phải là trước khi tới đã hợp đạo 300 cái hiệp? Mà ngươi kia cái gọi là hoàng tử mỗi lần cũng liền không đến một cái hô hấp liền bị ngươi đánh bại. Không cần sợ hãi, ta không có cái gì thăm dò yêu thích, dù sao ngươi không chỉ có cùng ngươi hoàng tử ca ca tốt, còn cùng ngươi mấy cái trưởng lão lão tổ cái gì làm loạn. Đã sớm luyện tập ra một thân cường đại môn hộ chi thuật. Cái này lại có gì đáng kinh ngạc đây này? Đại hạ hoàng tộc, phục khắc ta hoa hạ tổ địa đại hạ một ít hoàng tộc long mạch năng lực mà thôi. Bất quá là ngụy hoàng tộc thôi. Hơn nữa còn là loại kia đạo bản tồn tại, còn ở ta nơi này loại chính thống nhân hoàng trước mặt làm càn. Nói thật các ngươi tính là thứ gì a? Cùng các ngươi nói chuyện, thậm chí quát lớn các ngươi đều là các ngươi chân chính vinh hạnh. Tựa như là lúc này ta nói các ngươi đều là một đám chân chính tiện chủng. Các ngươi hẳn là vui mừng hớn hở tiếp nhận, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo lấy làm tự hào. Tô Ly cười nhạo liên tục, Hạ Phiền Thiến cùng Hạ Phiền Tung sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Hạ Phiền Thiến, lại là kinh sợ lại có mấy phân sợ hãi. Cái này Tô Ly lại là thật biết nàng sự tình, lại là thật biết quá khứ của nàng. Đây là cái gì cường đại thiên cơ năng lực? Nàng kỳ thật bình thường cũng thường xuyên cầm thiên cơ đại sư đến nói đùa. Nói cái gì nàng cũng là liếm gà đại sư, mà lại năng lực của nàng cũng đích thật là phi thường cường đại. Thử qua nàng năng lực trưởng lão lão tổ thậm chí cả hoàng tử ca ca đều nói tốt. Chỉ là như vậy sự tình sao có thể bên ngoài đến nói ra? Lúc này, Hạ Phiền Thiến đang kinh nộ về sau, đối mặt tràn ngập phẫn nộ ánh mắt Hạ Phiền Tung, sắc mặt cũng rất là âm tình bất định. Ngươi dám như thế nhục ta trong sạch, ta giết ngươi. Oanh, một khắc này, Hạ Phiền Thiến chủ động xuất thủ. Trong một chớp mắt, xích hồng sắc huy quang từ trên người nàng nở rộ. Đồng thời, một cỗ kinh khủng huyết sát phong bạo hội tụ mà ra. Một sợi như là cửu thiên huyền nữ đồ đằng tại phía sau của nàng hiển hóa. Trong tay nàng xuất hiện một cây chiến mâu màu máu. Hiu, một sát na kia, kia chiến mâu màu máu hội tụ vô tận sát lục khí tức, cường hoành vô địch, hung hăng đâm về Tô Ly. Suy suy suy, trong hư không, chói tai thanh âm nổ tung, tiếng ô ô đinh tai nhức óc, bén nhọn chi cực, tranh, Tô Ly trong tay hội tụ hiên viên thiên tà kiếm, đưa tay hung hăng một kiếm đảo ngược giết ra. Tại hoàn chỉnh phục khắc hiên viên kiếm năng lực dưới, hiên viên thiên tà kiếm chi sắc bén, quả thực là đánh đâu thắng đó. Càng không nói đến, lúc này Hạ Phiền Thiến chiến lực cũng không phải là cỡ nào mạnh. Tô Ly ứng đối bắt đầu cũng không có phức tạp như vậy. Ngay cả xích hồn thân pháp đều không có thi triển, Tô Ly thân ảnh động đều không hề động một chút, vẻn vẹn vận chuyển một sợi tiên hồn khí tức, hội tụ hiên viên thiên tà kiếm, một kiếm chém ra, phốp phốp. Tô Ly dạng này một kiếm giết ra về sau, kia xích hồng sắc chiến mâu đúng là chấn động mạnh, sau đó lập tức từ trong hư không đoạn, nó ẩn chứa sát cơ càng là nháy mắt băng diệt, không chịu nổi một kích, Tô Ly kiếm trong tay bỗng nhiên lần nữa huy động, lại là một kiện chém ra, phốp phốp. Hạ Phiền Thiến sau lưng Cửu Thiên Huyền Nữ, xem ra thuần túy thuần khiết chi cực, lại vào lúc này bỗng nhiên ở giữa giấy giụa bất lực, bị hiên viên thiên tà kiếm khóa chặt về sau. Hoàn toàn không có giấy giụa chi lực, bị trực tiếp chặn ngang chém ngang, tại chỗ một phân thành hai, thổi phù một tiếng phía dưới, lại là đồng dạng bị một kiếm chém thành hai đoạn. Đây là đồ đằng vỡ vụn, Hạ Phiền Thiến đúng là nháy mắt thần hồn băng liệt, xuất hiện trọng thương trạng thái, còn nghĩ đến đám các ngươi mạnh cỡ nào. Kết quả liền cái này, cũng quá yếu đi, Tô Ly đích xác chỉ là xuất ra cơ bản chiến lực, hắn không cần lại tận lực đi ép. Bởi vì lúc này chi lực đã là bị hệ thống ép vô số tình huống dẫn đến. Cho nên cái này đưa tay một kiếm, Tô Ly cũng đã cảm thấy hắn hẳn là có thể giết. Kết quả liền thật giết rồi. Hạ Phiền Thiến đồ đằng vỡ vụn về sau, thụ trọng thương, kêu thảm một tiếng, đi đồ đằng băng diệt về sau, Tô Ly mới dần dần ý thức được cái gì. Lúc này đại nhân quả thuật dẫn dắt mà ra, Tô Ly mới hiểu được đến chân tướng hắn phá Hạ Phiền Thiến đạo thống. Bởi vì thiên cơ thần toán năng lực đâm trúng đối phương. Giả thuần, tâm lý, mà vừa vặn cái này bên trong thuần túy ngược lại là Cửu Thiên Huyền Nữ, đồ đằng trọng yếu căn cứ, cho nên khi Tô Ly lật tung nàng cũng không thuần túy u uế một mặt về sau. Nàng nói liền vỡ vụn, lúc này nàng như có lẽ đã biết một màn này, cho nên hiển hóa đồ đằng muốn trấn áp Tô Ly. Kết quả hiên viên thiên tà kiếm chính là bảo kiếm kiếm tâm. Chính là can tương bảo kiếm đôi này phu thê tình thâm ẩn chứa hữu tình kiếm đạo kiếm khí hóa thành. Kiếm, dạng này kiếm, chảm dơ bẩn người, đây tuyệt đối là hoàn mỹ phản sát, hơn nữa còn không cần tăng lên hạn mức cao nhất, cho nên khi Tô Ly cảm thấy có thể giết thời điểm. Trên thực tế đã là nghiền ép kết quả, nếu như cái này đồ đằng có thể trấn áp Tô Ly, nàng chiến mâu có thể một kích trọng thương Tô Ly, nàng liền có thể đảo ngược ổn định nàng nói. Cũng quát lớn Tô Ly là nhục nhã nói xấu nàng, nhưng là bây giờ đồ đằng một kích liền nát, ngược lại vừa vặn chứng minh nàng không chịu nổi, không nghỉ mát Phiền Thiến cũng có thể dùng cái này để che giấu đồ đằng bản thân tan tác chính là bị Tô Ly trọng thương, mà không phải đồ đằng bản thân đạo thống xảy ra vấn đề. Dùng cái này cũng liền có thể che giấu tự thân trong sạch. Ở trong đó nhân quả, Tô Ly cũng tại sự tình sau khi phát sinh, lập tức liền biết được đáp án. Cho nên Tô Ly cũng không chút khách khí kết hợp thiên cơ thần toán năng lực. Thuận miệng lắc lư cũng đem cái này nhân quả giảng thuật ra. Cho nên, Hạ Phiền Tung lập tức tức giận đến con mắt bốc lên lục quang. Đầu bốc lên khói xanh. Hắn cho là hắn hoàng muội cỡ nào thuần khiết. Chỉ có hắn là nàng duy nhất. Hơn nữa còn là loại kia đến chết cũng không đổi cái chủng loại kia. Còn có thể bắt chước cái gì tam sinh thạch loại hình nhân quả. Kết quả liền cái này. Kết quả ngược lại là ai cũng có thể làm chồng người. Mỗi lần nghĩ đến nàng kia miệng khả năng cùng còn lại một thứ gì đó thân cận qua. Sau đó lại cùng hắn hôn. Hạ Phiền Tung lập tức liền buồn nôn muốn ói. Tiện nhân, Hạ Phiền Tung giận quát một tiếng. Bỗng nhiên đột nhiên một chưởng đánh ra. Oanh, một chưởng kia phi thường đột ngột. Hung hăng bổ vào Hạ Phiền Thiến trên đầu. Hạ Phiền Thiến đôi mắt đẹp lập tức trợn to lúc này. Tô Ly chém giết một kiếm đã từ lâu thấy tình thế không đối mà thu hồi lại. Hạ Phiền Thiến bị Hạ Phiền Tung một chưởng chém nát đầu. Đầu nổ tung, tại chỗ liền bị giết xuyên, mà nó diễn hóa ra đến tinh khí hồn, thì trực tiếp bị Hạ Phiền Tung hội tụ thần bí luyện hồn chi pháp mà thôn phệ hết. Loại này thôn phệ chi pháp ngược lại là có chút giống như là đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, Rất rõ ràng đây cũng là cùng loại với trước đó Tô Ly thôn phệ. Về sau, tại chân hư bên trong bị đổi mới ra, Tô Ly điều ra nhân sinh hồ sơ nhìn một chút Hạ Phiền Tung công pháp. Ân, được mệnh danh là Phệ Tâm Tà Hồn Quyết, quả nhiên là tốt công pháp a. À, cái này đều trực tiếp lấy tà hồn loại hình đến mệnh danh, liền cái này còn đại hạ hoàng tộc còn tự xưng chính thống. Tô Ly kia đế khí hóa long thôn thiên thần thuật tốt xấu còn là thuần túy thôn phệ, loại này Phệ Tâm Tà Hồn Quyết thì hoàn toàn cùng loại với Hấp Tinh Đại Pháp loại hình đồ chơi. Tô Ly loại công pháp kia càng giống là Bắc Minh Thần Công một loại nào đó đặc thù, cả hai hoàn toàn là không cách nào so sánh. Tô Ly kỳ thật cũng biết có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là như vậy công pháp thật bị đổi mới, lúc đi ra Tô Ly vẫn cảm thấy thật buồn cười, bởi vì loại này thôn phệ là sẽ để cho người trở nên tàn bạo cùng điên cuồng, hoàn toàn đánh mất bản thân, cuối cùng sẽ chỉ hóa thành cỗ máy giết chóc, hóa thành triệt để tà hồn trạng thái. Mà Tô Ly trước đó vận dụng công pháp trên thực tế đều là hệ thống không gian hấp thu luyện hóa, điểm này bọn này tồn tại lại làm sao có thể biết. Mà một cái lâm vào cuồng bạo bên trong thiên kiêu kia trí lực cơ hồ liền có thể bỏ qua không tính, khi đó đổ giết ngược lại càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng. Thấy đến lúc này Hạ Phiền Tung triệt để điên cuồng, Tô Ly ngược lại cũng chỉ có khẽ hừ một tiếng, đáng tiếc mặt khác hai cái không có xuất hiện, không phải cùng một chỗ trực tiếp giải quyết hết tốt. Chậc chậc chậc, khi thực là không tồi thủ đoạn a, Hạ Phiền Tung hoàng tử lợi hại. Tô Ly cười hắc hắc, ngữ khí nói không nên lời chế nhạo, đều là ngươi tiện chủng, ngươi đáng chết. Hạ Phiền Tung thôn phệ Hạ Phiền Thiến tinh khí hồn về sau, thực lực tăng vọt không ít, nhưng là cả người đã ở vào hai mắt huyết hồng trạng thái. Hắn gầm lên, gầm thét, đột nhiên ở giữa hiển hóa sát cơ, đồng dạng là một thanh chiến mâu, nhưng lại ẩn chứa như là viễn cổ thần ma lực lượng. Thần ma vô tận, sinh tử cuồng đồ, Hạ Phiền Tung gào thét như cuồng, tóc đen tung bay, triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn toàn thân khí huyết mãnh liệt, từng đạo mờ mịt khí lưu lăn lộn, phảng phất sôi trào giang hà. Những thủ đoạn này thật rất cấp thấp, cái gọi là thái cổ thần ma cũng không gì hơn cái này thôi. Dù sao 3,000 thần ma đều đã chết rồi, hóa thành 3,000 đại đạo. Tô Ly thì thào, lập tức bỗng nhiên ở giữa hội tụ hiên viên thiên tà kiếm, đưa tay nhẹ nhàng huy động chém ra. Lần này Tô Ly cũng đã tìm hiểu rõ chiến lực của hắn xa xa muốn so hắn tưởng tượng mạnh rất rất nhiều, vô luận nói chi lĩnh vực hay là kiếm chi lĩnh vực, ước hoặc là nguyên từ giết chóc lĩnh vực cùng bất hủ cấp độ cảm ngộ, còn là năng lực của chính hắn thuế biến, trên thực tế trải qua chân hư về sau đều lưu lại cường đại vết tích. Cho dù là tự thân thật không cường đại, nhưng là đạo tâm cũng y nguyên cường đại. Thế gian này tâm cường đại, đây mới thực sự là vô địch, đây chính là tín niệm lực lượng, đây chính là tuyệt đối lòng cường giả, cái này là rất khó bị dựng dục ra đến. Mà Tô Ly liền có dạng này cường giả chi tâm, điều này sẽ đưa đến hắn tại đối yêu luân động thủ thời điểm, nếu như không phải thông thiên tháp bảo hộ, yêu luân liền bị một chiêu đồ sát. Mà tại hắn đối mặt Hạ Phiền Thiến thời điểm, không phải Hạ Phiền Thiến yếu mà là diễn hóa đồ đằng trạng thái dưới Hạ Phiền Thiến trên thực tế đã đầy đủ mạnh, lại như cũ bị Tô Ly nhất kích tất sát. Song khác là một mặt, cho dù không phải song khác, Hạ Phiền Thiến kỳ thật cũng thua không nghi ngờ, bởi vì Tô Ly lòng cường giả tự tin đều đạt tới bất hủ nội tình cấp bậc cấp độ. Một cái trải qua càng kinh khủng càng cường đại càng hung hiểm người, cho dù là thu hồi tất cả lịch luyện kinh nghiệm, nhưng là hắn tại đối mặt phổ thông khủng bố cùng phổ thông thời điểm nguy hiểm, nhất định càng thêm chấn định cùng tự tin, cấp độ cuối cùng vẫn là khác biệt. Cho nên, lần này Tô Ly tại đối mặt Hạ Phiền Tung thời điểm, đã thu liễm không ít chiến lực. Dù vậy, hắn đưa tay một kiếm chém bổ xuống, rõ ràng đây chẳng qua là rất phổ thông một kiếm, cũng không có ẩn chứa bất kỳ áo nghĩa, nhưng là một kiếm kia y nguyên như là hội tụ cấp cao nhất huyền tâm ảo diệu quyết, như là chân chính vạn pháp về một. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí phảng phất giết ra trở lại nguyên trạng ý cảnh, nhưng cùng lúc lại không có ý cảnh, đây chính là một loại đạo pháp tự nhiên thể hiện. Cơ sở kiếm đạo, giết ra bất hủ phong tình, phốp, một dưới thân kiếm, như là diễn hóa ra một mảnh vô địch lĩnh vực, nghiền ép hướng Hạ Phiền Tung kia ám sát tuyệt sát chiến mâu. Oanh, vô tận thái cổ thần ma hư ảnh đột nhiên ở giữa chôn vùi vỡ nát, hóa thành hư vô, mà Tô Ly một kiếm kia giết ra, phảng phất có vô số kiếm khí đâm xuyên vô số thái cổ thần ma. Đồng thời từ thái cổ thần ma đồ đằng hư ảnh bên trên, nhất cử đâm trúng Hạ Phiền Tung. A, Hạ Phiền Tung kêu thảm liên tục, thân thể kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, thân thể của hắn phảng phất nổ tung khí cầu đồng dạng, vô số hoàng khí mệnh khí toàn bộ bên ngoài tiết ra. Lúc này, Tô Ly diễn hóa đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, trực tiếp bắt đầu thôn tính. Đương nhiên cái này vẫn là mặt ngoài, trên thực tế, hệ thống không gian càn quét đồng thời, Tô Ly trực tiếp vận dụng thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn, trực tiếp gọt tạo hóa bản nguyên. Ông, trong một chớp mắt, Hạ Phiền Tung còn chưa chết, lại huyết nhục sát na khô kiệt, cả người lập tức hóa thành già nua thây khô. Cả người tình huống cùng Tô Ly bản thân niết bàn tình huống gần như không khác nhau chút nào. Trạng thái như vậy dưới Hạ Phiền Tung, triệt để cô quạnh. Đồng thời, Tô Ly hệ thống bên trên xuất hiện hoàn toàn mới nhắc nhở thiên cơ nghịch mệnh. Gọt ra trọn vẹn 77 điểm tạo hóa điểm. 77 điểm tạo hóa điểm, nhìn như không nhiều nhưng là bây giờ tạo hóa điểm ngược lại càng thêm có giá trị. Tương đương với lúc đầu 770 điểm tạo hóa điểm. Đây chính là tương đương với 77 phần tạo hóa bản nguyên. Giờ khắc này, Tô Ly tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Đáng tiếc kia Hạ Phiền Thiến bị Hạ Phiền Tung giết, không phải còn có thể gọt ra một bộ phân tới. Bởi như vậy, tự nhiên càng thêm thoải mái. Tô Ly nhìn xem Hạ Phiền Tung bị gọt về sau. Hạ Phiền Tung còn chưa chết, nhưng là ánh mắt cũng đã triệt để cho tối sầm lại. Hạ Phiền Tung, đại hạ hoàng tộc chân chính hoàng tử. Dạng này một tôn cường đại hoàng tử, hạn mức cao nhất đạt tới gần như bạch bào cấp bậc. Nhưng là tại Tô Ly trong tay, đúng là như thế không chịu nổi một kích, một màn này không có bị thông thiên tháp hình chiếu, nhưng là thông thiên tháp bên trong phát sinh hết thảy, lại hiển nhiên cũng sẽ không trở thành cái gì tự ẩn cùng bí mật, mà là sẽ bị chú ý, đặc biệt là như Hạ Phiền Tung cùng Tô Ly loại tồn tại này. Kia là nhất định sẽ bị chú ý, lúc này, rất nhiều thượng tầng đều rơi vào trầm mặc trạng thái, vì sao lại mạnh như vậy? Có tồn tại lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là không có người trả lời. Huyền thuật năng lực rất mạnh, vẫn luôn là độc đoán thiên cơ tự thành một mạch. Điểm này sớm chính là như vậy. Thiên cơ thánh sư không nên mở cho hắn, bởi vì nhân hoàng phục hy cho bát quái đồ truyền thừa. Mặc dù hắn nhường ra truyền thừa, nhưng là lĩnh ngộ ra đến đồ vật hẳn là cùng hắn huyền thuật kết hợp. Đến mức thứ này chân hư đều cắt không xong, huyết mạch của hắn khô kiệt, ngược lại ít đi rất nhiều trở ngại, trở nên càng thêm sở trường. Kiếm trong tay hắn chính là can tương bảo kiếm kiếm, phi thường phù hợp thiên nữ thế giới. Bây giờ thiên nữ thế giới tạm thời tại thông thiên tháp bên trên, thuộc về đại thiên thế giới, cho nên thông thiên tháp thí luyện ngược lại như là cho hắn nhất định thiên nữ thế giới gia trì. Thanh kiếm này uy lực liền sẽ rất mạnh, công pháp của hắn bên trong ẩn chứa huyền tâm ảo diệu quyết, khí tức, công pháp này chính là thiên nữ thế giới bên trong vô địch thậm chí là vô giải công pháp. Cho nên có thể miểu sát Hạ Phiền Thiến. Trừ cái đó ra, hắn lần này tu hoạch không ít tạo hóa bản nguyên, hẳn là đồng dạng đã hấp thu không ít, đem tự thân tăng lên tới cực hạn viên mãn trạng thái. Cứ như vậy, hắn nội tình kỳ thật xem như khôi phục không ít, thủ hộ giả cấp hạn mức cao nhất cũng đạt tới. Tại đồng dạng hạn mức cao nhất tình huống dưới, thiên cơ thánh sư năng lực vô địch, trước mắt mà nói đích thật là dạng này, nhưng là tạm thời cũng đã không có biện pháp sửa đổi sửa chữa. Bất quá lần này đại hạ hoàng tộc hai vị khảo thí ra hắn nội tình. Cứ như vậy, hắn cụ thể có bao nhiêu bản sự ngược lại là đã rất tươi sáng. Cứ như vậy, sau tiếp theo đối phó liền sẽ phi thường nhẹ nhõm, chỉ có thể như thế. Ân, có thể tạm thời đi đầu khỏi phải lại châm đúng. Kế tiếp theo quan sát một đoạn thời gian nhìn xem. Được, lúc này, tại Tô Ly không biết tình huống dưới, thông thiên tháp đối ứng thượng tầng cùng các loại quan sát tồn tại. Nhào nhào đề cập một loạt cái nhìn, cùng một loạt đặc thù đề nghị, sau đó, những này ý kiến lại rất nhanh thống nhất lên, cũng hình thành một loạt biến hóa, Tô Ly hội tụ dạng này một kiếm cũng đã đem kia Hạ Phiền Tung kết thúc, thủ đoạn xem ra cũng vô cùng thường thường không có gì lạ. Chỉ có như với một kích, lại làm cho Hạ Phiền Tung triệt để lâm vào người chết sống lại trạng thái. Triệt để khô kiệt, Hạ Phiền Tung đến chết đều khó có thể tin. Tựa hồ hoàn toàn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Hắn thậm chí còn thử nghiệm lấy huyết tế loại hình thủ đoạn hiến tế. Để thái cổ ma thần đồ đang hoàn toàn hội tụ như thực chất. Đem Tô Ly trấn áp. Đáng tiếc thủ đoạn như vậy căn bản là không có cách thi triển đi ra mảy may. liền hoàn toàn nứt toác. Hạ Phiền Tung nội tâm tại gặp được Chí Mạng Thiên Cơ gọt mệnh thời điểm, lại mưu toan diễn hóa các loại nội tình, nghĩ muốn liều mạng bỏ chạy, nhưng là cũng vẫn không có biện pháp, hết thảy dãy giụa đều là phí công. Tại sinh mệnh khô kiệt thời điểm, Tô Ly kiếm trong tay Diêu không chỉ hướng Hạ Phiền Tung, vốn là đồ lậu, hơn nữa còn là phục khắc hoàng tộc, thực lực thấp lại bị ta phá đạo thống, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thất vọng, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp về một. Tô Ly kiếm trong tay một khúc, đột nhiên bay lên không, sau một khắc, một vệt kim quang hội tụ như thiên kiếm, từ hư không mà xuống, đột nhiên một kích quán xuyên Hạ Phiền Tung đỉnh đầu, đem nó từ trên xuống dưới, trực ti. Chương 834, nguyên lai thật tại cái này bên trong, như thế nhìn đến vẫn là đẳng cấp thấp thực lực chênh lệch, cho nên cần từ cấp thấp nhất trấn hồn mộ bắt đầu bò tháp. Ta nghe được khô kiệt hoàng máu giãy giụa thanh âm, cố ý trước tới nơi đây, bây giờ lại là thật là hắn, như vậy khu vực, vừa vặn đem nó đè chết, lấy bổ huyết cái này rừng phượng tổ cây rừng phượng chi niên vòng. Bất quá như vậy, tạo hóa thôi, xem ra cũng không thế nào. Lúc này, một nhóm thiên kiêu từng cái đi ra, hình thành vây kín trạng thái, đem Tô Ly bao phủ trong đó, cầm đầu chính là Thương Sơn hồn tộc một nhóm kia, lấy họ Bạch làm chủ. Họ Bạch, tự cho là đại biểu chân chính bách tính, kỳ thật tại Tô Ly xem ra liền đặc biệt lâu, nhìn năng lực của các ngươi, sợ là còn chưa đủ, có lẽ còn cần tăng thêm một chút hỏa hầu. Yêu Luân mở miệng, lập tức lại có một nhóm cường giả yêu tộc xuất hiện. Là thời điểm nên tiễn hắn lên đường, con kiến hôi đồ vật, một trực bính đáp đến bây giờ, làm không rõ ràng trước đó những ngày kia kêu làm sao đều không được. Người khác không được, kia Phong Chỉ Thủy cũng không được sao? Có thiên kiêu trầm giọng mở miệng, nháy mắt, mấy chục tên thiên kiêu lần nữa diễn hóa cần hội tụ mà ra. Bọn hắn đến từ khác biệt chủng tộc cùng thế giới, nhưng là mục đích bây giờ lại hoàn toàn giống nhau. Ông, lúc này, có người tế ra đặc thù pháp bảo, không phải hồng hoang thần thoại hệ thống thế giới pháp bảo. Ngược lại là thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong đặc hữu. Pháp bảo, thuộc về loại kia nguyên sinh thái pháp bảo mạnh mẽ. Kia là một cái lư đồng, kinh khủng lư đồng tiêu tán ra một cỗ như thái cổ như địa ngục khí tức tà ác. Trong đó diễn sinh ra thái cổ địa ngục chi hỏa diễm cháy hừng hực, hiển hóa ra đáng sợ đạo vận khí tức. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.